Đúng vậy, năm đó Tú Chi đối hắn thật tốt nha. Khương gia đem hắn đuổi ra gia môn, nếu không phải Tú Chi, hắn đã sớm sống sờ sờ chết đói. Hắn cư nhiên có thể đối hắn như vậy tốt, Tú Chi hạ loại này độc thủ, loại người này, bất tử thật là ông trời bất công. Nhìn tình cảm quần chúng trào dâng các thôn dân, Điền Đại Tráng đôi tay giơ lên cao, lớn tiếng hô, lẳng lặng, đại gia lẳng lặng, nghe ta nói một câu. Chỉ kêu hắn biết hầu đều mau ếch, đại gia hỏa thanh âm mới thoáng thấp xuống. Đại gia nghe ta nói một câu, ta biết đại gia trong lòng rất là phẫn nộ, ta cũng là giống nhau. Nhưng Khương Phú Quý bọn họ đã bị bắt lại, có tội gì, tin tưởng công an tuyệt đối sẽ không nung chiều. Chúng ta như vậy chạy tới, ở người khác trong mắt xem ra, chính là chúng ta ở nháo sự, đến lúc đó bị trảo đi vào người, đó chính là chúng ta. Hơn nữa, đối với Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo làm ác sự, nhân gia trong huyện công an nhóm có thể không biết chuyện này nên xử lý như thế nào sao. Nói đến mặt sau, Điền Đại Tráng sắc mặt đều kéo xuống tới. Đại gia nghe được đại đội trưởng lời nói, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, đi huyện thành bên kia tìm cái công đạo, còn không bằng thế thời Khương kia nha đầu hảo hảo suy xét đi. Rốt cuộc nàng lần này, khẳng định là ở Khương gia ở không nổi nữa. Thời gia phòng ở các ngươi cũng đều biết, đại bộ phận đều đã sụp xuống không ra gì. Không bằng, đại gia hỏa cùng nhau giúp đỡ, đem thời gia nhà ở hảo hảo suốt, đến lúc đó cũng làm cho thời Khương kia nha đầu có cái đặt chân địa phương. Còn có, đối với Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo tình huống, ta cũng sẽ đi huyện thành bên kia chú ý, chỉ cần có gì sự, ta liền sẽ thông chi đại gia hỏa, thế nào? Đúng đúng đúng, đi giúp thời Khương kia nha đầu đem thời gia cấp suốt, nói như thế nào, kia cũng là thời gia để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng. Những cái đó hán tử nhóm bà nương nghe được đại đội trưởng nói những lời này đó, nguyên bản bị cổ động muốn đi huyện thành tâm, lập tức liền cấp dập tắt. Rất sợ nam nhân nhà mình quá mức xúc động, nghe không tiến đại đội trưởng nói, đi huyện thành bị bắt lại nói, các nàng nhưng như thế nào chỉnh. Cho nên, các nàng sôi nổi mềm luôn khuyên bảo, lại nghe được đại đội trưởng nói sẽ chú ý huyện thành bên kia sự, nguyên bản xúc động các thôn dân lúc này mới không có kiên trì, gật đầu đồng ý xuống dưới. Chờ Điền Đại Tráng về đến nhà, liền nhìn đến nhà mình bà nương ở sát nước mắt. Đại Tráng A, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút đi tiếp thời Khương trở về đi. Ta sợ nàng nếu là tại hạ trang đại đội bên kia đợi, chỉ định không biết như thế nào chịu ủy khuất đâu. Điền Đại Tráng trầm khuôn mặt gật đầu trả lời, việc này, lòng ta hiểu rõ, cấp không tới. Chỉ sợ kế tiếp, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bởi vì phối hợp điều tra, thời Khương ở huyện thành đãi đủ 3 ngày, chờ đệ Tam Thiên đem sự tình toàn bộ đều nói xong, thời Khương đi trước bệnh viện, xem qua bả vai. Cầm bác sĩ cấp xứng ăn còn có sát dược, lúc này mới chậm gì gì trở về hạ trang đại đội. Giờ phút này Khương gia chính nháo túi bụi, nguyên nhân vô nó, lão tử ra mấy cái nhi tử tới Khương gia đòi tiền tới. Nhà mình lao cha bởi vì tham dự cùng Lưu Tiểu Thảo mua bán quan hệ, ở Khương Phú Quý bọn họ bị trảo vào lúc ban đêm, đã bị công an bắt đi. Hiện tại, người bắt, tiền không có, này nhưng như thế nào nhẫn hạ khẩu khí này. Khương Tiểu Bảo ôm đầu, hoa ở sân ổ gà nơi đó ố ố khóc lóc kêu ba mẹ. Khương Hồng Tú gắt gao che ở Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo hai vợ chồng trước cửa phòng, hấp hối dây rua, không cho lão tử ra mấy cái nhi tử vọt vào đi tìm kiếm đáng giá đồ vật. Nàng chính là biết, nhà mình thân mụ cất giấu tiền riêng đâu. Nhưng nàng một cái cô nương ra, nơi nào sẽ là mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân đối thủ. Cấp lao tử tránh ra. Từ ra lão đại không chút nào thương hương tiếc ngọc, tiến lên một phen xách Khương Hồng Tú cổ áo cổ, bay thẳng đến bên cạnh cấp đẩy qua đi. Ai, lão đại? Ngươi sao có thể như vậy thô lỗ đâu? Từ gia lão nhị lại mượn cơ hội một phen vớt trụ thiếu chút nữa té ngã trên đất Khương Hồng Tú, nhân cơ hội còn ở Khương Hồng Tú trước ngực sờ soạn một phen. Khương Hồng Tú kinh hô một tiếng, đôi tay ôm lấy phía trước, vội vàng trốn đến một bên đi. Nhìn đến không, lão đại, muốn làm người tránh ra, không nhiều lắm chuyện đơn giản. Nói xong, hắn còn đối với hoảng sợ nhìn chính mình Khương Hồng Tú vứt cái mị nhãn. Nghe nói khi đó Khương so nha đầu này tuổi tác còn muốn tiểu, muốn ta nói. Lúc trước lão nhân liền không nên mua cái kia thời Khương, trực tiếp cấp nha đầu này hạ xính lễ, cũng không như vậy nhiều đành dám. Nghe được từ gia huynh đệ nói, sợ tới mức Khương Hồng Tú vội vàng phía dưới đầu, không dám ngẩng đầu chiều bọn họ xem. Trong lòng lại là sóng to gió lớn, nàng không biết có nên hay không may mắn chuyện này tuân ra tới, nói cách khác, chính mình đến lúc đó thế thời Khương gả qua đi, còn như thế nào sống. Nàng liên nói, chính mình thân mụ sao có thể sẽ đem chuyện tốt để lại cho thời Khương kia nha đầu thúi. Còn có khi Khương kia nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải nàng luôn miệng nói mang oai chính mình cũng sẽ không hiểu lầm, như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, thiếu chút nữa liền vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến phía trước nàng cùng Triệu Thẩm lời nói, nàng liền muốn đánh chết chính mình. Cũng không biết Triệu Thẩm có hay không đem chính mình nói kia phiên lời nói viết cấp bảo tới ca, nếu là bảo tới ca nhìn đến Triệu Thẩm những lời này đó, nàng cũng không biết như thế nào mới có thể vãn hồi nàng cùng bảo tới ca tương lai. Không được, Khương gia hiện giờ đã là bộ dáng này, nàng cũng không thể bị liên lụy. Khương Hồng Tú đầu góc bay nhanh chuyển, nghĩ chính mình như thế nào thoát thân mới hảo. Ai ra, con của ta a, ta liền biết cái kia nha đầu chết tiệt kia chính là cái thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà. Một cái lao thái bà mang theo một đống người, phần phật lập tức vọt vào Khương gia trong viện, sau đó vô đuổi, kêu trời khóc đất lên. Chương 28 người ở rể chết đuối nữ nhi, 28. Từ ra mấy huynh đệ ở Khương Phú Quý trong phòng lục tung, trừ bỏ nhảy ra một cái hộp sắt, bên trong mấy chục đồng tiền, mặt khác toàn mẹ nó là không đáng giá tiền ngoạn ý. Bọn họ lao tử ra chính là cho 100 đồng tiền, đôi vợ chồng này cũng không biết như thế nào tàng tiền, cư nhiên không tìm được. Mấy huynh đệ chính bực bội quăng ngã đập đánh, phát tiết nội tâm phẫn nộ khi, liền nghe được bên ngoài một cái tao lão bà tử gào tăng thanh. Từ ra lão đại tính tình tùy hắn cha từ lão đầu, tìm một chân đá văng cửa phòng đi ra ngoài. Gào gì gào, gào tăng đâu? Các ngươi là Khương Phú Quý ai? Không kiên nhẫn hỏi. Hỏi xong, ánh mắt như điện giống nhau, chiều trong viện những người đó từ đầu đến chân bắn phá lên. Bị từ lão đại này một tiếng dọa, lại nhìn đến đi theo từ lão đại cùng nhau ra tới mấy cái cao lớn thô cạnh trắng hán, Khương bà tử nguyên bản còn tưởng vỗ đùi muốn giảng nói, tức khắc khiếp đảm tất cả đều nuốt vào trong bụng. Phải biết rằng, Khương Phú Quý lúc trước có thể cùng Khương gia xé rách hai, hoàn toàn là đánh bạc mệnh không cần, hơn nữa hắn bảo chế, thời ra cho Khương bà tử một tuyệt bút tiền, mới xem như mua đức mẫu tử chi gian điểm này liên hệ. Sau lại Khương Phú Quý mang theo thời Khương nói phải về Khương gia, Khương bà tử biết được Khương Phú Quý không có một xu tiền, luôn mãi thử xác định là thật sự sau, nơi nào chịu muốn này tới ăn cơm trắng nhi tử cùng cháu gái, huống chi này cháu gái vẫn là cùng người khác họ. Vì thế còn ở đại đội bộ đại xảo đại nháo, thật vất vả mới ngăn đón Khương Phú Quý cùng thời Khương hồi Khương gia. Liên tính sau lại Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo kết hôn, Khương bà tử đều đương không sinh quá đứa con trai này, rất sợ Khương Phú Quý đến lúc đó mang theo tiện nghi lão bà hài tử đến Khương gia tới tống tiền. Nàng nhưng không thiếu nghe lão tỷ muội truyền đến tin tức, Lưu Tiểu Thảo thường thường mang theo Khương Phú Quý về nhà mẹ để tống tiền sự. Mỗi lần nghe nói, Khương bà tử đều âm thầm may mắn, chính mình lúc trước quyết định anh minh. Nhi tử gì đó, nào có tiền mặt thân. Huống chi, nàng lại không kém nhi tử. Nghĩ đến chính mình không kém nhi tử, xem xét liếc mắt một cái đối phương, hai bên nhân số kém không lớn, thậm chí người trong nhà số còn nhiều điểm, Khương bà tử tức khắc đĩnh đĩnh sống lưng. Ngoài mạnh trong yếu đối với tử gia vài người hô, các ngươi lại là người nào, dựa vào cái gì chạy đến chúng ta Khương gia tới lục tung. Nếu là thiếu gì, các ngươi bồi khởi sao? Ha, bằng gì? Bằng Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo liên hợp lại lừa chúng ta lão tử ra 100 đồng tiền, ngươi nói bằng gì? Đừng nói không thiếu gì, liền tính thật sự thiếu gì, kia cũng là chúng ta ca mấy cái nên được. Người cái tao lão bà tử, chẳng lẽ là Khương Phú Quý nương? Vừa lúc, đem Khương Phú Quý thiếu nhà của chúng ta tiền còn đến đây đi. Từ lão đại nói xong, quạt hương bồ đại bàn tay trực tiếp một phen túm chặt muốn né tránh Khương bà tử, sau đó rôi tay hỏi nàng đòi tiền. Thiếu tiền? 100 khối. Ta tích cái ngoan ngoãn, Khương bà tử liễu lơi dưới, đau lòng không thôi. Nay tiền nếu là sớm một chút bị nàng biết, như thế nào cũng có thể từ nhà mình nhi tử trên người quát tiếp theo tầng du tới. Nhưng hiện tại, tiền không thấy được, lại muốn chọc một thân phiền thoái, nàng như thế nào sẽ nguyện ý. Đang muốn mở miệng nói chính mình chỉ là nghe được thanh âm lại đây nhìn xem, cùng Khương Phú Quý không quan hệ khi, liền nghe thấy nguyên bản tránh ở một bên Khương Hồng Tú lôi kéo Khương Tiểu Bảo vọt tới nàng phía sau núp vào. Trốn đi còn không nói, Khương Hồng Tú lớn tiếng hô, nãi nãi, bọn họ là tới dự tiền, ngươi mau ngăn đón bọn họ. Thân mẹ nó ngươi nãi nãi. Lão nương mới không có ngươi cái này con chồng trước cháu gái đâu. Khương bà tử chậm rãi ngẩng đầu, cùng trừng mắt một đôi như mắt từ lão đại tới cái đối diện. Nhìn đến lông mày dần dần dựng ngược từ lão đại, Khương bà tử thân thể theo bản năng phản ứng, thực thành thật nâng lên nàng chân nhỏ, một chân đá vào từ lão đại giữa hai chân. Từ lão đại ngao một tiếng kêu, buông lỏng ra bắt lấy Khương bà tử tay, trực tiếp hai chân khép lại, sau đó đôi tay gắt gao che lại quỳ rạp xuống đất. Lão đại! Đại ca! Từ ra mặt khác hai cái huynh đệ hoàn toàn không gặp được cái này biến cố, sửng sốt một chút sau, mới đồng thời phản ứng lại đây, chiều từ lao đại nhào tới. Chào! Bắt lấy cái này chết! Chết lao thái bà! Từ lao đại gương mặt chứa ngừng đỏ, gian nan nhảy ra những lời này sau, liền đau té ngã trên đất, toàn bộ thân mình thẳng chịu chịu. Từ ra mặt khác hai huynh đệ hồng mắt chiều Khương bà tử nhào tới. Khương bà tử ở từ lao đại buông tay khi, liền nhanh như chớp nhi chạy tới nhà mình nhi tử phía sau. Nghe được từ lão đại lời nói, chột dạ biện giải nói, không liên quan chuyện của ta, nếu không phải các ngươi đại ca như vậy đột nhiên bắt lấy ta, ta cũng không có khả năng như vậy theo bản năng đã đi. Thả ngươi nữ lương chó má, các ngươi họ Khương toàn gia đều không phải thứ tốt. Nguyên bản miệng lưỡi chân chu từ lão nhị, cũng túc một khuôn mặt, chiều Khương gia nhào qua đi. Thời Khương về đến nhà khi, đúng là hai nhà người đánh túi bụi thời điểm. Nga khoát, nhìn đến lăn đến nàng dưới chân hai người, ngươi xé rách ta lỗ thai, ta lôi kéo ngươi đầu tóc, bốn chân cùng mỉ sợi dường như dao chiền ở bên nhau, chân chính là khó khăn chia lịa a. Khương Hồng Tú bắt lấy Khương Tiểu Bảo trốn đông trốn tây, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị bắt được, nguyên bản sơ hảo hảo đầu tóc, nửa bên dây buộc tóc đều bị kéo xuống, tóc tàng ra, đang lúc nàng gian nan tránh né khi, liền vừa lúc nhìn đến Thời Khương vẻ mặt xem kịch vui đứng ở cửa. Tức khắc đứng lên, chỉ vào cửa tiêm thanh hô, các ngươi muốn bắt người là Thời Khương, nàng liền ở kia. Thời Khương nhìn đến Khương Hồng Tú kia phó chật vật, lại như cũ hung tợn trừng mắt chính mình bộ dáng, nguyên bản khoe miệng chế ý cười chậm rãi đến câu lên, ánh mắt lại là lạnh xuống dưới. Xem ra, nào đó người hảo vết xẻo đã quên đau a. Nguyên bản đánh túi bùi hai đám người, bởi vì Khương Hồng Tú này thanh tê, cùng nhau ngừng tay, nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại đây. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn có mặt mũi trở về. Ai ra? Khương bà tử nguyên bản là lôi kéo từ lão nhị đầu tóc dùng sức giống như rút củ cải dường như ở rút đâu, nhìn đến cửa Thời Khương, cũng không rảnh lo trên tay bắt lấy đầu tóc, giống như lão hổ giống nhau, hướng cửa Thời Khương nhào tới. Chỉ là, còn không có đụng tới Thời Khương góc áo, đã bị Thời Khương nghiêng đi thân mình, sau đó nhấc chân dùng sức đặng ở Khương bà tử trên eo, trực tiếp đem Khương bà tử đá vào trên mặt đất, lăn vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Nguyên bản đi theo Khương bà tử phía sau tưởng cùng nhau phát lại đây người, tất cả đều bước chân một đốn, ngừng lại. Ai ra, không có thiên lý à, này khắc phụ khắc mẫu tang một tình, liền chính mình thân mãi mãi đều đánh, ta ông trời à, sao không thu này thai hỏa nha. Khương bà tử miễn cưỡng ngồi dậy, đỡ bị đá eo, chụp đùi chụp trên mặt đất, la lối khóc lóc hô to khóc náo lên. Ta sao nhớ rõ ngươi phía trước cùng Khương Phú Quý chặt đứt mẫu tử quan hệ, liền bởi vì không nghĩ làm hắn cùng ta tiến các ngươi Khương gia môn. Không phải ngươi nói hắn đã bị bán cho thời gia, sống hay chết cùng ngươi không quan hệ sao? Gì, nói đến bán, giống như này vài vị đại thúc gia lão gia tử chính là bởi vì nguyên nhân này bị bắt lại đi. Nói đến này, Thời Khương quay đầu chiều Từ gia mấy huynh đệ nhìn qua đi. Từ gia có hay không đưa tiền, là cho ai tiền, ai cho ai, ai liền đi hỏi ai đây muốn. Các ngươi vài người thừa dịp trong nhà không ai, ta xem là muốn đánh cướp trộm đạo đi. Thời Khương không nói hai lời, trực tiếp cấp Từ gia các huynh đệ khấu cái chủ mũ. Chương 29 người ở rể chết đuối nữ nhi, 29. Từ lão đại nghe được lời này, đau đớn làm hắn tính tình càng thêm táo bạo, đang muốn lên tiếng phun Thời Khương đánh giấm. Lại bị Từ lão nhị một phen giữ chặt, sau đó đưa mắt ra hiệu, làm Từ lão đại trước không cần nói chuyện. Tiểu nha đầu mồm mép rất lợi hại a, trước không nói Từ gia cấp chưa cho tiền sự. Nhà của chúng ta lão đại bị đả thương, về sau có thể hay không sinh hài tử khả năng đều thành vấn đề, chuyện này các ngươi lại nói như thế nào? Từ lão nhị âm trầm một khuôn mặt, chỉ vào Từ lão đại giữa hai chân, trực tiếp chất vấn nói. Từ lão đại nhìn đến nhị đệ chỉ vào địa phương, lại nghe được nhị đệ lời nói, đầu tiên là vẻ mặt xấu hổ, sau lại ra mặt một bạch, ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn phảng phất biến mất không có chi giác giống nhau, này so vừa rồi đau người chết cảm giác càng làm cho hắn sợ hãi. Thời Khương chớp mắt hai cái, sau đó liền vẻ mặt vô tội chiều Khương bà tử một nhà xem xét qua đi. Nàng vẫn là cái bảo, gì sinh hài tử gì đó, chính là một chút cũng đều không hiểu. Từ gia cấp chưa cho tiền, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, đến nỗi các ngươi đại ca bị đánh, nếu là không tới này một chuyến, cũng ai không được đánh không phải. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Khương bà tử bọn họ cảm thấy hảo có đạo lý, sôi nổi gật đầu xưng là. Chỉ là, không chờ bọn họ cao hưng quá sớm, liền nghe được Thời Khương chuyện vừa chuyển. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng đại ca ngươi muốn thật bị đánh ra cái tốt xấu tới, tự nhiên cũng không thể liền như vậy tính. Có câu nói rất đúng, oan có đầu, nợ có chủ, ai đánh, các ngươi tìm ai đi bái. Nói xong, Thời Khương quay đầu chiều che lại eo Khương bà tử cùng đỡ con trai của nàng nhóm tuét miệng nhe răng cười cười. T. Khương bà tử cùng nàng bốn cái nhi tử hít hà một hơi. Theo Thời Khương ánh mắt, Từ lão nhị cũng nhìn về phía Khương bà tử bọn họ vài người, chỉ là, vừa rồi đánh nhau, bọn họ mấy huynh đệ nhưng không đến cái gì chỗ tốt. Quà hông nhặt mềm nhất, ở Từ lão nhị trong mắt xem ra, Khương bà tử một nhà tự nhiên so Thời Khương một cái tiểu cô nương khó gặm. Chỉ là, vừa rồi Thời Khương đột nhiên ra tay, làm hắn trong lòng có chút cố kỵ. Nhưng đảo mắt, hắn liền cảm thấy chính mình thật là nghĩ nhiều. Một cái tiểu cô nương thôi, liền tính lại có thể đánh, còn có thể so với bọn hắn mấy huynh đệ lợi hại. Nàng là ngươi nãi nãi, tự nhiên ngươi tới gánh vác trách nhiệm. Từ lão nhị đối với Thời Khương âm âm nhe răng cười cười, sau đó lại đột nhiên tiến lên, muốn bắt trụ Thời Khương, đem nàng lược đổ trói lại lại nói. Chỉ tiếc, Thời Khương nơi nào sẽ như hắn nguyện. Nếu không phải nàng bả vai bị thương, đã sớm tiến lên, tấu nhóm người này kêu cha gọi mẹ. Hiện tại nhìn đến từ lão nhị tiến lên, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, không lưng tránh đi từ lão nhị ma chảo, xoay người xách lên nguyên bản xuyên môn kia căn mục xuyên, bay thẳng đến từ lão nhị đầu gối hoa trô đánh đi xuống. Trực tiếp làm phát cái trống không từ lão nhị kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đông một thanh âm vang lên, quỳ rạp xuống đất. Lão nhị! Nhị ca! Nha đầu thúi, ngươi tìm chết! Từ lão đại kẹp chặt hai chân, trơ mắt nhìn lão nhị té ngã trên đất, muốn tiến lên, đi hữu tâm vô lực. Từ lão tam lại là cái không đầu óc, nhìn đến nhị ca bị đánh, giơ lên nắm tay liền chiều Thời Khương vọt qua đi. Chỉ là, còn không có tới gần, đã bị Thời Khương một tay cầm một xuyên cấp đánh ôm đầu tán loạn, ngao ngao thẳng kêu to. Nguyên bản còn muốn bắt trụ Thời Khương tính sổ Khương bà tử cùng vây quanh nàng bốn cái nhi tử, trận mắt há hốc mồm nhìn biến thân nữ bạo long Thời Khương. Đặc biệt là Khương bà tử kia mấy cái nhi tử, nguyên bản bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì nghe chính mình thân mụ nói chính mình thân huynh đệ tiền cũng không thể cấp con chồng trước chiếm đi, cho nên mới sẽ cùng nhau lại đây cho bọn hắn thân mụ căng cái eo. Bọn họ không nghĩ tới, cư nhiên trước cùng từ gia huynh đệ đánh một đốn, hiện tại cả người đau đớn. Nguyên bản cho rằng hảo đắn đo Thời Khương. Giờ phút này đem nguyên bản theo chân bọn họ đánh nhau từ gia huynh đệ hành hung ngao ngao kêu, nếu là đổi thành bọn họ nói. Không thể tưởng, không thể tưởng, Khương gia mấy huynh đệ cả người run run, sau đó mấy chỉ chân dị thường đồng bộ hướng cửa dịch qua đi. Tuy tiện còn kẹp muốn tránh thoát khai thân mình Khương bà tử, Khương lão bốn còn trộm vươn tay, bưng kín Khương bà tử miệng, không cho nàng tùy tiện mở miệng, miễn cho đưa tới hành hung. Từ lao tam ngay từ đầu một bên ngao ngao kêu to, một bên còn cãi bướng khẩu ra ông ôn. Chỉ là, hắn mỗi phun một cái chữ thô tục, Thời Khương một xuyên liền cùng dài quá mắt dường như, chiều trên người hắn nhất đau địa phương đánh tiếp. Đến cuối cùng, hắn liền thở dốc kêu đau cũng chưa sức lực, nào còn có sức lực mắng chửi người. Nhìn bị đánh thành một cái chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất từ lao tam, Thời Khương trong tay một xuyên chiều sau một ném, trực tiếp nện ở cửa ván cửa thượng, sau đó dừng ở Khương gia huynh đệ vài người ngón chân phía trước mặt. Như thế nào, không lưu lại xem náo nhiệt sao? Khương gia bốn huynh đệ kẹp Khương bà tử không hẹn mà cùng lắc đầu, đây là cái bá vương hoa, bọn họ lưu lại xem nàng náo nhiệt, kia không phải lao thọ tinh thắt cổ, chê sống lâu sao. Nếu không nghĩ lưu lại, vậy đem này ba cái rác rưởi đóng gói mang đi, rốt cuộc, người chính là các ngươi đã thương, có cái gì cái cọ sự, các ngươi trở về chính mình hảo hảo xả cái rõ ràng. Thời Khương cầm khẽ nâng, chiều che lại hai chân nỗ lực chiều từ lao tam bỏ đi từ lao đại chỉ. Khương gia huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, lòng tràn đầy không muốn. Có thể tưởng tượng đến vừa rồi Thời Khương tấu từ lao tam bộ dáng, chỉ có thể làm Khương lão đại đỡ Khương bà tử, mặt khác huynh đệ một người một cái, nửa nửa kéo đem từ gia huynh đệ ba người cấp lôi ra Khương gia đại môn. Thời Khương nhìn bọn họ đi ra ngoài, mặt vô biểu tình tiến lên, không lưng nhặt lên trên tay một xuyên, sau đó tỉnh một tiếng đóng lại đại môn, rơi xuống môn xuyên sau, lúc này mới chiều phía sau hai cái gắt gao ôm nhau Khương Hồng Tú cùng Khương Tiểu Bảo nhìn lại. Ta không sợ ngươi, ngươi cái gì ẩn nha đầu? Đều là ngươi làm hại ba mẹ bị bắt lại. Khương Tiểu Bảo sớm thói quen làm sơ khi dễ Thời Khương, liền tính vừa rồi nhìn đến Thời Khương đánh người bộ dáng, trong lòng tuy rằng run như cây sấy, còn là cường ngạnh miệng, mãn nhãn ác y đối với Thời Khương hét lên. Khương Hồng Tú lại là vội vàng che lại hắn miệng, không cho hắn lại mở miệng, cả người sau này xúc lên, rất sợ Thời Khương nhớ tới vừa rồi nàng họa thủy đông dẫn hành động. Thời Khương tiến lên một chân đá vào Khương Hồng Tú đầu gối chỗ, đau nàng kinh hô một tiếng, cả người một hoài. Tự nhiên liền đem Khương Tiểu Bảo thả mở ra. Một phen tiếp được Khương Tiểu Bảo, trực tiếp một tay xách theo vào Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo trong phòng, bang một chút đóng cửa lại sau, liền đem Khương Tiểu Bảo hướng trên mặt đất một ném, tiến lên chân sau quỳ đè ở Khương Tiểu Bảo phía sau lưng thượng, dùng kia tốt tay hung hăng mà ở Khương Tiểu Bảo ti cổ thượng hung hăng tấu lên. Khương Hồng Tú che lại đau xuyên tim đầu gối, tưởng tiến lên đẩy cửa ra làm Thời Khương bông ra. Nhưng tưởng tượng đến phía trước cùng hôm nay Thời Khương xuống tay tàn nhẫn kính, nàng liền lui bước không dám tiến lên ngăn trở. Khương Tiểu Bảo bị tấu quả thực không thể tin được nhân sinh, nay không phải hắn nhận thức Thời Khương, ác tử gan biên khởi, dãy rủa đồng thời trong miệng không sạch sẽ mắng Thời Khương, hoàn toàn quên mất vừa rồi Thời Khương tấu từ lao tam khi là như thế nào làm. Chờ đến Khương Tiểu Bảo nhớ tới vừa rồi Thời Khương đối từ lao tam xuống tay tàn nhẫn kính, chạy nhanh xin khoan dung đã không còn kịp rồi. Chương 30 người ở rể chết đối nữ nhi, 30. Thời Khương hai lỗ thai căn bản mặc kệ hắn như thế nào chửi rủa vẫn là xin khoan dung, vẫn luôn tấu đến hắn khóc đến thân tê kiệt lực, phảng phất đã chết cha mẹ giống nhau, lúc này mới buông ra chân đứng lên, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ngươi muốn còn dám nhiều mắng một câu, ta liền dám tấu ngươi bán thân bất toại, vĩnh viễn chỉ có thể trên mặt đất nằm bò bò. Khương Tiểu Bảo run run một chút thân mình, hắn lại nghĩ tới phía trước chính mình bị thời Khương ấn ở trong nước tình cảnh. Khi đó hắn chạy về tới, còn có thể hướng ba mẹ cáo trạng. Nhưng hiện tại, hắn đều khóc giọng nói đều ếch, căn bản không ai giúp hắn. Nghĩ đến ngày thường đối hắn hỏi han ân cần nhị tỷ, cư nhiên không có vào ngăn trở thời Khương, Khương Tiểu Bảo không khỏi liền đối nàng ghi hận trong lòng. Rất nhiều người luôn là như vậy, tìm không bằng chính mình người, đem sở hữu sai lầm đẩy đến người nọ trên người, cứ như vậy, tự nhiên là người khác thực xin lỗi chính mình một chút sai cũng không có. Nếu là thời Khương biết Khương Tiểu Bảo là nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ lắc đầu không thể không cảm thán một câu, không lâu cùng Khương Hồng Tú là tỷ đệ hai. Chờ đến lúc đó Khương ra tới, Khương Hồng Tú đã sớm không thấy bóng dáng, cũng không biết chạy nơi nào trốn đi. Thời Khương mới sẽ không đi quản nàng đi nơi nào, trở lại chính mình phòng, lay ra phía trước đồ vật, đánh một cái bao vây, tiêu sái rời đi. Nơi này chưa bao giờ là nàng ra, cho nên không có đại đi xuống tất yếu. Nàng đi theo đại đội trưởng trong nhà chào từ biệt, thuận tiện lấy hộ khẩu di chuyển chứng minh khi, Nô Thiết Quân rất là cảm khái một phen. Bất quá cũng rất là ma lưu cho nàng khai chứng minh, mặc kệ sao, bởi vì Khương Phú Quý Phu Thê bị trảo sự, cứ việc này quái không đến thời Khương trên đầu, cũng khó tránh khỏi có người cảm thấy thân là nhi nữ, như thế nào có thể như vậy đối đãi phụ mẫu của chính mình. Mặc dù Lưu Tiểu Thảo không phải thời Khương thân sinh mẫu thân, nhưng tại thế nhân trong mắt, cũng là nàng nuôi lớn thời Khương. Đến nỗi khi Tú Chi một nhà chết, sự tình đã qua đi lâu như vậy. Càng đừng nói, Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo bọn họ không phải trực tiếp lộng chết khi lao cha hai vợ chồng còn có khi Tú Chi, cứ như vậy, chỉ sợ cũng tính phán cũng sẽ không phán tử hình. Chỉ cần bọn họ bất tử, chờ bọn họ khi trở về, thời Khương nếu là còn đợi ở chỗ này nói, chỉ sợ cuộc sống này về sau còn có cái cỏ. Càng sợ ở Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo trở về trước, trong thôn người có khả năng sẽ ở sau lưng đối thời Khương chỉ trò trò. Miệng lưỡi như lao, thực dễ dàng xa người. Không bằng xa xa tránh đi, rốt cuộc thời Khương đã tuổi tác cũng không tính nhỏ, quá cái mấy năm, tìm cái hơi chút xa một chút nhà chồng gả cho sau, đại gia không thấy được người, tự nhiên liền sẽ phai nhạt. Không thể không nói, Nô Thiết Quân xác thật là có ý tốt. Chỉ là, hắn ý tưởng lại không phải thời Khương sở cầu. Đầu tiên nàng cũng không có gả chồng tính toán, mặt khác, đang xem quá hạn lão cha bút ký sau, nàng liền ẩn ẩn có học ý để tính toán. Đặc biệt là mỗi lần khi tắm, nhìn chính mình khối này vết thương đầy người thân thể, thời Khương liền có loại khó có thể ngôn ngữ phẫn nộ cùng thương tiếc. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình tuy rằng đã tận lực ở điều trị thân thể này, nhưng chỉ sợ cũng không phải là trường thọ mệnh. Nhân sinh trên đời, nếu sống ở trong thế giới này, ở hữu hạn sinh mệnh tổng phải làm chút có ý nghĩa sự mới đúng. Nhìn chậm rãi bước đi xa thời Khương bóng dáng, đại đội trưởng tức phụ xoa xoa khỏe mắt thở dài nói, thật là cái số khổ hài tử. Nô Thiết Quân trầm mặc không nói, hắn có thể làm, cũng chỉ có này đó. Thời Khương bước chân nhẹ nhàng rời đi hạ trang đại đội, vừa đến thượng trang đại đội cửa, đã bị các thôn dân cấp vây quanh. Đặc biệt là những cái đó đại thẩm đại nương nhóm, nhìn gầy trơ xương linh đinh thời Khương, càng là tình thương của mẹ bạo lều. Tránh ra, nhưng đừng dọa đến lúc đó nha đầu. Phan Quýt tiến lên, vài cái đem mọi người vây quanh thiếu chút nữa vô pháp hô hấp thời Khương cấp lay ra tới. Đầy mặt từ ái nói, khi nha đầu, ngươi điền thúc nhưng nói, ngươi mấy ngày nay liền sẽ hồi chúng ta thượng trang đại đội. Chúng ta này giúp lão bọn tỉ muội, chính là mỗi ngày ngóng trông ngươi tới đâu. Đi đi đi, đi nhà ngươi nhìn nhìn, ngươi điền thúc cùng các vị thúc bá nhóm, nhưng không thiếu xuất lực cho ngươi chỉnh sân. Thời Khương vẻ mặt ngộng bức bị Phan Quýt kéo đến thời ra sân ngoại, nhìn đến hiện giờ rực rỡ hẳn lên thời ra sân, thời Khương trong khoảng thời gian ngắn vô ngữ nghẹn ngào. Nàng tới khi, chính là làm tốt trụ phá nhà ở tính toán. Rốt cuộc lần trước tới khi, nàng tới xem qua thời ra sân, nói là sân, kỳ thật phòng ở thật nhiều địa phương đã sập xuống dưới không thành bộ dáng. Nhưng hôm nay, tuy nói không thượng thật tốt, nhưng nên duy tu địa phương đã toàn bộ tu bổ hảo, sụp rất tường cũng bị một lần nữa đắp lên. Phòng bếp gian, khách đường, phòng, giống nhau không thiếu. Thậm chí còn ở phòng mặt sau đắp cái nhà xí, phương tiện nàng buổi tối đi tiểu đêm không cần ra khỏi phòng. Theo Phan Quýt từng cái giới thiệu, thời Khương trong lòng nói không nên lời đổ hoảng. Đã cảm động, lại cảm thấy ấm áp. Thời Khương ôm chặt trong tay bọc nhỏ, xoay người lại, đối với cùng đi đến những cái đó thúc bá thím nhóm thật sâu cúc một cung. Đa tạ các vị đại thúc đại bá đại thẩm đại nương, các ngươi ân tình, thời Khương ghi nhớ trong lòng, cảm ơn. Thời Khương biết hiện tại chính mình không có năng lực, có thể làm chỉ có đối đại gia nói thanh tạ thôi. Ai ra, nha đầu này, thật hiểu chuyện, mau đứng lên, chúng ta năm đó khá vậy không thiếu chịu ngươi ra chiếu cố. Ai, ngươi nói cái này làm gì? Kia trước mở miệng béo đại thẩm cuối cùng câu nói kia mới nói xuất khẩu, đã bị người lôi kéo cánh tay. Khi lão cha qua đời khi, thời Khương nha đầu này mới đưa đem sinh hạ tới không mấy ngày. Hơn nữa khi lão cha bọn họ sẽ chết, cùng thời Khương nha đầu này thần cha có quan hệ, hiện tại đề cái này, không phải ở khi nha đầu miệng vết thương thượng giải mối sao. Ai ra, xem ta này trương phá miệng, chính là sẽ không nói chuyện. Kêu béo đại thẩm rỗi tay chụp miệng mình một chút, sau đó tiến lên giữ chặt thời Khương tay nhéo nhéo, cảm giác trong tay sờ tất cả đều là xương cốt, trong lòng liền đối Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo mang cái máu chó phun đầu. Khi nha đầu, nhà ta liền trụ nhà ngươi cách vách, ta nam nhân họ Phương, ngươi kêu bên ta thẩm liền hảo. Ngươi yên tâm, có cách thẩm ở, bảo đảm đem ngươi huy trắng trẻo mập mạp hảo sinh dưỡng. Đi đi đi, khi nha đầu có ta cái này thẩm thẩm ở đâu, về sau còn có thể bị đói nàng. Phan Quýt hai mắt trừng, đối Phương Thẩm múa may một chút cánh tay, thở phì phì nói. Phương Thẩm, Phan Quýt Thẩm, cảm ơn các ngươi, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Thời Khương khỏe miệng chế cười, nhìn đại gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ quan tâm nói, trong lòng ấm áp. Bên này thời Khương bị nhiệt liệt hoan nghênh, bên kia thừa dịp thời Khương tấu Khương Tiểu Bảo thời điểm trộm chạy ra, đầu tiên là mê mang một chút, sau đó liền hạ quyết tâm chiều Tống gia đi đến. Chính là, nàng mới đi đến Tống gia cửa, liền nhìn đến cửa một cái nguyên bản ở đảo chảo đá trò chơi tiểu hài tử hoắc một chút đứng lên, cao giọng đối bên trong hô, đại mụ mụ, Khương Hồng Tú tới rồi. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Triệu Xuân Mai mặt liền xuất hiện ở cửa chỗ. Khương Hồng Tú thấy, đầu tiên là vui vẻ, đang muốn tiến lên cùng nàng chào hỏi. Liền thấy Triệu Xuân Mai đem kia tiểu hài tử một phen kéo vào bên trong cánh cửa, sau đó ầm một chút đóng lại đại môn. Chương 31 người ở rể chết đuối nữ nhi, 31. Nhìn nhắm chặt đại môn, Khương Hồng Tú lại tức lại cấp. Khí Triệu Xuân Mai một chút nhân tình vị đều không có, lúc trước nàng vì làm nàng tiếp thu chính mình, trả giá như vậy nhiều nỗ lực, nhưng hiện tại nàng cư nhiên liền thấy chính mình đều không muốn thấy, thật sự là đáng giận. Nếu là lấy gót bảo tới ca kết hôn sau, nhất định phải làm nàng hối hận hiện tại như vậy đối chính mình. Có thể tưởng tượng là như vậy tưởng, chính mình hiện tại có thể hay không cùng bảo tới ca kết hôn vẫn là hai nói sự đâu. Khương Hồng Tú gấp đến độ khỏe miệng đều phải khởi phao, mặc kệ sao tích, trước nhịn xuống này lao chủ chứa, hết thể chờ về sau lại đổ. Triệu Thẩm, ngươi mở mở cửa nha, là ta là Hồng Tú, ô ô ô. Triệu Xuân Mai nghe được môn bị chụp tỉnh tỉnh rung động, trong lòng liền một trận bực bội. Khương gia sự, ở Trương Quế cùng ngày trở về, nàng liền nghe nói. Nàng còn may mắn, phía trước Khương Hồng Tú phảng phất có từ bỏ nhà mình bảo tới, còn một bộ về sau chính mình về sau sẽ hối hận ý tứ. Lúc ấy nhìn Khương Hồng Tú kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nàng trong lòng rất là sinh khí. Cho nên, quay đầu liền cấp nhà mình kia thằng nhóc chết tiệt gửi phong thư, nói nhân ra Khương Hồng Tú chướng mắt bọn họ Triệu gia, làm bảo tới cũng chết tử tế cưới nàng tâm tư. Chỉ là, gửi tin sau, nàng liền hối hận. Chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, đó chính là cái tử tâm nhãn, nàng liền sợ nhà mình kia thằng nhóc chết tiệt đối cô nàng này khăng khăng một mực đâu. Không nghĩ tới, còn không có quá mấy ngày, Khương gia liền ra như vậy sự. Cái này làm cho Triệu Xuân Mai càng là cảnh giác lên, rất sợ Khương Hồng Tú tìm tới, cho nên hô tiểu thúc gia Ni Nhi ở nhà mình cửa chơi đùa, nếu là nhìn đến Khương Hồng Tú, khiến cho nàng lớn tiếng kêu chính mình. Không nghĩ tới, cư nhiên thật đúng là phái thượng công dụng. Chỉ là... nàng vẫn là đem Khương Hồng Tú tưởng thật tốt quá. Nghĩ nàng một cái cô nương mọi nhà, bị chính mình nhốt ở ngoài cửa sau, da mặt nếu là mỏng điểm, khẳng định liền chạy. Không nghĩ tới, cô nương này, da mặt so với kia tường thành còn dày hơn, cư nhiên liền như vậy đĩnh đạc chụp đánh nhà nàng đại môn. Nàng không biết xấu hổ, chính mình còn muốn mặt đâu. Bốn phía hàng xóm thấy, ngầm còn không biết như thế nào nghị luận đâu. Nghĩ vậy, Triệu Xuân Mai liền vẻ mặt phẫn nộ. Khương Hồng Tú muốn mặt sao? Đương nhiên muốn mặt. Chỉ là hiện tại không phải muốn mặt thời điểm, bước đầu tiên đều bước ra đi, lại lùi bước nói, phía trước những cái đó không được đầy đủ là làm không công. Nàng đỏ lên mặt, chính giơ tay muốn tiếp tục gõ cửa, liền thấy môn bang một chút bị nổi giận đùng đùng Triệu Xuân Mai cấp mở ra. Ta nói Hồng Tú nha đầu, ngươi này cùng đòi mạng quỷ dường như chụp ta ra môn là muốn làm gì. Nhà ngươi ra như vậy sự, ngươi muốn còn có liêm sỉ một chút, nên ma lưu về nhà, quan trọng đại môn trộm quá chính mình nhận tử mới đúng. Còn lớn như vậy đĩnh đạc đi ở trong thôn, sợ không phải lo lắng đại gia hỏa nghị không ra người ba mẹ làm loại chuyện này đi. Lời này có thể nói là khắc nghiệt thực, nhưng Triệu Xuân Mai cũng là thật sự không có biện pháp. Nàng hiện tại nếu là không khắc nghiệt đuổi nữ nhân này đi, đến lúc đó bị nàng dính thượng, nhà mình nhi tử tiền đồ cũng thật liền hủy trong một sớm. Khương Hồng Tú bị lời này thứ, nước mắt nháy mắt liền nảy lên hốc mắt, nỗ lực chịu đựng ở trong mắt đảo quanh, không làm nước mắt rơi xuống. Thầm. Ta thật sự không biết ta ba mẹ làm sự, ngươi xem ở ta cùng bảo tới ca tình cảm thượng, có thể hay không nghe ta hảo hảo giải thích giải thích. Khương Hồng Tú một bộ tuy rằng bị khi dễ lại còn như cũ nhịn xuống làm bộ kiên cường bộ dáng, đến làm phía trước bị nàng chụp Triệu Xuân Mai ra đại môn trộm ra tới xem diễn mọi người tâm sinh đồng tình. Chính là a, bảo tới mẹ, người cô nương mọi nhà, như vậy đánh bạc mặt tới tìm ngươi giải thích, ngươi liền nghe một chút bái. Đúng vậy, lại nói tiếp, đây cũng là Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo hai cái không lo người, Hồng Tú nha đầu này liền cùng thời Khương kia nha đầu giống nhau, đều là người đáng thương nhi. Ở mọi người xem ra, lúc trước có sai cũng là Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo, huống chi Khương Hồng Tú còn không phải Khương Phú Quý thân sinh. Hắn phạm vào sự, tự nhiên xả không đến nàng cái này con chồng trước trên người. Triệu Xuân Mai nghe được mọi người mồm năm miệng mười khuyên giải nói, khí cái ngưỡng đảo. Cộng lại bị tính kê không phải các nàng nhi tử, đau không chém ở nhà mình trên người không biết đau tự sao viết ta. Khương Hồng Tú, ngươi đừng ngậm máu phun người, gì ngươi cùng bảo tới tình cảm. Hắn chính là tham gia quân ngũ người, ngươi biết ngươi nói dối kết cục là gì không? Hơn nữa, nhà ta bảo tới một năm đều khó được trở về một chuyến, cùng ngươi một cái cùng thôn cô nương có thể có gì tình cảm. Nhà ngươi xảy ra chuyện, muốn tìm người hỗ trợ làm thím ta có thể lý giải, ngươi cũng không thể như vậy lung tung phản cắn. Triệu Xuân Mai tức muốn hụt máu, nhưng lại không thể tiến lên đánh người, chỉ có thể nghẹn khí, nghiến răng nghiến lợi nửa là uy hiếp nửa là trách cứ nói. Khương Hồng Tú nghe được Triệu Xuân Mai nói như vậy, tức khắc hốc mắt trung nước mắt phảng phất rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng giống nhau, bá một chút liền hạ xuống. Thẩm, thật sự thực xin lỗi, ta biết hiện tại cái này tình huống, không nên cấp bảo tới ca trọc phiền thoái. Ta đây liền đi, ô, ngươi yên tâm, ta khẳng định không cho ngươi khó xử. Nhìn Khương Hồng Tú kia trương giống như hoa lê mang nước mắt, mọi người sôi nổi đáy lòng phỉ nhổ Triệu Xuân Mai, phía trước liền nghe nói Khương Hồng Tú cùng nhà nàng bảo tới ở xử đối tượng, hiện tại Khương gia vừa ra sự, Triệu Xuân Mai cư nhiên liền chạy nhanh phiết sạch sẽ quan hệ. Tuy rằng phía trước Triệu Xuân Mai vẫn luôn phủ nhận, nhưng nếu là Tống Bảo tới cùng Khương Hồng Tú không có điểm gì, sao sẽ có nói như vậy truyền ra tới đâu? Lúc trước truyền nói như vậy thời Khương gia còn không xảy ra việc gì, con tổng không có khả năng là Khương Hồng Tú như vậy cái cô nương gia truyền nói đi. Đi đi đi, đừng ở nhà người khác cửa khóc tang, làm cho hình như là nhà ta sao tích ngươi. Cảm giác được bốn phía nhìn qua có sắc ánh mắt, khí phổi đều mau tạc Triệu Xuân Mai nhịn không được tiến lên, giơ tay đi đẩy nói phải đi lại vẫn không nhúc nhích Khương Hồng Tú. Không đợi Triệu Xuân Mai tay đụng tới Khương Hồng Tú cánh tay, liền thấy Khương Hồng Tú cả người liền sau này ngửa mặt lên trời quăng ngã đi xuống. Này nếu là té ngã, một cái không cẩn thận khái đến đầu gì, chính là muốn người chết. Triệu Xuân Mai sợ tới mức vội vàng muốn đi kéo, ở người khác trong mắt, liền biến thành Triệu Xuân Mai không kiên nhẫn tiến lên đẩy người, đem Khương Hồng Tú cấp đẩy ngã. Mẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? Theo này thanh quát lớn, liền thấy một bóng hình, thân thủ mạnh mẽ từ nơi xa chạy tới. Một bàn tay một phen ở nhờ thiếu chút nữa té ngã trên đất Khương Hồng Tú, mặt khác một bàn tay lại là thuận thế đem Triệu Xuân Mai cấp đẩy khai đi. Triệu Xuân Mai nguyên bản sốt ruột đi kéo người, nào có phòng bị, bị bất thình lình một trưởng cấp đẩy bước chân không xong, sau này liên tục mấy cái lảo đảo, gót chân dẫm đến thềm đá bên cạnh chỗ sau, trực tiếp hung hăng mà chiều sau té ngã ở môn khẳng chỗ. Nàng nguyên bản liền đứng ở cửa chỗ, bởi vì tưởng đuổi Khương Hồng Tú đi, cho nên đi xuống dưới hai dài bậc thang. Hiện tại té ngã, eo trực tiếp khai ở thềm đá bên cạnh chỗ, cả người đau đều cong lên thân mình tới. Nhưng này thân thể thượng đau, như thế nào cũng so ra kém đẩy nàng người muốn giết chết ánh mắt của nàng làm nàng tới đau lòng vạn phần. Bảo tới ca, ta là nằm mơ sao? Khương Hồng Tú cũng không nghĩ tới, thời cơ sẽ như vậy vừa khéo, nguyên bản nàng chỉ là tưởng hoa Triệu Xuân Mai một phen, hảo chính đại quang minh tiến tống ra. Lại không nghĩ rằng, Tống Bảo tới đây khi cư nhiên vừa lúc trở về. Chương 32 người ở rể chết đuối nữ nhi, 32. Tống Bảo tới cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay đẩy, sẽ đem chính mình thân mụ cấp đẩy ngã trên mặt đất. Nguyên bản phẫn nộ tâm tình nháy mắt nảy lên một tia trột dạ cùng xin lỗi, đang muốn phụ chính Khương Hồng Tú liền tiến lên đi đỡ người. Lại nghe thấy Khương Hồng Tú đẩy mặt nước mắt nói một câu sau, cả người thân thể trọng lượng liền toàn đè ở cánh tay hắn. Tống Bảo tới cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Khương Hồng Tú tái nhợt một trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh. Vừa thấy người trong lòng dáng vẻ này, Tống Bảo tới nào còn nhớ rõ bị hắn đẩy ngã trên mặt đất mẫu thân, trực tiếp cuống quýt bế lên người trong lòng hét lớn, Hồng Tú. Sau đó xoay người ôm Khương Hồng Tú chiều vệ sinh sở chạy tới, đem hắn mẫu thân cấp lưu tại phía sau. Triệu Xuân Mai bị này nhi tử thao tác trực tiếp khí đầu một vượng, sau này mềm mại ngã xuống đi xuống. Đại mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Tống Ni Nhi nhìn đến Triệu Xuân Mai hai mắt nhắm nghiền ngã trên mặt đất bộ dáng, tức khắc sợ tới mức cao giọng hét lên. Mọi người nguyên bản nhìn Tống Bảo tới ôm Khương Hồng Tú ánh mắt, cũng xoay lại đây, vừa thấy, nha, bên này còn vượng một cái đâu. Làm sao bây giờ? Nhân nhi tử Tống Bảo tới đã ôm người đi vệ sinh sở, Tống gia đương gia không ở nhà, trong nhà trừ bỏ Tống Ni Nhi, căn bản không đại nhân, đại gia hỏa nếu đều nhìn đến việc này, tổng không hảo mặc kệ. Chỉ có thể vài người ba chân bốn cẳng đem Triệu Xuân Mai cũng cấp nâng tới rồi vệ sinh viện. Triệu Xuân Mai bị đưa đến khi, Khương Hồng Tú đã tỉnh lại, Nguyễn Thanh Tế ngự ở cùng Tống Bảo tới tố tâm sự. Đến nỗi trong nhà sự, nàng sơ lược. Nhìn nàng dáng vẻ này, Tống Bảo tới nào còn bỏ được đuổi theo hỏi cái gì. Ở trong lòng hắn, người trong lòng giống như Bạch Liên như vậy một mảnh trắng tinh, nơi nào sẽ biết đại nhân chi gian sự. Huống chi, chuyện này nói đến cùng, không riêng gì thời Khương một người vô tội, Khương Hồng Tú càng vô tội mới đúng. Rốt cuộc, nàng mẫu thân làm sự tình, như thế nào có thể ấn ở nàng một cái tiểu cô nương trên người. Đối với chính mình mẫu thân như vậy đối tình huống của nàng hạ, Hồng Tú đều có thể vẫn luôn khuyên chính mình đừng mẹ đẻ thân khí, nói nàng cũng là vì hắn tiền đồ suy nghĩ. Cái này làm cho Tống Bảo tới đối con mẹ nó oán niệm càng sâu lên, giống Hồng Tú như vậy thiện lương cô nương, nàng như thế nào liền nhìn không tới đâu. Chỉ là, không đợi hắn oán niệm bao lâu, liền nhìn đến mẹ nó bị người ba chân bốn cẳng đưa tới. Tùy theo mà đến, là hắn thân ba một cái tát. Bị đánh vẻ mặt ngộng bức Tống Bảo tới, bụng mặt không dám tin tưởng nhìn chính mình thân ba Tống Kiến Dân. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử, ngươi đem mẹ ngươi đẩy thành như vậy, cư nhiên liền như vậy ném xuống nàng mặc kệ. Ngươi nói, ngươi liền vì như vậy cái nữ nhân, liền chính mình thân mụ đều từ bỏ đúng không? Tống Kiến Dân mắng xong sau, liền che lại ngực một bộ tùy thời đều phải xỉu quá khứ bộ dáng. Bộ dáng này đem Tống Bảo tới nguyên bản còn đối thân ba như vậy chửi rủa chính mình người trong lòng bất mãn, tức khắc đều cấp nuốt trở vào. Ba, ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, bác sĩ, mau giúp ta ba nhìn xem, hắn đây là làm sao vậy? Tống Bảo tới đỡ hắn ba, kêu thầy lang tới cấp nhìn xem. Kia thầy lang cũng là hạ trang đại đội người, đối với đại đội mấy ngày nay phát sinh sự, sớm có nghe thấy. Hắn đầu tiên là cấp Triệu Xuân Mai kiểm tra rồi một phen. Lúc này mới chiều gấp đến độ mặt đều đỏ Tống Bảo tới đi tới. Sau đó chiều Tống Kiến Dân xem xét liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu một câu. Ngươi ba đây là bị chọc tức, thiếu chịu điểm khí liền hảo. Đến là mẹ ngươi, kia eo khái ở thềm đá thượng thương đến xương cốt, nếu là không hảo hảo đi chị nói, phòng trừng quát phong trời mưa nàng phải đau. A, Tống Bảo tới nghe đến lời này, tức khắc mắt choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình phía trước vô tình đẩy một phen duyên cớ, sẽ làm chính mình thân mụ chịu như vậy trọng thương. Mẹ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng là quá mức sốt ruột. Tống Bảo tới hướng tới mẹ nói nhào tới, hổ mắt rưng rưng nói. Nghe được hắn lời này còn thiên giúp đỡ Khương Hồng Tú kia nữ nhân nói, tức giận đến Triệu Xuân Mai oán hận mà trừng mắt nhìn từ vừa rồi liền xúc ở Tống Bảo tới phía sau Khương Hồng Tú liếc mắt một cái. Nhìn đến chính mình mẫu thân thái độ này, Tống Bảo tới trong lòng một cái lộ bộ. Chính mình tưởng cưới Hồng Tú, liền không thể làm ba mẹ trong lòng đối Hồng Tú có ý kiến mới được. Nhưng hắn nếu là giúp đỡ mẫu thân đi đối đã như vậy đáng thương thiện lương Hồng Tú bỏ đá xuống giếng, hắn một đại nam nhân tuyệt đối làm không được. Chương 33 người ở rể chết đuối nữ nhi, 33. Thực xin lỗi, Bảo tới ca, đều là ta sai. Khương Hồng Tú bụng mặt, nước mắt từ ngón tay phùng chảy ra. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, nguyên bản còn do dự Tống Bảo tới cắn chặt răng. Mẹ, vừa rồi là ta không đúng, ngươi muốn đánh muốn chửi liền đối ta tới. Nhưng là ngươi không thể đem sự tình quái ở Hồng Tú trên đầu, nàng là vô tội. Nói xong, một tay đem Khương Hồng Tú cấp ôm vào phía sau, đem cha mẹ phảng phất muốn ăn thịt người ánh mắt ngăn trở. Nhìn đến chính mình nhi tử như vậy hướng hố lửa nhảy, Triệu Xuân Mai một hơi không xuyến đi lên, trực tiếp cấp khí hôn mê bất tỉnh. Tức khắc, vệ sinh trong sở lại là một trận gà bay chó sủa. Chỉ là, mặc cho Triệu Xuân Mai cùng Tống Kiến Dân như thế nào phản đối, cũng chưa chiến thắng Tống Bảo tới quyết tâm. Ở hai phu thê không hiểu rõ dưới tình huống, Tống Bảo tới đã hướng bộ đội đánh kết hôn xin. Sau đó nhanh chóng mang theo Khương Hồng Tú lãnh giấy hôn thú, lúc này, liền tính Triệu Xuân Mai cùng Tống Kiến Dân lại như thế nào phản đối, đều chỉ có thể bóp mũi nhận xuống dưới. Chỉ là, ma cao một thước đạo cao một trượng, nhi tử cùng Khương Hồng Tú kết hôn đã thành sự thật, nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Xuân Mai chuyển triển nghiêng trở lại suy nghĩ cái biện pháp, chính mình không phải té bị thương sao. Vừa lúc sấn nhi tử đối chuyện này hãy nấy trong lòng, làm Khương Hồng Tú lưu lại chiếu cố chính mình cái này bà. Nàng không phải thích ở nhi tử trước mặt biểu hiện ra thiện lương một mặt sao, vậy làm nàng hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Tống Bảo tới ngay từ đầu nghe mẹ nó như vậy yêu cầu, trên mặt còn lộ ra một tia khó xử thần sắc tới. Rốt cuộc, thân hôn yến nhĩ, tổng không hy vọng tách ra. Chẳng qua, hắn ba Tống Kiến Dân trong lén lút cùng hắn đàm luận một phen về nam nhi trí tại tứ phương, sau đó lại đề hắn mẫu thân bởi vì việc này bị thương đã đủ thương tâm, dẫn Tống Bảo tới ấy nấy không thôi. Hơn nữa liền tính muốn cho Khương Hồng Tú tùy quân, kia cũng đến đánh xin người nhà phòng mới được. Nay còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể làm tốt, cho nên, Tống Bảo tới khó xử qua đi liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy nói hắn vì Khương Hồng Tú nguyện ý gạt trong nhà trộm đánh kết hôn báo cáo, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý cùng trong nhà xa lạ. Hắn càng hy vọng Hồng Tú có thể cùng hắn mẫu thân còn có người trong nhà, hòa thuận ở chung. Chờ thời Khương biết được Khương Hồng Tú nhanh chóng kết hôn gả chồng tin tức này, đã là thật nhiều thiên hậu sự tình. Nàng chú ý điểm vẫn luôn ở huyện thành bị đóng lại Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo trên người, đối với Khương Hồng Tú cùng Khương Tiểu Bảo cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Không nghĩ tới, Khương Hồng Tú cư nhiên gì xính lễ cũng chưa muốn, trực tiếp liền cùng Tống Bảo tới lãnh chứng. Rốt cuộc, nàng trong trí nhớ Khương Hồng Tú gả cho Tống Bảo tới còn muốn quá mấy năm, Tống Bảo tới thăng doanh trường sau, Khương Hồng Tú mới đồng ý gả cho hắn. Lúc ấy, vừa lúc là cải cách mở ra nhóm đầu tiên sóng chiều, Khương Hồng Tú đọc sách khi gặp được quý nhân, sau đó có quý nhân tương trợ, một đường vượt mọi chông gai, hát vang hướng về phía trước. Tống gia xem nàng như vậy có tiên đồ, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng nhà mình nhi tử cưới cái kim hoa hoa về nhà. Cấp xính lễ có thể xem như đào hết trong nhà hơn phân nửa gia sản, mới làm Khương gia vừa lòng. Mà hiện tại, trong trí nhớ tình tiết giống như cũng chưa phát sinh, càng miễn bản Khương Hồng Tú giờ phút này gả đến Tống gia người còn có thể hay không giống trong trí nhớ như vậy phùng nàng. Đến nỗi lúc trước Khương Hồng Tú đọc sách khi gặp được quý nhân, thời Khương như suy tư gì nhìn trước mắt tới làm khách hai cái khách không ngợi mà đến. Nha đầu, đây là ta đại nhi tử Chu Xuân tới, ngươi kêu hắn Chu đại bá là được. Còn có hai cái bá bá không ở này, chờ ngươi tới rồi Chu gia lại giới thiệu ngươi nhận thức. Ngươi Chu đại bá có hai cái tiểu tử, chính là không có nữ nhi, ngươi đến nhà ta sau, chính là duy nhất tiểu công chúa. Chu Khánh Vân chỉ vào đại nhi tử, vẻ mặt cười tủm tỉm đối với thời Khương nói. Nghe được lời này, thời Khương trên mặt, chậm rãi đánh ra một cái đại đại dấu chấm hỏi tới. Chu Xuân tới nhìn trước mắt tiểu cô nương, sạch sẽ, tuy nói gầy yếu đi điểm, nhưng càng làm cho người thương tiếc. Rốt cuộc, ở như vậy thân cha mẹ kế thuộc hạ thật vất vả lớn lên, sao có thể có ngày lành quá. Nha đầu, ngươi hai cái ca ca còn có ngươi bá mẫu biết ngươi, nhưng cao hứng, ngươi yên tâm, về sau liền đem Chu ra đương chính mình ra giống nhau, không ai dám khi dễ ngươi. Nói xong, thương tiếc vươn tay, tưởng sờ sờ thời Khương đầu tóc. Lại bị thời Khương sau này lui một bước, làm mở ra. Đa tạ Chu gia gia cùng Chu đại bá hảo ý, bất quá, các ngài cũng thấy được, bên này thượng trang đại đội thôn dân đối ta thực hảo. Hơn nữa, ta hiện tại đã trưởng thành, có thể một người sinh hoạt. Thời Khương có chút xa cách lễ phép cự tuyệt. Chu Khánh Vân nghe xong, rất là thương tâm. Ngươi một cái tiểu cô nương, sao sinh hoạt nha? Nghe Chu gia gia nói, tới rồi nhà ta, khẳng định muốn so ở trong thôn hảo quá rất nhiều. Nhưng mặc cho hắn cùng Chu Xuân tới tận tình khuyên bảo, thời Khương lại trước sau lắc đầu không đồng ý. Bức nóng nảy, thời Khương mới nhảy ra một câu lời nói thật tới. Đây là ta mụ mụ cùng ra ra bọn họ sinh hoạt địa phương, ta tưởng ở bên này cách bọn họ càng gần một ít. Hơn nữa, mấy năm nay ta ở Khương gia như vậy nhật tử đều có thể qua xuống dưới, không đạo lý hiện tại đã không có bọn họ, ta ngược lại quá không tốt đạo lý. Nghe được lời này, hai cha con đều trầm mặc xuống dưới. Ta biết Chu gia gia thật sự đau lòng ta, không biết có thể hay không giúp ta một sự kiện. Nhìn hai cha con thương tâm bộ dáng, thời Khương có chút xấu hổ chính mình đem lời nói thật cấp nói ra, làm cho không khí như vậy cứng đờ. Cũng biết, nếu là chính mình vẫn luôn cự tuyệt nói, chỉ biết bị thương Chu lão gia tử tâm. Nghĩ nghĩ, vẫn là âm thầm thở dài, đối Chu lão gia tử nói. Ngươi nói, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc sự tình, Chu gia gia khẳng định sẽ giúp ngươi. Nguyên bản lòng tràn đầy thất vọng thêm thương tâm Chu Khánh Vân, nghe được thời Khương nói, tức khắc tinh thần lên. Ta tưởng đi học. Thời Khương từ bắt được khi lão cha bút ký liền phát hiện không thích hợp địa phương, theo đạo lý chính mình từ nhỏ liền ở Khương gia không có thượng quá học, chính là, khi lão cha kêu buồn bút ký bắt được tay sau, nàng cư nhiên không hề khó khăn đem bản chép tay xem đã hiểu. Nay càng làm cho nàng xác nhận, thân thể này hẳn là không phải chính mình chân chính thân thể. Nhưng là, vô luận nàng dùng hết biện pháp, cũng vô pháp nhớ tới chân chính chính mình là ai. Mà hiện tại, nàng nếu là muốn học y y, thế tất đến biết chữ. Nguyên bản nàng còn tính toán đi phiền toái Điền Đại Thúc, chỉ là, nàng này tuổi tác, đi đọc sách chỉ sợ đến từ nhỏ học năm nhất bắt đầu đọc, ngẫm lại thời Khương gia đầu liền có chút tê dại. Hiện tại có Chu Khánh Vân hai cha con, tự nhiên lấy bọn họ danh nghĩa, làm chính mình chính đại quang minh học được biết chữ, sau đó nhảy lớp đi học càng hợp lý một ít. Đi học. Này nguyên bản ta và ngươi Chu đại bá liền tính toán muốn hỏi một chút ngươi phía trước học được mấy năm cấp, nếu tưởng đi học, chúng ta liền cùng ngươi. Chu Khánh Vân thấy Thời Khương như vậy tiến tới, rất là vui mừng. Thời Khương lắc lắc đầu, ta không có thượng quá học, chỉ là ở Khương gia khi, Khương gia tỷ đệ hai thư, ta có trộm lấy tới xem qua. Cho nên, ta cũng không biết chính mình có thể thượng mấy năm cấp. Chương 34 người ở rể chết đuối nữ nhi, 34. Chu gia phụ tử lại lần nữa trầm mặc, đáy lòng thầm mắng Khương Phú Quý cái này đương thân cha không làm người. Đối với Thời Khương chỉ nghĩ đọc sách như vậy tiểu nhân yêu cầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện khác, chỉ có thể chờ về sau lại nói. Rốt cuộc, bọn họ nguyên bản là hảo ý muốn cho Thời Khương có cái tốt sinh hoạt. Lại cũng không thể vi phạm Thời Khương bản nhân ý nguyện, cao hứng mà đến, lòng tràn đầy khó chịu trở về. Trên đường trở về, Chu Khánh Vân càng nghĩ càng giận, đối với Đại Nhi tử nói, kia Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo, ngươi lại cấp cẩn thận cha cha, đừng lậu một chút, nhất định phải làm người xấu đã chịu trừng phạt. Chu Xuân tới tuy rằng mới vừa bị điều đến nơi đây tới, mặt khác sự nhúng tay khả năng còn có người ngăn trở, chuyện này cũng đã không ai sẽ để ý. Đối với thân cha nói, gật gật đầu, liền tính thân cha không đề cập tới, hắn cũng sẽ nghiêm túc đi cha. Đối với hắn trong lòng tới nói, giống Khương Phú Quý nhân cha như vậy, liền không nên sống ở trên đời này. Hiện giờ mặt trên đối với loại này mua bán nhi đồng sự vừa lúc ở nghiêm đánh, chỉ bằng Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo phía trước làm những cái đó sự, liền tính không phán tử hình, cơ bản cũng muốn 20 năm lót nền. Thời Khương tặng Chu gia phụ tử rời đi sau, lại tiếp đãi cánh tay hàng xóm Phương Thẩm là tới cấp nàng đưa ăn. Chờ tiễn đi Phương Thẩm, Thời Khương lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Ăn xong Phương Thẩm đưa đồ ăn, nàng liền lấy ra khi lão cha bút ký tới xem. Mặc kệ Chu gia phụ tử có thể hay không giúp đỡ, chính mình trước chuẩn bị lại nói. Bất quá, thực rõ ràng Chu gia phụ tử vẫn là thực đáng tin cậy. Không quá hai ngày, liền mang đến tin tức, làm nàng đi huyện thành đi trước nhập học khảo thí, xem nàng có thể đọc mấy năm cấp. Thời Khương từ năm nhất bài thi vẫn luôn khảo đến 5 năm cấp, ở Thời Khương khống chế hạ, trường học lao sư vừa lòng nhận lấy cái này lớn tuổi 5 năm cấp học sinh. Đến phòng học khi, nhìn đến so nàng tuổi còn đại nữ hài tử ngồi ở bên trong, Thời Khương lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết nàng không muốn đi Chu gia, nguyên bản tính toán ở trường học bên cạnh cho nàng thuê cái phòng ở, chỉ là Thời Khương kiên quyết không cần, Chu Khánh Vân chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, cho nàng mua một chiếc xe đạp. Rốt cuộc Thời Khương nếu muốn tới huyện thành đi học nói, giữa đi đường đến hoa gần 2 tiếng đồng hồ thời gian, nếu là có chiếc xe đạp, kia ít nhất có thể giảm bớt một nửa thời gian. Thời Khương chối từ bất quá, chỉ có thể thu xuống dưới. Trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, ân tình này nhất định phải còn trở về. Phải biết rằng hiện tại xe đạp đều đến muốn công nghiệp phiếu, còn có xe đạp phiếu, có thể thấy được có bao nhiêu chân quý. Mà Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo cũng thực mau bị phán hình, bởi vì không phải trực tiếp hại chết thời gia phu thê cùng khi tú chi, hơn nữa Thời Khương bị bán sự còn chưa thực thi, cho nên Khương Phú Quý chỉ bị phán 25 năm, Lưu Tiểu Thảo bởi vì không có trực tiếp chứng cứ chứng minh nàng tham dự thời gia người tử vong sự, đơn giản là về Thời Khương mua bán là nàng thân thủ qua tay, cho nên bị phán 15 năm. Từ lao đầu bởi vì mua người nguyên nhân, hơn nữa hắn vợ trước nhà mẹ đệ giải oan trên giấy đi, điều tra ra hắn ngược đãi chứng cứ, hai tội cũng phạt, cũng phán 15 năm. Từ ra mấy huynh đệ ở từ lao đầu tiến vào sau, bọn họ cũng tương tục bị bắt lên, rốt cuộc rút ra củ cải mang ra bùn. Từ ra mấy huynh đệ mấy năm nay nhưng không thiếu làm hãm hại lừa gạt trộm sự, điều tra rõ tội danh sau, các bị phán 5 năm. Thậm chí giúp đỡ Lưu Tiểu Thảo dắt đầu Lưu Mẫu, cũng bị phán 3 năm. Lưu Đại Tẩu ở nhà, chỉ thiên họa địa đem Lưu Tiểu Thảo mang cái máu chó phun đầu. Hảo hảo nhân ra, có người ngồi tù, người trong sạch nơi nào còn sẽ phản ứng bọn họ. Liên Lưu Đại Tẩu về nhà mẹ đẻ, cũng bị nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội chiều lộng quá lộng cái không mặt mũi. Toàn ra người, chỉ có thể đi sớm về trễ, ngày thường cũng không ra khỏi cửa cùng người tán gẫu, hy vọng thời gian dài, đại gia có thể phai nhạt. Nhưng thôn liền như vậy điểm đại, nào có dễ dàng như vậy làm người phai nhạt. Mà Khương Hồng Tú cảm thấy chính mình thật sự may mắn, cha mẹ còn không có hình phạt trước, nàng liền trước cùng Tống Bảo tới bắt giấy hôn thú. Nói cách khác, chỉ bằng nhà bọn họ tình huống hiện tại, xét duyệt có thể hay không thông qua thật đúng là chính là hai nói. Kỳ thật Khương Hồng Tú không biết, Tống Bảo tới lần này trở về trước liền sớm đánh kết hôn báo cáo, lúc trước Khương ra nhưng không hiện tại những việc này, tự nhiên xét duyệt thực mau thông qua. Mà Khương Tiểu Bảo, cha mẹ bị bắt, hai cái tỷ tỷ, một cái ly ra, một cái khác gả cho người, chỉ còn lại có hắn một cái trai trai tiểu tử. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy nhật tử quá thông khoái, không ai quản hắn, không cần đi trường học đi học, cũng không ai ở bên thai phiền nhân. Chính là, thời gian dài, trong nhà nguyên bản liền không nhiều lắm tiền tiết kiệm, nơi nào kinh được hắn lung tung chi tiêu. Không quá hai cái nguyệt, trên người hắn liền một phân tiền đều không có. Bất quá, hắn cũng không sợ, đầu tiên là chạy đến thượng trang đại đội tới tìm Thời Khương, chỉ là Thời Khương căn bản liền sân đại môn cũng chưa làm hắn tiến, trực tiếp lấy ra xuyên môn Mộc Xuyên. Nhìn đến kia Mộc Xuyên, liền nghĩ tới lúc trước Từ gia huynh đệ bị tấu kêu cha gọi mẹ tình cảnh, Khương Tiểu Bảo tức khắc trong lòng thằng nhảy, không đợi Thời Khương mở miệng, cất bước nhanh như chớp nhi chạy không ảnh. Thời Khương bên này không đáng tin cậy, hắn tự nhiên chỉ có thể đi Tống gia tìm Khương Hồng Tú. Khương Hồng Tú ở Tống gia vốn là quá nước sôi lửa bỏng, Tống Bảo tới rời đi ra khi rõ ràng đáp ứng nàng hảo hảo, nói vừa đến liền sẽ đánh xin làm nàng đi tùy quân, cho nên nàng mới có thể bóp mũi đáp ứng xuống dưới hầu hạ trong nhà cái này lao bất tử. Con! Nhưng không nghĩ tới, Tống Bảo tới vừa đi liền 2 tháng, liền cái âm tín đều vô. Hiện tại nhìn đến Khương Tiểu Bảo tìm tới, Khương Hồng Tú liền hối hận muốn chết. Sớm biết rằng chính mình không thể sớm rời đi bên này trong thôn, lúc trước chính mình liền không nên như vậy hảo tâm, đem cha mẹ lưu lại tiền phân một ít cấp cái này cùng mẹ khác cha đệ đệ. Rốt cuộc Tống Bảo tới rời đi ra khi để lại cho nàng tiền riêng cũng không nhiều, ở Tống gia nàng muốn ăn điểm thứ tốt quả thực chính là nằm mơ. Chỉ có thể dựa vào chính mình tiền riêng đi huyện thành đánh hạ nha tế, mặc dù như vậy, nguyên bản Thanh Tú sắc mặt như nay gầy doa người, nơi nào còn có tiền tới trợ cấp Khương Tiểu Bảo. Đối với Khương Hồng Tú không chịu cho tiền, Khương Tiểu Bảo ở Tống gia lăn lộn khóc náo, chọc toàn thôn lại nhìn một hồi chê cười. Tức giận đến Tống gia phu thê thiếu chút nữa bệnh tim đều mau phạm vào, thiếu chút nữa đem Khương Hồng Tú cấp đuổi ra gia môn. Đặc biệt là Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo hình phạt thư xuống dưới sau, Triệu Xuân Mai khí chỉ cảm thấy tim phổi gan đều ở đau. Tống gia nháo túi bụi, Khương Hồng Tú chỉ có thể uy hiếp Khương Tiểu Bảo, còn dám tới Tống gia, liền đuổi hắn đi ra ngoài, không cho hắn tiến Khương gia kia gian sân. Phải biết rằng, hiện giờ Khương gia cái kia sân, nguyên bản là nàng cha ruột. Hiện tại Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo ngồi lao, nay phòng ở tự nhiên chính là nàng, tuy rằng phòng chủ tên hiện tại viết chính là Lưu Tiểu Thảo tên, chính là Khương Tiểu Bảo cũng không biết. Bị Khương Hồng Tú uy hiếp Khương Tiểu Bảo tự nhiên héo héo trở về, chính là bụng đói khát cảm làm hắn đầu óc không ngừng chuyển động lên. Hai cái tỉ tỉ trong nhà là không cần suy nghĩ, nhưng là hắn còn có nãi nãi a. Đầu óc chuyển bay nhanh Khương Tiểu Bảo khó được thông minh một hồi, chạy tới Khương gia. Vào Khương gia, không nói hai lời, trực tiếp vọt tới phòng bếp, ăn trước no rồi lại nói. Chọc đến Khương lão thái thái cả gia đình người, gà bay chó sủa. Chương 35 người ở rể chết đuối nữ nhi, 35. Khương Tiểu Bảo cũng không lại thực, thấy Khương lão thái thái bọn họ dễ dàng đắn đo, đến cơm điểm liền tới, mặc kệ bọn họ như thế nào lôi kéo, hắn đều không đáp lại, ăn xong liền chạy. Nếu là Khương gia người động thủ đánh hắn, đánh trọng, hắn liền trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn chu lên kêu đau. Đại đội người tới, cũng chỉ là giáo dục Khương Tiểu Bảo vài câu, cuối cùng đều sẽ tận tình khuyên bảo khuyên Khương lão thái thái. Này rốt cuộc cũng là nàng tôn tử, hài tử còn chưa thành niên, cha mẹ lại không ở, tự nhiên nàng cái này đường mãi mãi tới quảng. Nghe được muốn nàng quảng, Khương lão thái thái nơi nào chịu đồng ý, chỉ có thể đối với Khương Tiểu Bảo thường thường chạy đến nhà nàng tới tống tiền sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc, người có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Khương Tiểu Bảo không phải thích ở cơm điểm lại đây sao, bọn họ liền trước thời gian đem đồ ăn cấp ăn, lưu khẩu không nổi làm Khương Tiểu Bảo ăn thí đi. Chỉ là... Ma cao một thước đạo cao một trượng, Khương Tiểu Bảo cũng bắt đầu xuất quỷ nhập thần đến Khương gia tới cọ cơm ăn. Thậm chí có đôi khi không cọ đến cơm, liền mượn gió bẻ mang sờ một thứ đi. Chờ đến Khương lão thái thái phát hiện, ngồi dưới đất khóc nháo cũng vô dụng. Bởi vì đồ vật đã bị sờ đi rồi, muốn trở về đó là không có khả năng sự. Khương Hồng Tú tự nhiên cũng biết những việc này, chính là, nàng hiện tại tâm tư toàn đặt ở Tống Bảo tới trên người, nào có không đi phản ứng Khương Tiểu Bảo cùng Khương gia cái kia lão thái bà nhàn sự. Nhật tử quá thức mau, ở thời Khương cố ý khống chế hạ, 2 năm thời gian nàng liền nhảy tăng cấp. Hiện tại là 77 năm, nàng đã ở học lớp 11 tốt nghiệp ban. Bởi vì thời Khương thành tích ưu dị, trong trường học lao sư đối nàng rất là yêu thích. Năm trước hoạt động kết thúc, năm nay trường học vừa mới thu được tin tức, cả nước toàn diện khôi phục thi đại học, như vậy trọng đại tin tức tốt, làm trường học lao sư lại khóc lại cười. Bọn họ đối thời Khương cái này đệ tử tốt có thể thi đậu đại học càng là ôm rất lớn hy vọng. Mà mấy năm nay Thời Khương ở trong trường học cũng không có gặp gỡ phía trước Khương Hồng Tú gặp được cái gì quý nhân. Khương Hồng Tú nơi đó nàng cũng coi chú ý, vẫn luôn cùng Tống gia người xả chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, căn bản là không như thế nào ra qua thôn. Cho nên, Thời Khương có rất lớn lý do hoài nghi, theo như lời Khương Hồng Tú gặp được quý nhân, hẳn là chính là Chu gia phụ tử. Rốt cuộc nếu không phải nàng tới, thân thể này đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Bởi vì nàng cùng Chu gia phụ tử tương nhận, tự nhiên cũng liền không có Khương Hồng Tú cái gọi là quý nhân trợ giúp. Không có quý nhân trợ giúp, lại không có Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo duy trì, Khương Hồng Tú liền không lại đọc sách, Tống Bảo tới cũng không lên làm doanh trưởng. Ở nửa năm trước, Tống Bảo Tới cũng đã xuất ngũ trở về thôn. Xuất ngũ nguyên nhân rất đơn giản, Tống Bảo Tới bị thương một chân. Bởi vì kẹp ở cha mẹ cùng thê tử trung gian đương kẹp tâm bản, hắn ra nhiệm vụ khi thất thần, nếu không phải bị chiến hữu cứu, thương liền không phải một chân, mà là đem mạng nhỏ cấp công đạo. Lãnh đạo tìm hắn khắc sâu nói chuyện một lần lời nói, hơn nữa hắn chân sau khi bị thương, căn bản không có lưu lại khả năng, cho nên, chỉ có thể chuyển nghề trở về. Bởi vì hắn chân bị thương, công an khẳng định là không đảm đương nổi, trong huyện cho hắn an bài đến xa xưởng bảo vệ khoa đương bảo an. Đi sớm về trễ, mỗi ngày xoay quanh tuần tra, nhật tử một ngày ai, Tống Bảo Tới sớm không có lúc trước khí phách hăng hái. Về đến nhà, còn muốn kẹp ở bên trong khó làm người, lại không biết giận người cũng có bùng nổ một ngày. Huống chi, Tống Bảo Tới lại không phải cái không biết giận người. Cùng ngày bởi vì một chuyện nhỏ, mẹ chồng nàng dâu hai lại xảo lên. Xảo túi bụi, Tống Bảo Tới tiến lên đầu tiên là kiên nhẫn khuyên, nhưng ai cũng không lấy hắn đương hồi sự. Thậm chí Khương Hồng Tú ở cùng bà mẫu xô đẩy chung, còn nhân tiện đẩy Tống Bảo Tới một phen. Tống Bảo Tới chân vốn là không hảo toàn, này đẩy, trực tiếp đem hắn cấp đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn đến hắn té ngã trên đất tình cảnh, Khương Hồng Tú cùng Triệu Xuân Mai rốt cuộc ngừng tay. Đáng tiếc, Tống Bảo Tới lại bạo phát. Cũng không cần thân cha đỡ, gian nan bỏ dậy sau, huyết hồng một đôi mắt, trực tiếp một cái tát đối với Khương Hồng Tú quăng qua đi. Chỉ đem Khương Hồng Tú đánh đầu vóc choáng váng, cả người ngốc rớt. Cũng đem Triệu Xuân Mai cấp khiếp sợ, hoàn toàn không biết làm sao nhìn chính mình nhi tử, phảng phất lần đầu tiên nhận thức giống nhau. Tống Bảo Tới sụ mặt, cũng không đi xem cha mẹ sắc mặt biểu tình, trực tiếp quẹt chân, tiến lên lôi kéo Khương Hồng Tú đầu tóc, một phen xách vào chính mình phòng, nhắm chặt cửa phòng nội chẳng được bao lâu công phu liền truyền đến Khương Hồng Tú tiếng kêu thảm thiết. Lần này hết giận, làm Tống Bảo Tới tìm được rồi cảm xúc phát tiết tần con đường. Chỉ là, đánh xong sau, hắn liền sẽ cùng Khương Hồng Tú bảo đảm, về sau chính mình không bao giờ phạm vào, còn bạch bạch tự vả miệng lấy kỳ chính mình không phải cố ý. Chính là, gia bạo chỉ có không cùng vô số lần, Khương Hồng Tú mỗi lần đều ở hắn ẩu đả cùng sám hối chung vượt qua. Không có nhà mẹ đẻ người có thể dựa vào Khương Hồng Tú, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Mà Khương Tiểu Bảo, ở Khương Lão Thái Thái sau khi chết, bởi vì bị Khương gia lão đại một cái tàn nhẫn tay, đánh gãy một cái cánh tay, sợ hãi lại bị đánh, ngoa một số tiền sau, liền rời đi hạ trang đại đội, cũng không biết đi nơi nào. Sở hữu hết thảy, cùng thời Khương nguyên bản trong trí nhớ cốt truyện sớm đã biến hoàn toàn thay đổi. Có đôi khi thời Khương đều hoài nghi, trong trí nhớ cái kia cốt truyện, rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá, mặc kệ thật giả, nhật tử luôn là muốn quá. Khương gia sự, ly nàng đã rất là xa xôi. Thi đại học kết thúc, nàng lấy ưu dị thành tích thi đậu kinh đại trung ý y học viện. Ở đọc đại học trong lúc, bởi vì kinh tế mở ra duyên cớ, nàng lén cùng đồng học cùng nhau kết phường làm sinh ý. Bởi vì nàng ánh mắt độc đáo, thực mau liền kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Chỉ là, đối làm buôn bán nàng cũng không để ở trong lòng, cơ bản đều là nhìn chúng hạng mục, ổ cản sủ sau đó đem kiếm tới tiền quăng vào đi, chuyện khác, đều là từ người khác tới thao tác. Này trong đó tự nhiên cũng có bị lừa, nhưng càng có rất nhiều bởi vì nàng đầu tư mà lòng mang cảm kích cho hồi báo người. Kiếm tiền, đầu tiền, lại kiếm, lại đầu. Giống như quả cầu tuyết giống nhau, làm thời Khương không bao giờ dùng sầu sinh kế phiền não. Có dư thừa tiền, thời Khương liền bắt đầu vì thượng trang đại đội phô kiểu kiến lộ. Có câu nói nói rất đúng, nếu muốn phú, trước tu lộ. Lộ sửa được rồi, lui tới giao thông tự nhiên cũng thuận tiện lợi. Bởi vì giao thông tiện lợi, có người ra hạng mục, thời Khương đầu tư ở A huyện kiến một nhà dược phẩm xưởng. Mà thượng trang đại đội người, tuổi trẻ người đều đi kia dược phẩm xưởng đi làm. Tuổi đại người, liền ở trong thôn loại dược liệu. Dược phẩm xưởng mỗi năm đều sẽ tới thu, bởi vì có khi Khương chỉ điểm, thượng trang đại đội dược liệu có thể nói ở y dược giới rất là được hoan nghênh. Rốt cuộc, ai không thích nguyên liệu thật? Chờ tới rồi 50 tuổi năm ấy, thời Khương từ kinh thị bệnh viện lui hưu trở về thành phố L, đem sở hữu tài sản thành lập một cái quỹ hội, trừ bỏ quỹ hội sở cần cơ bản vận tác phí dụng, sở kiếm lấy lợi nhuận toàn bộ dùng cho phụ nữ nhi đồng bảo hộ công ích thượng. Làm xong này hết thảy, thời Khương ở trong nhà trên ghế nằm mỉm cười nhắm hai mắt lại. Thời Khương cả đời này cũng chưa kết hôn, Chu gia gia mãi cho đến chết ở chờ đợi có thể nhìn đến nàng kết hôn kia một ngày, lại không mong đến. Tuy tiếc nuối lại càng đau lòng nha đầu này. Chu đại bá nguyên bản còn tưởng đem thời Khương cùng nhà mình tiểu tử thúi ghép chính phú, chính là cũng không biết thời Khương cùng kia tiểu tử thúi nói gì đó, thà rằng trốn đi tham gia quân ngũ, cũng không đáp ứng cưới thời Khương. Nhưng Chu đại bá không biết, ở biết được thời Khương qua đời tin tức, kia đã đương ra ra tiểu tử thúi lại tránh ở thư phòng ôm một cái hộp khóc một buổi trưa. Chương 36 bị ghét bỏ nông gia nữ, 1. Nương, ta không nghĩ cưới nàng. Chỉ nghe thấy giọng nam này trong lời nói tràn đầy ủy khuất, lại ngữ khí kiên định. Nhi a, ngươi không cưới nàng có thể, nhưng là, cũng tuyệt không có thể cưới kia nữ nhân. Một nữ nhân khác thanh âm, không hoán không từ nói. Thời Khương chậm rãi mở to mắt, vừa lúc nghe thấy này hai người đối thoại. Trên trán đau đớn, làm nàng một trận choáng váng. Tùy theo mà đến chính là thân thể này ký ức, Thời Khương thiếu chút nữa bị theo này ký ức quán hận áp không thở nổi. Nguyên thân cũng kêu Thời Khương, phụ thân khi nghiên vốn là gia đình giàu có thư đồng, tới rồi tuổi sau, bởi vì nhìn chúng nông gia nữ Lý Ngọc Hoa, tự chuộc lôi gia phủ. Bởi vì đánh tiểu đi theo thiếu gia lớn lên, khi nghiên cũng nhận biết tự. Cưới Lý Ngọc Hoa sau, liền ở huyện thành một nhà tiệm lương làm trưởng quầy, càng là dùng chuộc song thân thành song thân sau nhiều ra tới tiền mua 10 mẫu ruộng tốt thu thuê. Rốt cuộc, khi nghiên tay không thể đề, vai không thể gánh, tự nhiên làm không được việc nhà nông. Dựa vào khi nghiên tiền công cùng mỗi năm thu thuê lương thực, người một nhà nguyên bản cũng quá bình an hỉ nhạc, tuy không tính rất là giàu có, khá vậy xem như so giống nhau nông gia quá nhật tử muốn tốt hơn rất nhiều. Huống chi trong nhà chỉ phải nguyên thân như vậy một cái nữ nhi, chi tiêu cũng hoàn toàn không lợi hại, mà khi nghiên hai vợ chồng đối nguyên thân nàng cũng là ái như chân bảo. Mà Lý Ngọc Hoa nguyên bản là Lý gia trưởng nữ, trong nhà còn có một đệ Lý Bảo Vinh, một muội Lý Bông Tuyết. Chỉ là, nàng so đệ muội muốn lớn tuổi vài tuổi, cha mẹ thân thể cũng không thế nào hảo, trong nhà sự vụ cơ bản đều là nàng ở lo liệu. Bởi vì cái này nguyện ý, nàng mới chậm trễ gả chồng. Mãi cho đến gặp được khi nghiên, khi đó nàng đều đã mãn 19. Mà tiểu đệ cùng tiểu muội cũng đã trưởng thành, một cái mãn 15 tuổi, một cái mãn 14 tuổi. Đối với Lý Ngọc Hoa gả chồng, nguyên bản Lý gia nhị lão cũng không đồng ý. Rốt cuộc bọn họ hai cái thân thể không thế nào hảo, nếu là Lý Ngọc Hoa gả chồng sau, ai tới hầu hạ bọn họ. Tuy nói hai cái tiểu nhân cũng trưởng thành, nhưng này hai cái tiểu nhân, từ nhỏ bị bọn họ nuông chiều nuôi lớn, nơi nào bỏ được bọn họ chịu khổ. Thẳng đến khi nghiên lấy ra 10 lượng bạc xính lễ, nhị lao mới miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Không đồng ý cũng không được, bởi vì nhà mình nhi tử lộng lớn nhân ra cô nương bụng, đến chạy nhanh cưới về nhà tới. Đối phương cô nương ra muốn xính lễ 5 lượng, nhưng đối với bọn họ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông ra người tới giảng, này 5 lượng bạc nơi nào thấu lên. Khi nghiên này 10 lượng xính lễ, quả thực chính là mưa đúng lúc, nào còn có không đáp ứng gả nữ nhi đạo lý. Nếu là như vậy quá đi xuống, chờ đến nguyên thân lớn lên. Thời gia phu thê lại cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối nhà chồng, tuy nói bình đạm quá cả đời, ít nhất nguyên thân cũng sẽ không lòng mang oán hận. Chỉ tiếc, ở nguyên thân 12 tuổi thời điểm, một hồi đất đã trôi, làm nguyên thân đồng thời mất đi cha mẹ. Nguyên bản gả đến huyện thành làm vợ kế gì Lý Bông Tuyết, mang theo tuấn tú lịch sự nhi tử Dương Ngọc vào thời gia. Giúp đỡ nguyên thân táng cha mẹ, cũng tiếp nàng đi huyện thành. Nếu là gì này toàn gia thực sự có kia hảo tâm trạng, nguyên thân nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở. Rốt cuộc tuy nói cha mẹ đột nhiên ly thế, nhưng cho nàng lưu lại gia sản lại cũng không ít. An tâm quá cái mấy năm, tới rồi tuổi sau làm nguyên thân mang theo này đó tài sản gả chồng, nguyên thân tự nhiên cũng sẽ không quá quá kém. Nhưng nguyên thân tới rồi gì ra sau, gì đầu tiên là nói nàng tuổi còn nhỏ, đại nàng bảo quản những cái đó tài vụ, chờ đến nàng gả chồng khi, trả lại cho nàng. Rồi sau đó lại không ngừng ám chỉ, muốn cho nàng làm chính mình con dâu, làm nguyên thân sinh niệm tưởng. Bất quá, nếu muốn trở thành Dương gia người, tự nhiên muốn giúp Dương gia làm việc. Nguyên bản Dương gia còn thỉnh cái bà tử giặt quần áo nấu cơm, bởi vì nguyên thân đã đến, tự nhiên kêu bà tử cũng bị Lý Bông Tuyết tìm cái lấy cớ cấp sa thải. Lại không ngờ Dương Ngọc đối cưới nguyên thân sự, kịch liệt phản đối kiên quyết không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có người trong lòng. Chỉ là, kia người trong lòng lại là thanh lâu nữ tử. Đối với việc này, dì thường thường lôi kéo nguyên thân rất nước mắt, ở nàng trước mặt thường thường thóa mạ kia thanh lâu nữ tử là hồ ly tinh. Càng kiên trì đối nguyên thân nói, chỉ nhận nàng cái này con dâu. Nguyên thân từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, tâm tư đơn thuần nàng nơi nào nhận biết nhân tâm phức tạp. Nàng chỉ cảm thấy gì không lỗ là nàng quan hệ huyết thống, vô luận như thế nào đều là đứng ở nàng bên này, càng là đối Dương gia khăng khăng một mực. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, đảo mắt nàng qua 18 tuổi, biểu ca Dương Ngọc cũng thi đậu cử nhân. Khi tên đề bảng vàng, tự nhiên cũng là đêm động phòng hoa trúc. Chỉ tiếc, tân lang là cái kia tân lang. Tân nương lại không phải nguyên thân, cũng không phải kia thanh lâu nữ tử, mà là địa phương một hộ họ Đỗ thân hào gia con vợ lẽ tiểu nữ nhi. Tuy nói kia Đỗ gia nữ là con vợ lẽ, nhưng lại là Đỗ gia duy nhất một vị cô nương. Tính tình rất là tùy hứng, bằng không Đỗ gia cũng sẽ không đáp ứng đem nữ nhi gả cho cái gì bối cảnh đều không có Dương Ngọc làm thế tử. Tuy nói cử nhân khó được, nhưng nếu là không ai ở sau lưng duy trì, muốn trở lên một tầng lâu, kia chính là khó càng thêm khó. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều thế gia cầm giữ rất nhiều tàng thư. Nhà nghèo nội tình quá kém, nếu là không có một cái hảo lao sư mang, hoặc là trong nhà giàu có và đông đúc, dùng nhiều tiền mua sắm những cái đó chân quý thư tịch, tưởng thí sinh tiến sĩ, chỉ có thể đua vận khí thôi. Phải nói, vì cung Dương Ngọc rửa cử nhân, Dương gia có thể nói là đem của cải đều đảo không còn một mảnh. Dương Ngọc tự nhiên cũng biết nhà mình tình huống, chỉ phải cắn răng đồng ý cha mẹ giúp hắn xính đô gia nữ làm vợ. Lén hắn cũng không biết như thế nào an ủi người trong lòng, con làm nàng không có nháo lên. Kia đô gia nữ gả tiến vào sau, chuyện thứ nhất, chính là đem nguyên thân nhốt lại. Bởi vì nàng thu được tin tức, Dương Ngọc ở cưới nàng phía trước, có một người trong lòng. Càng nghe được đã từng có mơ hồ lời nói truyền ra đi qua, bà mâu muốn vì Dương Ngọc cưới nhà mình chất nữ làm vợ. Đối từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đô gia nữ nơi nào chịu nhẫn hạ khẩu khí này. Nguyên bản liền nản lòng thoái chí nguyên thân, từ đây sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhận hết tra tấn, không bao lâu nhật tử liền ôm hận nuốt khí. Mà Dương Ngọc cùng gì lại cũng chỉ bất quá ngầm thổn thức một chút, quay đầu vẫn là hảo hảo phụng đô gia nữ. Đô gia nữ thấy Dương gia như thế thức thời, hơn nữa Dương Ngọc đối chính mình hỏi han ân cần, không có tình địch, đô gia nữ buông xuống một lòng sau, tự nhiên đối chính mình phu quân dốc túi tương trợ. Không qua mấy năm, Dương Ngọc liền thi đậu tiến sĩ, ở kinh thành làm quan. Liền ở hắn làm quan không bao lâu, đô gia nữ liền chết bệnh. Dương Ngọc vì thế thương tâm không thôi, vì thê tử thủ một năm tang. Lúc sau cưới Khánh Dương hầu phủ một con vợ lẽ nữ nhi vì vợ kế, phu thê ân ái đến lão. Nguyên thân đối với Dương gia tới nói, liền giống như ánh mặt trời trung bạc biển, trong gió nhẹ bụi bặm giống nhau, không hề tồn tại cảm. Mà vừa rồi nói chuyện nam nhân chính là nàng biểu ca Dương Ngọc, một nữ nhân khác tự nhiên chính là nàng dì Lý Bông Tuyết. Hiện tại đúng là nàng mới vừa bị nhận được Dương gia không nửa tháng, dì còn không có rỗi tay hỏi nàng muốn thời gian tài sản thay bảo quản. Bất quá, từ vừa rồi kia phiên đối thoại chung biết được, năm đó nguyên thân vẫn luôn cho rằng dì là tiếp chính mình sau khi trở về, là bởi vì hơn nửa năm sau muốn cho Dương Ngọc cưới chính mình mới có thể cùng nhi tử nháo không thoải mái. Lại nguyên lai, dì cư nhiên sớm như vậy liền biết Dương Ngọc bên ngoài có người. Chương 37 bị ghét bỏ nông gia nữ, nhị. Thời Khương đỡ đầu ngồi dậy, nghe được phòng trong tiếng vang, bên ngoài hai mẹ con lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời ngậm miệng, không hề tranh chấp. Khương Nhi, ngươi tỉnh. Nhưng hù chết gì? Lý Thị vén rèm lên, đầy mặt thương tiếc biểu tình nhìn Thời Khương, duỗi tay chiều Thời Khương trên mặt vỗ tới. Thời Khương lệch về một bên đầu, làm khai đi. Nay hành động làm Lý Thị tràn đầy thương tiếc biểu tình mặt cứng đờ, sau đó bất động thần sắc thu hồi tay. Khương Nhi, ngươi chính là còn ở sinh ngươi biểu ca khí. Vừa rồi dì đã cở trách quá hắn, hắn cũng hối hận không thôi, cũng luôn mãi cùng dì bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm Khương Nhi ngươi bị thương. Xem ở dì phân thượng, ngươi liền tha thứ biểu ca một lần, được không? Nói xong, Lý Thị đối nhi tử đưa mắt ra hiệu. Ở nàng xem ra, Thời Khương còn nhỏ, chỉ cần nhiều hống hống liền hảo. Dương Ngọc gáp xuống trong lòng bất mãn, đầy mặt nhẫn mại biểu tình tiến lên, đối với Thời Khương chắp tay. Biểu muội, vi huynh vừa rồi không phải cố ý đẩy ngươi, chỉ là không cẩn thận phất tay tịch thu trụ kính đạo. Nếu là ngươi tránh ra, hoặc là đừng quấn lấy ta, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Nói là xin lỗi, lời trong lời ngoài lại tất cả đều là trách cứ. Đối với nhi tử lời này, Lý Thị tự nhiên biết không như thế nào thỏa đáng, nhưng nàng có tin tưởng, chính mình nhi tử tuấn tú lịch sự, mới 16 tuổi tắc liền chúng đồng sinh, tiền đồ rộng lớn đâu. Hơn nữa phía trước mấy ngày, nàng vẫn luôn đối Thời Khương nha đầu này nói là tựa mà phi nói, nàng cũng không tin Thời Khương sẽ không đối chính mình nhi tử động tâm. Chỉ cần động tâm, tự nhiên hết thể sự tình đều hảo thuyết. Huống chi là người trong lòng nói mấy câu ngữ, nói vậy Thời Khương khẳng định sẽ không để ý. Thời Khương không biết Lý Thị ý nghĩ trong lòng, bằng không khẳng định lên phi nàng vẻ mặt nước miếng, đâu ra như vậy đại một trương bánh nướng lớn mặt. Nàng ấn xưng lên một cái bao cái chán, nghe được Dương Ngọc những cái đó cái gọi là xin lỗi nói, chỉ cảm thấy phạm ghê tởm, cũng không biết có phải hay không nào chấn động. Hơn nữa, lần này vốn chính là Lý Thị hô nàng đi tìm Dương Ngọc, làm hắn đừng ra cửa, nói trong nhà có việc tìm hắn. Dương Ngọc nghĩ lầm là Thời Khương cố ý tới quấn lấy chính mình, mấy ngày hôm trước mẫu thân liền thử quá hắn tâm ý, bị hắn phát hiện sau, liền bắt đầu trốn tránh cái này biểu muội, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng như thế không biết xấu hổ, trực tiếp tới dây dưa. Quả nhiên là ở nông thôn nông gia nữ, không có một chút tự mình hiểu lấy. Thấy Thời Khương ấn đầu làm bộ làm tịch, Dương Ngọc trong lòng càng là tức giận, tự nhận chính mình một chút không sai, hiện tại bị mẫu thân ấn nhận sai, nữ nhân này cư nhiên còn dám lấy Khang làm điều. Lý Thị thấy Thời Khương như vậy, cũng cho rằng nàng là bưng dáng người, không chịu tùy sườn núi hạ lừa xuống bậc thang, trong lòng cũng rất là sinh khí, chỉ cảm thấy làm trưởng bối nàng đều thấp hèn dáng người tới làm người điều giải, nha đầu này một chút cũng đều không hiểu sự. Khương Nhi, nay đã khác xưa, ngươi cũng không thể tùy hứng. Lý Thị hơi đè xuống tiếng nói, gương mặt cũng thoáng bản lên, đối Thời Khương nói. Gì, ta biết nay đã khác xưa, hiện giờ ta bất quá sống nhờ ở Dương gia, tự nhiên đến túi đầu làm người. Nhưng biểu ca chỉ trích ta lời này, ta lại không thể không phản bác, rõ ràng là gì ngươi kêu ta đi tìm biểu ca, làm hắn hôm nay đừng ra cửa, ngươi có việc tìm hắn. Vì sao ở biểu ca trong miệng liền biến thành ta quân lấy hắn? Tuy nói hiện giờ ta còn chưa cập kê, nhưng cũng là cái đại cô nương, như vậy thanh danh truyền ra đi, ta về sau còn như thế nào làm người? Làm bộ không cảm nhận được Lý Thị tạo áp lực, Thời Khương chỉ là nâng lên chính mình tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nói có sách mách có chứng đem lời nói cấp nói cái minh bạch. Lý Thị nghe xong Thời Khương lời này, tức khắc trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, Khương Nhi thật là hiểu lầm, ngươi biểu ca cũng là hiểu lầm, này vốn chính là cái hiểu lầm, hai bên nói rõ, không phải chuyện gì đều không có. Được rồi, hiện giờ chúng ta nương hai nhìn ngươi liền thiền, còn không chạy nhanh đi. Lý Thị xoay người, đối với chính mình nhi tử làm bộ không kiên nhẫn đuổi người. Dương Ngọc nguyên bản liền trong lòng tức giận, mặc dù Thời Khương như vậy đem nói rõ ràng, hắn cũng chỉ cho là mẫu thân cùng Thời Khương liên hợp lại làm một tuần tịch thôi. Nghe được mẫu thân đuổi hắn rời đi, hắn mừng rỡ nhẹ nhàng, xoay người không chút do dự cất bước liền đi. Nhìn nhi tử chạy nhanh như vậy, Lý Thị tưởng tượng đến hắn khả năng đi tìm kia lâu tử hồ ly tinh, trong lòng liền một trận bị đè nén, phụ tử quả thực liền một cái dạng, nào biết đâu rằng nàng dụng tâm lương khổ. Không đề cập tới Lý Thị ở nhà như thế nào hống Thời Khương, Dương Ngọc quả nhiên không ngoài sở liệu, đi ấm Xuân Các. Dương Lang, ngươi hôm nay sao tới như thế vãn? Xuân Tiểu bĩu môi, ngồi ở trước bàn trang điểm, từ trong gương chiều mặt sau Dương Ngọc bất mãn nói. Tiểu Kiều, đều là ta sai, trong nhà có một số việc, vướng bước chân. Dương Ngọc tiến lên, đôi tay nhẹ ấn ở Xuân Tiểu trên vai, ôn nhu giải thích. Xuân Tiểu nghe xong lời này, lập tức liền bậc thang xuống dưới, quay đầu chiều Dương Ngọc có chút nôn nóng dò hỏi. Dương Lang, là trong nhà đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng sao? Thấy người trong lòng đầy mặt lo lắng bộ dáng, Dương Ngọc nguyên bản lại đây khi nghẹn buồn bực, tất cả đều tan thành mây khói. Yên tâm, trong nhà không có việc gì, chỉ là mẫu thân kêu ta có một số việc. Nghe được Dương Ngọc nhắc tới hắn mẫu thân, Xuân Tiểu cúi đầu, lộ ra độ cung duyên dáng gáy ngọc, thanh âm khẽ run. Dương Lang, có phải hay không mẫu thân ngươi không nghĩ ngươi tới gặp ta? Tuy rằng bị Xuân Tiểu nói trúng rồi, Dương Ngọc sao có thể sẽ thừa nhận? Nguyên bản ấn ở Xuân Kiều trên vai tay ngược lại ôm chặt nàng thân mình, con ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta trong lòng chỉ có ngươi, ai cũng thay thế không được. Xuân Kiều trong lòng một cái lộ bộ, thầm nghĩ, quả nhiên giống như nàng sở liệu như vậy Dương Ngọc trong nhà đã ở thế hắn tìm môn đăng hộ đối thế tử. Cũng là, nhà ai hảo Nam Nhi sẽ là một cái kỹ tử tiến ra môn. Huống chi, nàng ham vẫn là kia chính thê vị trí. Nếu là chỉ làm thiếp thất, nàng cần gì phải tìm Dương Ngọc như vậy không hề bối cảnh. Trong nhà chỉ có thể xem như giống nhau giàu có nhân gia. Hiện giờ biện pháp, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy người nam nhân này tâm, làm hắn đứng ở phía chính mình. Như vậy, chính mình mới có vài phần khả năng tính. Dương Lang, ngươi nhưng ngàn vạn đường vì ta, cùng trong nhà trưởng bối nháo không thoải mái. Xuân Kiều từ nhỏ lẻ loi hữu quạng, nhất hâm mộ có người khác ra hải tử có cha mẹ trưởng bối chiếu ứng. Trách chỉ trách ta hiện giờ đang ở pháo hoa nơi, tuy nói thủ này khu trong sạch chi thân, nhưng người ngoài ai có thể tin tưởng. Xuân Kiều đầy mặt đau khổ nức nở nói. Chọc đến Dương Ngọc đau lòng không thôi, gắt gao ôm nàng liền thanh nói, sao không có ai tin tưởng, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Kiều, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Xuân Kiều đem vùi đầu ở Dương Ngọc trong lòng ngực, trên mặt lại nào còn có một tia đau khổ thần sắc. Mỹ nhân trong ngực, huống chi vẫn là chính mình người trong lòng, Dương Ngọc nào có không động tâm đạo lý. Ở Dương Ngọc nổi lên sau khi biến hóa, Xuân Kiều liền lập tức đã biết. Đầy mặt đỏ bừng giận Dương Ngọc liếc mắt một cái, đối hắn động tay động chân càng là cốc thiếu nên còn cự. Bên này Xuân Sắc mãn phòng, bên kia Dương gia Lý Thị cùng Thời Khương hai người giờ phút này lẫn nhau đối diện, lại là mưa gió sắp đến. Khương Nhi, ngươi lời này là ý gì? Lý Thị cưỡng chế trong lòng tức giận, siết chặt trong tay khăn, làm bộ nghe không hiểu giống nhau. Chương 38 bị ghét bỏ nông gia nữ, tam. Thời Khương kỳ quái nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, chỉ vào chính mình cái chán, gì? Ngươi đây là nhìn không tới sao? Ta bị biểu ca đẩy ngã trên mặt đất, trên đầu khái lớn như vậy một cái bao. Hiện tại choáng váng đầu muốn mệnh, không giúp được gì vội, còn có thể có ý tứ gì? Nhưng gì đã đem Lưu Mụ Mụ sa thải nha? Lý Thị nghẹn khí, lại hạ tính tình nói. Nghe được lời này, Thời Khương như suy tư gì phía dưới đầu. Thấy nàng dáng vẻ này, Lý Thị trong lòng hơi định. Khương Nhi, ta cũng biết ngươi này đầu khái một chút, bất quá vừa rồi gì nhìn qua, cũng không lo ngại. Ngươi phải biết rằng, nữ nhi gia phải hiểu được cần kiệm quản gia, như vậy nam nhân nhìn mới có thể vừa lòng cùng thích. Yên tâm đi, tuy nói ngươi biểu ca còn sinh khí, bất quá gì sẽ nghĩ cách làm hắn lưu tại trong nhà, ngươi đến lúc đó ở nhà hảo hảo biểu hiện, cho hắn biết, ngươi mới là cái kia hiền thê lương mẫu. Nhìn Lý Thị tận tình khuyên bảo bộ dáng, Thời Khương Quyền đầu cứng, ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt, gì, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không Dương gia hiện giờ đã nghèo không có gì ăn? Nếu thật sự không có gì ăn, không bằng ta còn là về nhà đi thôi. Miễn cho nhiều ta vừa mở miệng, đem Dương gia cấp ăn nghèo, đến lúc đó còn chọc đến gì bị dượng oán trách. Hơn nữa, ta có phải hay không hiền thê lương mẫu, quan biểu ca chuyện gì, vì sao phải hắn biết? Ai nha, ta cũng không muốn biết này đó chuyện nhảm chán lạc. Nếu gì nói, nam nhân thích cần kiệm quản gia nữ nhân, kia trong nhà những việc này sẽ để lại cho gì tới làm đi, chính thích hợp làm cấp dượng xem. Vừa vặn còn có thể tiết kiệm được một bút thỉnh người phí dụng, kể từ đó, dượng khẳng định càng thêm kính trọng ngươi. Nói xong, đôi tay một phách, trực tiếp từ trên giường đứng lên, chuẩn bị thu thập đồ vật. Này đột nhiên lên vừa ra, dọa Lý Thị một cú sốc. Hiện giờ Thời Khương nha đầu này nhưng chính là cái kim hoa hoa, Dương gia hiện giờ vì cung Dương Ngọc đọc sách, xác thật có chút thu không đủ chi, khá vậy không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nếu là có thể hống Thời Khương đem thời gian tiền tài cho nàng bảo quản, một cái có thể làm một lòng bên ngoài tìm hóa hỏi Liêu trượng phu có thể xem ở tiền phân lần trước ra. Một cái khác, cũng có thể làm sang năm chuẩn bị khảo tú tài Dương Ngọc lộ phí có lạc. Nếu là Thời Khương về nhà đi, nàng còn như thế nào hống ra nàng trong tay đồ vật. Bất chấp vừa rồi bị Thời Khương kia phiên lời nói trào phúng đỏ lên mặt, Lý Thị vội vàng tiến lên, một phen ngăn lại thu thập đồ vật Thời Khương. Khương Nhi, ngươi lời này nói, Dương gia nơi nào liền thiếu ngươi này một ngụm ăn. Ngươi an tâm ở, nhà này, dựa gì nhưng đều là thiệt tình muốn chiếu cấu ngươi. Ngươi không muốn làm sự, vậy không làm đi, gì không miễn cưỡng ngươi. Cuối cùng kia hai câu lời nói, Lý Thị là cắn răng hàm sau bài trừ khẩu. Nghe được Lý Thị nói như vậy, Thời Khương lập tức liền dừng lại thu thập bao vây tay, cười tủm tỉm ngẩng đầu. Vẫn là gì đau ta. Thấy này tổ tông rốt cuộc không làm ầm ĩ, Lý Thị che lại bị đè nén không thôi ngực. Tức giận, lại vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Bất quá, nguyên bản cảm thấy Thời Khương ngất xỉu đi tỉnh lại sau hành vi có chút kỳ quái, hiện tại lo lắng tâm lại dừng ở thật chỗ. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Thời Khương chính là một cái hài tử mà thôi, bị nhà mình biểu ca đẩy té ngã một cái, ném mặt mũi, cho nên ở cáo kỉnh thôi. Bất quá, hài tử nháo khởi tính tình tới, thật sự chịu không nổi. Lý Thị Hảo thanh an ủi trong chốc lát, rốt cuộc chịu không nổi Thời Khương những cái đó nhìn như vô tình, lại chắc nhân tâm đau lời nói, bay xuống tay nói đi trước vội trong nhà sự vụ. Nhìn thấy Lý Thị ra cửa, nguyên bản vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo Thời Khương cũng trầm hạ mặt. Nguyên thân sẽ chết, tuy nói là kia đô gia nữ động tay, nhưng này Lý Thị còn có Dương Ngọc mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Lý Thị ép khô nguyên thân toàn bộ tiền tài sau, lại ghét bỏ nguyên thân là cái nông gia nữ không muốn cưới nàng làm con dâu. Dương Ngọc không cưới cũng thế, lại còn kéo nguyên thân lưu tại Dương gia, không cho nàng khác gả người khác, cuối cùng làm hại nguyên thân Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hiện giờ nếu là nàng tới, nếu không đem này Dương gia làm gà bay chó sủa, như thế nào không làm thất vọng vị này hảo gì một phen hảo ý. Chờ Lý Thị ra Thời Khương nhà ở, đứng ở phòng bếp gian, lúc này mới tỉnh qua thần tới, chính mình đều nhiều ít năm không có đã làm cơm. Hơn nữa, khói dầu thương gia thịt, nguyên bản trong nhà nam nhân liền ghét bỏ nàng là cái bà thím già, ở bên ngoài lưu luyến quên phản, nếu là chính mình lại đồng đầu cái mặt nấu cơm giặt đồ, kia không phải đem nam nhân nhà mình hướng ngoài cửa đẩy sao. Nghĩ vậy, Lý Thị nhịn không được rào rào khăn. Nếu không phải nhà mình nhi tử đẩy Thời Khương kia nha đầu một phen, cũng sẽ không làm thành như bây giờ. Tưởng tượng đến nhà mình nhi tử là vì bên ngoài hồ ly tinh mới làm như vậy, Lý Thị càng là che lại ngược sinh khí. Nhưng khí về khí, nấu cơm giặt rũ là không có khả năng. Cho nên, quay đầu Lý Thị lại đi Lưu Mụ Mụ trong nhà, đem mới vừa sa thải Lưu Mụ Mụ lại cấp thỉnh trở về. Bởi vì bị chủ nhân đột nhiên sa thải, Lưu Mụ Mụ trong lòng chính không thoải mái đâu. Không nghĩ tới còn chưa tới cơm chiều, Lý Thị liền chạy tới thỉnh chính mình trở về, Lưu Mụ Mụ trong lòng rất là tự đắc, chắc là biết không rời đi chính mình. Lời trong lời ngoài đồn đẩy nói bởi vì bị sa thải, cho nên liền khắc tìm một nhà chủ nhân, cấp tiền công so Dương gia cấp cao. Lý Thị nghe xong lời này, nào có không rõ đạo lý, đây là áp chế chính mình trướng tiền công đâu. Nàng đến rất muốn phất tay háo tử chạy lấy người, nhưng chính mình như vậy vừa đi, trong lòng đến là thông khoái, trong nhà việc nhà một chốc, sao có thể tìm được hợp tâm ý người. Không có cách nào, Lý Thị chỉ có thể nhịn đau đáp ứng trướng 50 văn đồng tiền cấp Lưu Mụ Mụ. Con. Nghe được chủ gia đáp ứng cho chính mình trướng tiền công, Lưu Mụ Mụ tự nhiên cũng sẽ không lại làm bộ làm tịch, thông khoái đi theo Lý Thị trở về Dương gia. Nhìn Lưu Mụ Mụ đem cơm chiều làm, quần áo giặt sạch, nghĩ đến chính mình về sau mỗi tháng nhiều ra 50 văn đồng tiền, Lý Thị che lại ngực, đau lòng trở về phòng nằm khó chịu đi. Thời Khương đem mang lại đây bao vây toàn bộ tra xét cái cẩn thận, phát hiện chỉ có mấy viên bạc lọa tử, cùng một ít tán toái đồng tiền. Ngân phiếu khế đất linh tinh đồ vật, cư nhiên giống nhau cũng chưa thấy được. Bất quá, nàng đến là từ chỗ cổ lôi ra một đoạn hệ nửa khối điều có khắc tỷ hưu ngọc bội trên có khắc một cái ngày tự. Nhìn đến này khối ngọc bội, Thời Khương đầu góc trướng đau một chút, sau đó hoảng hốt nhớ tới, phụ thân đã nhiều năm trước, lần đầu tiên cho nàng mang lên này khối ngọc bội thời điểm, đã từng dặn dò mấy trăm lần, này khối ngọc bội trăm triệu không thể tùy ý lấy ra tới, hoặc là bắt lấy tới, ngay cả nàng mẫu thân cũng không biết chuyện này. Bởi vì, này khối ngọc bội là đi tiền trang lấy vật bằng chứng. Khi Nghiên từ nhỏ ở đại trạch trong môn xem quen rồi những cái đó lục đục với nhau, bởi vì hắn cùng thê tử chỉ sinh dưỡng như vậy một cái nữ nhi. Hắn vì phòng ngừa chính mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó lưu lại các nàng biến thành cô nhi quả phụ sau, phòng ngừa Nhạc gia đối với các nàng khởi cái gì không tốt tâm tư. Chính mình thê tử chính mình rõ ràng, thật sự quá mức thiện lương thành thật, chỉ sợ bị hai lao thoáng hứng hống, liền sẽ đem tiền tài chắp tay dâng lên. Cho nên, hắn đem đáng giá đổ vật tồn tới rồi tiền trang, lấy vật bằng chứng để lại cho nữ nhi, làm nàng bảo quản. Dù sao chính mình nếu là không có việc gì, cũng liền sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Chỉ là, khi Nghiên không nghĩ tới, chính mình cùng thê tử hai người sẽ đồng thời bỏ mạng. Càng muốn không đến nữ nhi sẽ dễ dàng như vậy bị chính mình cô em vợ lừa gạt, đem tiền tài bạch bạch đưa cho người khác không nói, còn mất đi tính mạng. Chương 39 bị ghét bỏ nông gia nữ, 4. Kỳ thật Lý Thị mang theo Thời Khương khi trở về, từng trộm lật qua Thời Khương bao vây, căn bản không tìm được khế nhà cùng khế đất còn có ngân phiếu. Những cái đó bạc lỏa tử cùng đồng tiền, nàng sợ rút dây động rừng, tự nhiên cũng không nhúc nhích. Chỉ là, Thời Khương đến Dương gia đều đã nửa cái tháng sau, nàng càng là hồi thời gian kia gian trong nhà phiên cái đế hướng lên trời. Căn bản là không tìm được nàng muốn đồ vật, không có khế nhà cùng khế đất, nàng liền tính muốn bán phòng ở hoặc là động những cái đó đồng ruộng, tự nhiên cũng là danh không chính ngôn không thuận. Cho nên, đối với Thời Khương tùy hứng, nàng lúc này mới nghẹn khí bóp mũi nhịn xuống. Bất quá, hiện giờ Thời Khương chiếm nguyên thân khối này thân mình, tự nhiên không có khả năng bạch bạch đem thời gian tiền tài đưa cho người khác, huống chi là đưa cho này hại chết chính mình Dương gia người. Hiện tại sắc trời đã tối, không có phương tiện ra cửa, có chuyện gì, cũng chờ ngày mai lại nói, rốt cuộc nàng bị đẩy ngã khái tới rồi đầu, hiện tại đầu vượng thực đâu. Lý Thị thật vất vả nằm trong chốc lát, làm nguyên bản khó chịu tâm hảo qua như vậy một chút. Nhưng tới rồi buổi tối ăn cơm, đầu tiên là Dương gia già trẻ hai cái đàn ông tất cả đều không trở lại ăn. Chỉ còn lại có chính mình cùng Thời Khương hai người, nhìn trên bàn những cái đó hảo đồ ăn, Lý Thị rất là đau lòng, tưởng kêu Lưu Mụ Mụ đem này đó hảo đồ ăn lấy xuống trước phóng, chờ Dương gia phụ tử trở về lại ăn. Chính là, không chờ nàng mở miệng, Thời Khương hạ đũa như ảo ảnh, trực tiếp tiêu diệt trên bàn hơn phân nửa đồ ăn. Trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, Lý Thị tay giống như bạt kỉn sần giống nhau run rẩy chỉ hướng Thời Khương, vừa định trách cứ, lại thấy Thời Khương ôm bụng, đánh cái no cách. Sau đó ném xuống một câu gì trầm dùng, trực tiếp đẩy ra ghế dựa liền rời đi. Lý Thị chỉ cảm thấy một hơi thiếu chút nữa không đi lên, liền mau như vậy bị khí ngất đi rồi. Thật vất vả thanh tỉnh chút, nhìn hỗn độn một mảnh trên bàn những cái đó cơm thừa canh cạn, nào còn có ăn uống. Có nghĩ thầm cấp Thời Khương nha đầu này một ít giáo huấn, nhưng hiện tại đồ vật còn không có hống tới tay đâu. Chỉ có thể đem chiếc đũa một quăng ngã, che lại ngực, tiếp tục trở về phòng nằm giận dỗi đi. Liền nam nhân nhà mình vào lúc ban đêm không trở về, nàng cũng chưa để ý. Lý Thị suy nghĩ cả đêm, nên như thế nào mới có thể hống hảo Thời Khương, mai cho đến rạng sáng thiên mau sáng, mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Thời Khương đêm qua ăn cái bụng viên, sau khi trở về, vòng quanh hành lang qua lại đi dạo nửa canh giờ tiêu thực, sau đó mới đi ngủ. Vừa cảm giác đến bình minh, rửa mặt xong sau, liền đi phòng bếp, Lưu Mụ Mụ sớm đã lên làm nồi cháo trắng, còn cắt một ít liền cháo uống xứng đồ ăn. Bên cạnh còn có hai cái luộc trứng, đây là Lý Thị mỗi ngày buổi sáng đều phải ăn. Thời Khương cũng mặc kệ này đó, trực tiếp cầm kia hai cái luộc trứng, gõ phá sắc sau, ba lượng khẩu liền cấp ăn cái sạch sẽ. Sau đó xì sụp uống xong trong chén cháo trắng, mặt mặt miệng, liền nhanh nhẹn ra cửa. Lưu lại Lưu Mụ Mụ dương miệng, nhìn bị ăn luôn luộc vỏ trứng, nửa ngày không khép lại. Nay biểu tiểu thư, hiện tại mới lộ ra gương mặt thật sao? Chính mình thật đúng là quá coi thường nàng. Lúc trước kia phó kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, nguyên bản còn cảm thấy nhìn liền dễ khi dễ đâu. Không nghĩ tới, này đến Dương gia mới qua mấy ngày nha. Dương phu nhân lần này sợ là muốn đá đến văn sát, Lưu Mụ Mụ âm thầm tấm tắc vài tiếng, sau đó liền ma Lưu đem những cái đó vỏ trứng cấp thu thập, một lần nữa cấp nấu hai cái, miễn cho đến lúc đó Lý Thị nhìn đến này đó vỏ trứng, đến lúc đó lấy nàng làm ra ống dẫn khí nén. Thời Khương ra cửa, trước biện biện phương hướng, lúc này mới nhích người. May mắn này đại thông tiền trang ly Dương gia không tính xa, nhưng tuy là như thế, thời Khương vẫn là đi có chút thở hổn hển. Rốt cuộc, nguyên thân thể này, thật sự quá khuyết thiếu rèn luyện. Đợi sau khi trở về, nhất định phải đem rèn luyện thân thể hạng mục công việc để thượng nhật trình. Đi đến tiền trang ngoại, thời Khương hít sâu một hơi, bình phục một chút sau, lúc này mới nhấc chân đi vào. Vừa vào cửa, liền có cái tiểu nhị cười tủm tỉm tiến lên. Như vậy vị cô nương, là tồn tiền vẫn là lấy tiền? Nếu là tồn tiền, thỉnh đi bên này, nếu là lấy tiền, thỉnh hướng bên này. Thời Khương chọn một chút lông mày, không nghĩ tới này tiền trang cư nhiên có như vậy nhiệt tình chu đáo phục vụ, này lao bản không phát tài đều khó. Xin lỗi, ta là tới lấy đồ vật. Kia tiểu nhị nghe được lời này, cũng vô dụng hỏi nhiều cái gì, trực tiếp mang theo nàng chiều hậu viện đi, dẫn tới một gian trong phòng sau, kêu người thượng trà, sau đó làm Thời Khương hơi làm nghỉ ngơi, quản sự lập tức lại đây. Thời Khương gật gật đầu, ngồi ở ghế trên, cũng không có chạm vào trên bàn phóng nước trà, mà là bốn phía xem xét lên, phát hiện căn nhà này rất là lịch sự tao nhã, ẩn nấp lại không mất mở ra, hiển nhiên là dùng để chiêu đái một ít yêu cầu tránh đi người khách nhân dùng. Rốt cuộc cửa phòng không có đóng lại, hai bên cửa sổ cũng là mở rộng ra, ly sảnh ngoài lại có một đoạn đường, nếu là có người đi tới, ngồi ở bên này thực dễ dàng liếc mắt một cái là có thể thấy. Không làm Thời Khương nhiều chờ, chỉ chốc lát sau công phu, một người trung niên nam tử mang theo một người phủng sổ sách người hầu vội vàng từ ngoài cửa đi đến. Kia trung niên nam tử cũng không có bởi vì Thời Khương tuổi trẻ mà có vẻ chậm trễ, giơ tay đối Thời Khương nói, tại hạ là nhà này đại thông tiền trang quản sự, kẻ hèn đi theo chủ gia họ Tống, không biết vị cô nương này, nhưng có lấy vật bằng chứng. Giống nhau gia đình giàu có thể cùng chủ gia họ không sai biệt lắm đều là người hầu, đương nhiên cũng có chủ gia đặc biệt ban cho dòng họ, người như vậy, nhất định là cực đoạt huy chương gia nhìn chúng. Phiền toái Tống quản sự. Thời Khương cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem buổi sáng đặt ở trong lòng ngực ngọc bội móc ra tới, đặt ở trên bàn. Kia Tống quản sự ở Thời Khương móc ra ngọc bội khi, khiến cho người hầu đem sổ sách lấy lại đây, sau đó từng trang tìm kiếm, cũng đối tiến lên đối với ngọc bội cẩn thận phân biệt. Chờ phiên đến một tờ, Tống quản sự dừng một chút, sau đó ngẩng đầu dò hỏi Thời Khương. Không biết cô nương như thế nào xưng hô? Đồ vật chính là bản nhân tồn. Nếu không phải bản nhân tồn, có không cung cấp một chút tồn vật người tên họ? Cuối cùng mạo muội hỏi một câu, cô nương sinh nhật là khi nào? Thời Khương lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một mạt thê sắc. Ta kêu Thời Khương, đồ vật là ta phụ thân tồn, ta phụ thân họ Khi, danh Nghiên, ta sinh nhật là 9 tháng 20. Kia Tống quản sự nghe xong Thời Khương không chút do dự trả lời, mỉm cười đối nàng nói một câu chờ một lát. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối thẻ bài, hô vừa rồi cầm sổ sách người hầu, bằng thẻ bài đi lấy đồ vật. Kia người hầu lĩnh mệnh đi xuống, chỉ chốc lát sau công phu, liền ôm một cái hộp lại đây đặt ở trên bàn. Khi cô nương, đây là lệnh tôn gửi lại ở tiền vốn bên trong trang đồ vật, phiền toái tại đây ký tên liền có thể. Tống quản sự đem vừa rồi mở ra sổ sách chiều Thời Khương bên này đẩy đẩy, Thời Khương lúc này mới thấy rõ ràng mặt trên viết nội dung. Bên trong về ai tồn, có khả năng ai sẽ đến lấy, tới lấy vật nhân thủ cầm cái dạng gì tín vật, ở lần đó. Thực rõ ràng là dùng Thời Khương cầm trong tay kia khối ngọc bội thác ấn một cái đồ án. Chắc không được vừa rồi Tống quản sự cầm ngọc bội ở bên kia khoa tay múa chân, trừ bỏ này đó, mặt trên còn có đem tới lấy vật người bộ dạng đều có cẩn thận miêu tả, nhất phía dưới mới viết tồn hộp một cái. Bất quá, đối với hộp đồ vật, lại không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Thời Khương lấy bút thiêm xong tự, Tống quản sự liền mang theo người hầu đi xuống. Nhìn bị khóa hộp, Thời Khương lúc này mới phản ứng lại đây, chìa khóa đâu? Chương 40 bị ghét bỏ nông gia nữ, nam. Thời Khương cầm lấy hộp, đầu tiên là ước lượng, trừ bỏ này hộp gỗ bản thân trọng lượng ngoại, cũng không trọng. Sau đó lại nhẹ nhàng lắc lắc, cũng không phát hiện hộp bên trong có động tĩnh gì. Lan qua lộn lại nhìn nhìn, nếu là tìm không thấy như thế nào mở ra nói, Thời Khương cảm thấy nàng không bài xích bạo lực dỡ bỏ. Chỉ là, nàng cẩn thận sờ sờ hộp mặt trên hoa văn, trong lòng tức khắc vừa động. Cầm lấy vừa rồi đặt ở trên bàn ngọc bội, chiều hộp mặt trên hoa văn phóng đi. Cùng cụt một chút, kia ngọc bội cùng hoa văn vừa mới hợp ở bên nhau, liền nghe được một đạo mở khóa tiếng vang. Thời Khương rất là cảm thấy hứng thú phiên tới phục đi xem xét một chút hộp thượng kia mở khóa cơ quan, không nghĩ tới làm một cái hộp cư nhiên còn có như vậy xảo tâm tư. Thưởng thức xong kia mở khóa cơ quan sau, Thời Khương lúc này mới mở ra cái nắp. Chỉ thấy hộp là một chồng giấy, lấy ra tới lật xem một chút, này đó cư nhiên là thời gia khế nhà cùng ở nông thôn những cái đó ruộng tốt khế ước. Những cái đó khế ước có tân có cũ. Thời Khương tính tính, chừng 60 mẫu. Xem bộ dáng, hẳn là thời gian mấy năm nay chậm rãi tích cóp lên gia nghiệp. Trừ bỏ này hai dạng đồ vật, còn có một chương bên này đại thông tiền trang biên lai gửi tiền, mặt trên viết 300 lượng chính, thông tồn thông đoái. Để cho thời Khương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này đó khế nhà hòa điển khế bao gồm biên lai gửi tiền thượng tên, toàn viết thời Khương tên. Nhìn dáng vẻ, nguyên thân phụ thân thật là rất đau cái này nữ nhi duy nhất. Nếu không phải bị kêu Lý thị lừa gạt, nguyên thân có phòng có điển có tiền, nhật tử làm sao quá không tốt. Chỉ tiếc, nguyên thân không biết phụ thân tâm tư, lúc trước đem tiền cùng khế nhà còn có khế ước lấy ra tới sau, liền như vậy giao cho Lý thị. Bất quá, hiện giờ có nàng ở, Lý thị tưởng chiếm tiện nghi đó chính là tưởng thì ăn. Tiền hiện tại còn dùng không đến, bất quá đến có thể lấy ra đặt ở bên người để người vắng nhất. Khế nhà hòa điền khế lại là không thích hợp mang đi, rốt cuộc hiện tại nàng còn ở tại Dương gia. Nói vậy thời gia kia sân cũng đã sớm bị Lý thị cấp phiên cái đế hướng lên trời, đặt ở thời gia cũng không thế nào thỏa đáng, còn không bằng tiếp tục đặt ở nơi này. Chờ ngày đó nàng rời đi Dương gia sau, lại qua đây lấy là được. Nghe xong nàng ý tứ, Tống quản sự một lần nữa viết tồn vật sổ sách, về lấy tiền sự, cũng thực mau liền đem sự tình cấp làm tốt. Ấn thời Khương ý tứ, hai chương 100 lượng ngân phiếu, một chương 50, mặt khác là 5 chương 10 lượng. Tiến vào khi, thời Khương vẫn là cái thân không có mấy lượng bạc người, hiện tại ra cửa, cũng đã là lòng mang 300 lượng cự khoản người. Buổi sáng vội đến bây giờ, kia chén cháo cùng hai cái trứng gà đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Thời Khương tới khi vội vàng, trở về lại là không nóng nảy. Trên người có tiền tâm không hoảng hốt, bắt đầu có tâm tư chậm rãi dạo khởi phố tới. Thậm chí tới rồi giữa trưa thời gian, còn tìm một nhà quy mô còn có thể tự lầu, muốn một gian phòng hảo hảo ăn một đốn. Chỉ là, ăn quán hiện đại các loại gia vị vị thời Khương, hiện tại thức ăn đối nàng tới nói, chỉ có thể xem như không có trở ngại thôi. Bất quá, chính là ăn cái mới mẹ thôi, ăn xong, nàng đi trước đi dạo một chút cửa hàng bạc. Mua một chi rất là mộc mạc rông ruột châm bạc tử. Đem phía trước tiền trang ngân phiếu điệp lên cuốn ở bên nhau, nhét ở này cây châm bên trong, sau đó đem cây châm tùy tay cắm ở trên tóc. Cứ như vậy, liền tính nàng ở tại Dương gia, cũng không sợ người sấn nàng không ở khi, trộm phiên nàng hành lý. Làm xong này hết thảy, thời Khương lúc này mới mua một bao mức hoa quả, một đường ăn một đường chậm gì gì lung lay trở về. Nàng lại không biết, giờ phút này Dương gia nhân vi tìm nàng, người một nhà chính khắp nơi buôn tẩu. Ai ra? Dương phu nhân, nhà ngươi chất nữ đã trở lại. Nhìn đến đầu ngõ chỗ thời Khương hoảng trở về thân ảnh, Dương gia cách vách hàng xóm Vạn Đại Nương tức khắc cao giọng đối với mồ hôi đầy đầu vừa muốn đẩy cửa về nhà Lý thị hô. Gì? Lý thị đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thời Khương thảnh thơi thoảng qua tới bộ dáng, ngày hôm qua cho tới hôm nay chịu khí, tức khắc lập tức buộc phát ra tới. Thời Khương, ngươi chạy loạn cái gì? Bao lớn người, ra cửa cũng không cùng người ta nói một tiếng, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nghe được Lý thị tiêm giọng nói tiếng quát tháo, thời Khương rất muốn dùng ngón út đầu đào đào lỗ thai, thật là, đều mau bị chấn điếc. Bất quá, đôi mắt dư quang nhìn đến đầy mặt xem kịch vui Vạn Đại Nương, trong tay mức hoa quả cũng không ăn, hướng trong lòng ngực một tác, nước mắt nói đến là đến. Gì, ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu? Ta ra cửa khi, rõ ràng có cùng ngươi đã nói, khi đó đều mặt trời lên cao. Ngươi ở trong phòng ngủ, nhưng ta nghe rành mạch, rõ ràng ngươi đáp ứng sau, ta lúc này mới ra tới. Hơn nữa, ta cũng là nghĩ ngươi nói trong nhà khó khăn, nghĩ ra được tìm xem có hay không cái gì sống có thể làm. Nói như vậy, liền tính ta hồi chính mình ra sau, cũng không sợ đói bụng, mà gì ra cũng có thể tiết kiệm được một ngụm người ăn cơm, miễn cho thu không đủ chi. Gì, này có phải hay không một công đôi việc? Lý thị nghe được thời Khương như vậy rào biện, khí đầu vóc say xe, đi nàng một công đôi việc. Chẳng lẽ còn muốn cho chính mình khen nàng vài câu hảo không thành? Còn có. Nàng khi nào cùng chính mình nói qua muốn ra cửa. Bị kịch bản đi vào Lý thị, căn bản không nhận thấy được chính mình nhảy vào thời Khương đào hố. Nga khoát, đại dư A, Dương gia không phải mở ra tiệm tạp hóa sao. Cũng là, này Dương gia nhưng dưỡng một cái kim hoa hoa đầu, kia Dương Ngọc đọc sách, nhưng không được phí nhiều tiền bạc. Tuy nói thi đậu đồng sinh, nhưng tú tài nghèo, phú cử nhân. Muốn chờ phú, còn có hảo chút năm đầu muốn ngao đâu. Trách không được sẽ thu không đủ chi, liền nhà mình thân chất nữ thức ăn cũng muốn cắt xén. Hơn nữa, làm đại gia càng không nghĩ tới chính là Lý thị cư nhiên là cái như vậy lười bà nương, mặt trời đã cao ba xảo, cư nhiên còn ở trong phòng ngủ không rời giường. Vạn Đại Nương cùng những người khác lỗ thai dựng nhọn nhọn, tưởng đem bắt quái cấp nghe cái rõ ràng. Lý thị bị khí hôn mê đầu, cũng bất chấp ở cửa nhà chỗ, trực tiếp sụ mặt, đối với thời Khương nói, ngươi khi nào cùng ta để qua muốn ra cửa sự. Còn có, gì trong nhà khi nào lại thu không đủ chi. Khương Nhi, ta niệm cha mẹ ngươi qua đời, tuổi con nhỏ. Không cùng ngươi chấp nhận. Chính là, con tuổi nhỏ liền không học giỏi, nói dối lừa gạt trưởng bối lại là không được. Ngươi trở về quỳ gối cha mẹ ngươi bài vị trước, hảo hảo nghĩ lại chính ngươi làm chính là đối vẫn là sai. Dự tính của nàng đầu tiên là cấp thời Khương khấu cái chụp mũ, chờ thời Khương sợ hãi, lại ân uy cũng thi. Lại không ngờ, thời Khương nghe xong Lý Thị nói, nâng lên mu bàn tay lau một chút nước mắt. Nước nở nói, gì, ngươi tưởng đuổi ta ra cửa, nói thẳng liền hảo, hà tất phải làm các vị thúc bá hàng xóm mặt như vậy khinh nhục với ta. Ta liền ở kỳ quái, hôm qua buổi sáng ngươi mới đem Lưu mụ mụ cấp sa thải, luôn miệng nói trong nhà tiền bạc căng thẳng, làm ta thế Lưu mụ mụ vị trí, ở trong nhà làm việc. Nhưng ta hôm qua mới vừa bị biểu ca đẩy ngã trên mặt đất, trên trán hiện giờ còn sưng, ngươi thấy ta làm không được sống, đảo mắt lại đem Lưu mụ mụ cấp thỉnh trở về. Hiện tại càng là một kế không thành, lại sinh một kế, cấp chất nữ ta khấu lớn như vậy nhất định ngũ. Nếu không nghĩ để cho ta tới nhà ngươi, lúc trước cần gì phải tiếp nhận ta tới. Gì, chẳng lẽ là ta thời gian đối với ngươi có thủ oán sao? Chương 41 bị ghét bỏ nông gia nữ, 6. Thời Khương đôi mắt nước mắt tuy rằng bị lau, hốc mắt lại vẫn là hồng toàn bộ, chất vấn ngôn ngữ xứng với vẻ mặt quật cường thương tâm biểu tình, làm người đốn cảm thấy đáng thương. Hơn nữa, tế phẩm thời Khương lời nói, có chút người não bổ qua sâu, đào hút khẩu khí lạnh, chính là cấp bổ vừa ra ân oán tình thủ tới. Lý Thị không nghĩ tới thời Khương cư nhiên như thế miệng lưỡi sắc bén, còn đem nàng tính kế mở ra tới giảng, làm đại gia biết, tức khắc trên mặt một trận thanh một trận bạch. Ngươi còn nhỏ, ta không cùng ngươi xả này đó, ngươi nói dối không ngừng. Hiện giờ cãi lại ra vô trạng chống đối trưởng bối, không phạt ngươi, ngươi liền trường không được trí nhớ, Khương Nhi, gì đây là vì ngươi hảo, còn không mau đi cha mẹ ngươi bài vị trước hảo hảo quỳ tỉnh lại. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thị thanh âm sắc nhọn, làm người nghe xong thật là không thoải mái. Chỉ là, nói đến cùng, đây là Lý Thị cùng thời Khương Chi gian sự, đối với cách vách hàng xóm tới giảng, nhiều nhất là lại nhiều một ít bắt quái truyền thôi. Muốn bọn họ ra tay hỗ trợ, bọn họ cũng không sẽ. Thời Khương cũng không nghĩ tới người khác giờ phút này sẽ vươn viện thủ giúp nàng một phen, nghe được Lý Thị lại lần nữa nói như vậy, cũng không vô nghĩa, nhấc chân ngay lập tức đi hướng phía trong. Dương gia chính là bình thường tứ hợp viện, nàng trụ lại là thiên phòng, hôm qua đóng gói tốt bao vây còn không có mở ra, nàng tiến lên sách xoay người liền ra cửa phòng. Lý Thị thấy thời Khương ngoan ngoãn vào phòng, trong lòng có chút đắc ý, xem ra phía trước chính là làm sai, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đánh một đốn thì tốt rồi, hống cái gì hống. Nhưng chờ nàng mới từ cổng lớn tiến vào, xoay người chuẩn bị đóng cửa. Liền thấy thời Khương xách theo bao vây, một trận gió từ nàng trong tầm tay thoát ra môn. Khương Nhi, ngươi đây là làm chi? Lý Thị giật mình nhìn thời Khương, vội vàng tiến lên ngăn lại nàng dò hỏi. Thời Khương nâng nâng có chút sưng đỏ mí mắt, gì, không phải ngươi nói sao? Làm ta quỳ gối cha mẹ ta bài vị trước hảo hảo tỉnh lại sao? Ta hiện tại liền hồi thời ra, hảo hảo quỳ gối cha mẹ bài vị trước. Gì hiện tại như vậy chất vấn? Chẳng lẽ lại là thời Khương sai rồi? Lại hoặc là thời Khương hiểu lầm gì, kỳ thật tại đây Dương gia bên trong, chẳng lẽ còn cung phụng cha mẹ ta bài vị? Này! Lý Thị cứng họng, đem thời gia phu thê bài vị đặt ở Dương gia cung phụng, sao có thể? Mệt này nha đầu chết tiệt kia nghĩ ra được. Nàng vừa rồi cũng liền như vậy vừa nói, đến nỗi là quỷ cái gì, chờ vào phòng ở sau, còn không phải nàng định đoạt. Đang lúc Lý Thị ấp úng nói không ra lời khi, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc khi, Dương gia phụ tử lại là đánh áp, từ ngõ nhỏ ngoại đã đi tới. Nương, các ngươi làm gì vậy? Biểu muội, ngươi đây là... Phải đi. Nguyên bản hoang đường một đêm Dương Ngọc, không sai biệt lắm buổi trưa mới về nhà, nhưng về đến nhà còn không có nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi, đã bị mẫu thân vội chạy ra tìm kiếm biểu muội, nói nàng chạy. Nguyên bản hắn còn không nghĩ đi, thẳng đến mẫu thân nói này liên quan đến với hắn đi khảo tú tài sở yêu cầu lộ phí khi, lúc này mới cường đánh tinh thần ra cửa. Vừa đến cửa, liền gặp cùng hắn trước sau chân trở về thân cha Dương Thành. Dương Thành nghe xong hai mẹ con nói, xem ở tiền phân thượng, cũng cùng nhau đi ra ngoài tìm. Nhưng không nghĩ tới, một vòng tìm xuống dưới, nơi nào khả năng tìm được còn ở tiểu lầu ăn ngon uống tốt thời Khương. Cảm giác lại mệt lại khát hai cha con, không nói hai lời, cất bước cùng nhau trở về nhà. Còn chưa tới cửa nhà, liền thấy Lý Thị cùng biểu muội ở lôi lôi kéo kéo. Dương Ngọc rất là không kiên nhẫn tiến lên, chờ nhìn đến thời Khương trong tay cư nhiên cầm bao vây. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng mừng như điên lên. Vừa lúc hắn muốn tống cổ biểu muội rời nhà, bằng không tiểu kiều nếu là nghe được cái gì tiếng gió, còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Hiện tại biểu muội nguyện ý chính mình rời nhà, đó là không thể tốt hơn sự. Dương Thành lại tưởng so nhi tử nhiều rất nhiều, vừa rồi thê tử cũng nói, thời gia phu thê hiện giờ mất, chỉ còn lại có thời Khương một cái tiểu cô nương, nàng một cái tiểu cô nương ra ra có thể biết cái gì sự. Thời gia phu thê lại là chăm chỉ, không nói được có không ít thứ tốt lưu trữ. Không nói mặt khác, chỉ cần là thời Khương kia gian phòng ở, bán đi nói, cũng đến 200 nhiều lượng bạc. Dương Thành có một gian tiệm tạp hóa, đó là phân ra khi đến, kiếm tiền cũng chỉ đủ sống tạm, càng đừng nói, hắn còn thường thường đi ra ngoài đánh hạ giã thực. Tiền tài nào có ngại nhiều, thời Khương một cái tiểu cô nương ở Dương gia có thể ăn nhiều ít đồ vật. Càng đừng nói, nha đầu này đã 12 tuổi, lại dưỡng 2 năm, liền có thể tìm cái hảo nhà chồng, đến cái một tuyệt bút xính lễ đem người gả đi ra ngoài. Dương Thành bản tính đánh thật là khôn khéo, trên mặt lộ ra hòa ái biểu tình. Khương Nhi, đây là cùng ngươi gì trí khí đâu? Ngươi gì nếu là có làm không đúng, dựa ta giúp nàng hướng ngươi xin lỗi được không? Chúng ta đều là toàn gia người, hà tất nháo như thế xa lạ. Tới tới tới, vào nhà đi, ở bên ngoài bộ dáng này, khó coi. Dương Thành tiến lên, tưởng hống Thời Khương vào nhà. Chỉ là, hắn một đại nam nhân, tuy nói là Thời Khương trưởng bối, lại cũng không tốt hơn trước lôi kéo, chỉ là cấp Lý Thị đưa mắt ra hiệu, muốn cho nàng tiến lên, đem nha đầu này trước hống vào nhà lại nói. Đáng tiếc, Dương Thành mị nhãn bức cho người mù xem. Vừa rồi mới vừa tính toán không hống Thời Khương, chuẩn bị dùng sức mạnh áp thủ đoạn tới đối phó Thời Khương Lý Thị, căn bản không lý giải trượng phu ý tưởng. Huống chi, vừa rồi nàng ở trong lòng đã nghĩ tới, thời gia phu thê hiện giờ đã qua đời, cũng chỉ dư lại Thời Khương một người. Ở huyện thành, nàng một cái tiểu cô nương, ai cũng không quen biết, đã không có nàng cái này làm gì làm chủ chống lưng, vổ cản xù nàng một người ở thời gia như thế nào quá đi xuống. Chính là phải cho nàng một chút giáo huấn, hảo kêu nàng biết cái gì là tốt xấu. Tướng công, ngươi mặc kệ nàng, ta đến muốn xem nàng cánh có phải hay không ngạnh, nếu là lại làm nàng như vậy náo, ta cái này làm gì thể diện gì tổn. Dương Thành nghe xong lời này, tức khắc bối rối, tưởng tiến lên đi xả thê tử ống tay áo, lại bị Lý Thị một làm, ngay sau đó nhìn đến Lý Thị đối hắn đưa mắt ra hiệu. Thấy vậy, Dương Thành trên mặt tức khắc lộ ra trần trờ biểu tình tới. Chỉ là, hắn không biết Lý Thị trong lòng là cái gì tính toán, tưởng tượng đến sắp tới tay tiền bạc sắp bay đi, cau mày. Hắn trong lòng tổng cảm thấy không ổn, vừa rồi Lý Thị nói như vậy lúc sau, muốn lại hống Thời Khương lấy ra trong tay đồ vật khẳng định là khó càng thêm khó. Chỉ là không chờ hắn cùng Thời Khương mở miệng, một bên đứng Dương Ngọc lại nhảy ra tới. Phụ thân, biểu muội như thế bất hảo bất kham, lại nhiều lần bị thương mẫu thân tâm, nàng nếu không nghĩ lưu tại chúng ta Dương gia, chúng ta cần gì phải làm khó người khác. Nói xong còn vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Thời Khương, biểu muội, ngươi nếu là có cốt khí, lần này ly Dương gia môn, cũng đừng lại bước vào tới. Ở hắn xem ra, biểu muội cùng mẫu thân này phiên diễn trò, thật sự có chút không đủ xem. Mấy ngày hôm trước mẫu thân còn tưởng đem bọn họ hai người thấu làm đôi đâu, hiện tại liền nghĩ rời đi Dương gia. Vừa rồi chính mình còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, bị mẫu thân lừa dối mới có thể nhất thời tin tưởng, hiện tại nhìn kỹ tới, biểu muội cùng mẫu thân phía trước quan hệ như vậy hòa hợp, sao có thể đảo mắt liền sẽ quan hệ khẩn trương thành bộ dáng này. Đa tạ gì cùng biểu ca dạy bảo, Thời Khương chắc chắn chống đỡ này cốt khí, không hề bước vào các ngươi Dương gia môn. Thời Khương thấy Dương Ngọc nói như vậy, hành lễ trả lời. Nói xong, cũng không quay đầu lại xách theo bao vây chạy lấy người. Chương 42 bị ghét bỏ nông gia nữ, 7. Dương Ngọc nguyên bản cho rằng Thời Khương sẽ dây dưa không rõ, không nghĩ tới nàng sẽ nhanh nhẹn chạy lấy người, tức khắc trong lòng lập tức có chút hoảng loạn lên. Tuy nói hắn chuyên tâm đọc sách, khá vậy không phải không thông công việc vặt, trong nhà tiền bạc khẩn trương, hắn vẫn là hiểu rõ. Mẫu thân phía trước cùng hắn tận tình khuyên bảo, tưởng đem hắn cùng biểu muội thấu thành đôi, hắn cũng không phải không rõ trong đó đạo lý. Nhưng tưởng tượng đến Kiều Kiều, nguyên bản hoảng loạn tâm lập tức kiên định xuống dưới. Hắn không thể thực xin lỗi Kiều Kiều, hơn nữa, biểu muội trong nhà không người, hơn nữa phía trước đối hắn dây dưa, hắn trong lòng rất là chắc chắn, biểu muội hiện giờ này phiên tư thái, bất quá là dọa hắn thôi. Nghĩ vậy, Dương Ngọc trong lòng càng là tức giận, cảm thấy Thời Khương thật là càng quái, trợ thủ đắc lực các lôi kéo cha mẹ vào nhà mình ra môn, cao giọng hô, phụ thân, mẫu thân, biểu muội một khi đã như vậy không biết điều, vậy làm nàng đi thôi. Tiêu xong, chiều đi xa bóng dáng xem xét liếc mắt một cái, lại thấy Thời Khương căn bản không có quay đầu lại. Dương Ngọc khó thở, trực tiếp tỉnh một chút đóng lại ra môn. Các ngươi như thế nào liền như vậy phóng nàng đi rồi? Dương Phụ rất là sinh khí. Lao ra, hiện giờ thời gia liền thừa nàng một cái, ngươi thả xem nàng trở về, có thể hay không đãi đi xuống, đến lúc đó, chắc chắn cầu nhà chúng ta tiếp nàng trở về. Lý Thị từ hôm qua cho tới hôm nay, vốn là khí tàn nhẫn, nghe Dương Phụ nói cười lạnh một tiếng trả lời. Mẫu thân nói rất đúng, biểu muội hiện giờ như vậy bất hảo, nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút, về sau lại quảng giáo, chắc chắn làm mẫu thân hao tổn tinh thần. Không bằng sấn hiện tại, hảo hảo làm nàng nếm chút khổ sở, như vậy nàng mới biết được tốt xấu. Dương Ngọc sợ mẫu thân bị phụ thân nói động, vội vàng giúp đỡ mẫu thân cùng nhau khuyên bảo Dương Phụ. Dương Phụ nghe xong lời này, chần chờ một chút, phất tay háo nói, tùy các ngươi đi. Nói xong, liền vào phòng ngủ chính, ngã đầu liền ngủ. Nhìn đến Dương Phụ đánh ngáp vào nhà, Lý Thị trong lòng tức khắc một mảnh thanh minh, này người chết tối hôm qua định là ở đâu cái dạ nữ nhân trong nhà ngủ lại, bằng không sẽ là như vậy một bộ bị hút khô rồi bộ dáng. Trong lòng hận cực, nhưng lại vẫn là muốn nhìn xuống. Nghĩ vậy, Lý Thị quay đầu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết, Dương Ngọc nói lời này ý tứ. Ta nói cho ngươi, Dương gia phụ vị trí liền tính không phải ngươi biểu muội, cũng tuyệt đối không phải là kia lâu tử kỹ tử. Mẫu thân, ngươi vì sao như thế khẩu ra ác ngôn? Tiêu Kiều cùng mặt khác hoa lâu nữ tử không giống nhau, nàng là trong sạch thân mình đi theo ta. Nói đến cùng, nàng bất quá là cái người đáng thương, các ngươi đều là nữ tử, vì sao liền không thể thương tiếc nàng một chút? Dương Ngọc bị Lý Thị nói, trong lòng phát đổ, nhịn không được biện giải nói. Đánh giám, nàng một cái hoa lâu nữ tử, nơi nào tới trong sạch nhưng nói. Một chút môi đỏ vạ người nếm tiện thôi, còn có thể cùng lao nương đánh đồng. Loại này nữ nhân, đó là nạp tới làm thiếp, đều là cất nhắc nàng. Chỉ cần này Dương gia ta ở một ngày, liền sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Nói xong, Lý Thị còn chiều bên cạnh phi một ngụm, thật là nhắc tới kia nữ nhân đều dơ miệng mình. Này một cái hai cái, đều là không bất lo chủ. Lại nghĩ đến vừa rồi tạo phản rời đi thời khương, Lý Thị cảm thấy chính mình sớm hay muộn phải bị này đó không bất lo người cấp tức chết. Nhìn đến mẫu thân nghe đều không muốn nghe hắn giúp Kiều Kiều cầu tình, quay đầu liền đi bộ dáng, Dương Ngọc trong lòng cũng nghẹn khí, càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng, cho rằng hôm nay biểu muội nói phải đi về này vừa ra, khẳng định là mẫu thân cùng biểu muội cùng nhau diễn. Thời Khương cũng không biết Dương gia trên dưới các lộ quỷ thai tâm tư như thế nào, đương nàng đẩy ra thời ra sân môn, hốc mắt không khỏi đau xót, suýt nữa rơi xuống nước mắt tới. Nàng sờ sờ ngực, cũng không biết này có phải hay không nguyên chủ cảm xúc. Bởi vì rời đi thời gian cũng có nửa tháng thời gian, tuy nói rời đi khi có hảo hảo quét tức quá, nhưng này nửa tháng xuống dưới, bởi vì không người cư trú duyên cớ, trên mặt đất rõ ràng có thể nhìn ra bao phủ một tầng hơi mỏng cho bụi. Thời Khương đem bao vây trước bỏ vào trong phòng, sau đó lại đi trong viện, cầm thùng nước đánh nước giếng đi lên, bắt đầu đem trước muốn ngủ phòng ngủ khách đường cùng phòng bếp gian trước lau ra tới. Lau sạch sẽ sau, liền đem cửa phòng, cửa sổ toàn cấp mở ra, đã lâu không thông gió. Trong phòng tổng cảm giác có cổ mốc meo hương vị. Làm xong này hết thảy, sờ sờ đã cảm giác đói trước tâm dán phía sau lưng bụng. Thời Khương từ trong bọc lấy ra một chuỗi đồng tiền, trước đi ra ngoài ở đầu phố mì phở phô điểm một chén tố mặt. Ở ăn mì trong lúc, lại cùng mì phở cửa hàng lão bản nương trò chuyện, hỏi thăm nhà ai có người muốn đánh làm công nhật. Mì phở cửa hàng lão bản nương vốn là nhìn Thời Khương từ nhỏ đến lớn, Dương gia ly thời gia cũng bất quá cách mấy cái phố thôi. Đến nhà nàng ăn mì thực khách, đã sớm đem Dương gia đuổi Thời Khương ra cửa sự nói cái biến. Đại bộ phận người đều cảm thấy Thời Khương khẳng định là làm cái gì sai sự, mới có thể bị Dương gia đuổi ra tới. Đối với người khác như thế nào truyền, mì phở cửa hàng lão bản nương là nửa điểm không tin. Nàng từ nhỏ nhìn Thời Khương lớn lên, tuyệt đối không phải những cái đó truyền bắt quái người trong miệng nói người như vậy. Hiện tại nhìn đến Thời Khương đến nàng trong tiệm tới ăn mì, cư nhiên chỉ điểm một chén tố mặt, trong lòng càng là thương tiếc. Âm thầm hô đương ra ở tố mặt chén đế cấp bỏ thêm một cái trứng trắng bao. Nghe được Thời Khương dò hỏi chung quanh phụ cận làm công ngắn hạn sự, lão bản nương càng là nhiệt tâm giới thiệu vài gia, đem mỗi nhà tình huống cũng nói một lần, làm Thời Khương chính mình chậm rãi chọn lựa. Ngay từ đầu Thời Khương là cảm thấy lão bản nương thật sự có chút nhiệt tình, vô cản sủ phải hỏi đến chính mình muốn hỏi tin tức sau, nàng liền cúi đầu ăn mì, này tố mặt tuy rằng hương vị giống nhau, chính là bởi vì đã đói bụng duyên cớ. Đến làm Thời Khương cảm thấy không thể so giữa trưa ở tiểu lầu ăn những cái đó đồ ăn hương vị kém, chờ nàng đem mặt ăn đến cuối cùng lộ ra chén đế kia viên trứng tráng bao khi, Thời Khương ngón tay hơi đốn, sau đó liền dường như không có việc gì đem kia trứng. Tráng bao ăn xong bụng. Thời Khương mồm to ăn xong, đứng dậy đối lao bản nương nói thanh cảm ơn, sau đó liền buông đồng tiền rời đi. Thu nương, ngươi chính là quá hảo tâm trạng. Mì phở cửa hàng lão bản ở một bên nói thầm, một cái trứng gà muốn 2 văn tiền đâu. Vẫn là dùng dầu chiên quá, một chén tố mặt mới 8 văn tiền, này ra ra vào vào, hắn phải mệt tiền. Nếu là ngươi không muốn, sao còn chiên trứng phóng bên trong? Thu nương chừng hắn một cái, bên này tiến lên thu thập ăn xong chén đũa, thuận tiện cầm lấy Thời Khương đặt ở trên bàn đồng tiền đưa cho đương ra. Mì phở phô lão bản hắc hắc cười cười, tiếp nhận nhà mình bà nương đưa qua đồng tiền, thói quen tính đếm đếm, sau đó phát ra gì một tiếng. Làm sao vậy? Thu nương thấy đương ra giật mình bộ dáng, thuận miệng hỏi. Khi đó ra tiểu nương tử cho 10 văn tiền. Mì phở cửa hàng lão bản có chút hụt hẫng nói. Thu nương nguyên bản ở sát cái bàn, nghe được lời này, tay dừng một chút, than nhẹ một câu, cho, chúng ta liền cầm. Thời Khương ra mì phở cửa hàng, sắc trời đã có chút chậm. Nàng nghĩ nghĩ, liền chiều mì phở cửa hàng giới thiệu trong đó một hộ nhà mà đi. Này mấy hộ nhà nguyện ý làm công ngắn hạn người, ai cũng có sở trường riêng, các có điều đoạn. Mà nàng hiện giờ chỉ cần tìm cái mỗi ngày lại đây quét tước vệ sinh cùng nấu cơm bà tử, mặt khác cũng không sở cầu. Cho nên, tìm người, ly nhà nàng gần một ít, không như vậy lắm miệng bắt quái người liền hảo. Chương 43 bị ghét bỏ nông gia nữ, 8. Trình bà tử ra ly thời gia cũng liền 100 mét xa, giữa trưa thời gian nhà mình con dâu liền nói thời gia bắt quái sự, chỉ là, nàng quán không muốn cùng người ta nói sự phi, khá vậy ngăn cản không được người khác nói bậy, chỉ ở trong nhà làm con dâu quản hảo tự mình miệng đừng đi ra ngoài cùng người loạn xả là được. Không nghĩ tới ăn xong cơm chiều, liền nghe được có người tới gõ cửa, trong lòng nói thầm đã trễ thế này, cũng không biết là người nào. Vừa mở ra môn, liền thấy giữa trưa bị nghị luận bắt quái bản nhân, xinh xắn đứng ở nhà mình cửa chỗ. Trình bà tử phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ nhà mình con dâu bên ngoài giảng người nói bậy, bị người tìm tới môn. Lại không ngờ, đối phương cười tủm tìm hỏi, Trình bà nhà ta tưởng thỉnh cá nhân chuyên môn làm một ngày tam cơm cùng quét tức sống, một tháng cấp 500 văn tiền công. Trùng hợp mì phở cửa hàng lão bản nương giới thiệu nói Trịnh bà muốn tìm sống làm, không biết Trịnh bà có bằng lòng hay không. Trịnh bà nghe được lời này, tức khắc đại hỉ, liên tục gật đầu. Nàng hiện giờ chỉ cho người ta làm việc vặt, mỗi lần nhiều nhất cũng liền lấy cái mấy văn vất vả phí thôi. Chỉ làm một ngày tam cơm cùng quét tức sống, một tháng liền cấp 500 văn, nhưng không thể so nhà mình lão nhân thiếu nào đi. Đối với nàng cái này làm quán người tới giảng, nấu cơm cùng quét tức thật không xem như mẹ sống, nào có không đáp ứng lý. Thời Khương thấy đối phương tuy nói xuyên y phục tẩy có chút trắng bệnh, nhưng toàn thân trên dưới sạch sẽ, tóc cũng sơ dễ bảo, càng miễn bản kia móng tay, cắt sạch sẽ, ngón tay phùng nhìn không tới dơ bẩn, trong lòng liền vừa lòng vài phần. Cho nên, nguyên bản tính toán cấp 400 văn tiền công, cũng nhắc tới 500 văn. Cùng Trịnh bà tử ước hảo bắt đầu làm việc thời gian, Thời Khương xoay người liền đi trở về. Rốt cuộc hôm nay trở về, hảo vài thứ đều đến sửa sang lại. Nương, thời gia kia nha đầu lại đây làm gì? Trịnh bà tử con dâu thấy Thời Khương tới cửa, ban ngày đang bị bà giáo huấn quá, tự nhiên không dám tiến lên đây tự tìm phiền phức. Nhưng nhìn đến nhà mình bà cùng thời gia kia nha đầu nói chuyện, cư nhiên mặt mang ý cười, tức khắc nổi lên tò mò chi tâm. Lúc nào ra kia nha đầu? Khi cô nương kêu ta đi giúp việc, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, nếu là chọc khi cô nương không cao hứng. Hại ta không có công tác này, ngươi liền đánh đâu ra lăn nào đi. Trịnh bà tử bản một khuôn mặt, tức giận đối với con dâu nói. Nghe được bà như vậy nói, sợ tới mức nàng liên tục gật đầu. Chính mình gả đến Trịnh gia 3 năm, đừng nói nhi tử, liền cái khuê nữ cũng chưa sinh một cái, nơi nào có nắm chắc cùng bà gọi nhịp. Càng đừng nói, nhà mình trượng phu là cái hiếu thuận, liền tính nàng tưởng thổi gối đầu phong đều thổi bất động. Quan trọng nhất một chút, thời gian kia nha đầu thỉnh bà đi giúp việc, kia trong nhà liền có tiền công tiến trướng. Hai vị lao kiếm lại nhiều tiền, cũng chỉ có một cái nhi tử, đến lúc đó còn không đều là để lại cho bọn họ. Nay ban tính từng bà tử con dâu tính bạch vang lên, chỉ là nghĩ đến chính mình bụng, không khỏi có chút phát sầu. Nếu có thể hoài thượng một đứa con, vậy không thể tốt hơn. Thời Khương về đến nhà, đem một ít đồ vật sửa sang lại hảo, phát hiện trong nhà thật nhiều đồ vật đều không thấy, chắc là đều bị Lý Thị bắt được dương ra đi. Chỉ phải lại viết một ít ngày mai yêu cầu đặt mua đồ vật, lúc này mới ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Trịnh bà tử liền tới đây. Thời Khương vừa mới lên, trước làm nàng đem ngày hôm qua chính mình không lộng xong địa phương vệ sinh trước làm lên. Chính mình rửa mặt xong sau, liền trước làm Trịnh bà tử mang theo chính mình đi một chuyến chợ rau, sau đó lại đem ngày hôm qua nhớ kỹ đồ vật từng cái mua trở về. Nhìn đôi tay tràn đầy đồ vật, còn có những cái đó chờ cửa hàng đưa tới đồ vật, Trịnh bà tử xem tâm thẳng chịu. Ngày này xuống dưới, xài bao nhiêu tiền nha? Thời Khương này một chuyến ra cửa, trừ bỏ người mua chung cần thiết vật phẩm ngoại, cũng có suy xét chính mình nên làm chút cái gì có thể làm chính mình không miệng ăn núi lở. Này 300 lượng nhìn nhiều, chính là chỉ ra không vào nói, tóm lại không phải sự tình. Ngày hôm sau nàng liền không cần Trịnh bà tử bồi, chính mình đi ra ngoài đi dạo vài vòng. Như vậy qua 3 ngày, Thời Khương phát hiện một sự kiện, hiện tại dầu thực vật cư nhiên chỉ có dầu mè, hạt gai du cùng tô hạt du, cư nhiên không có đậu nành du. Cũng không có đậu chế phẩm làm nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại đối đậu nành cách làm, chính là cùng gạo cùng nhau trứng nấu, chính chủ, ra tới hương vị cũng không tốt, chính là no bụng. Lần đầu tiên ăn đến Trịnh bà tử làm đậu dơ cơm, Thời Khương là căng ra đầu nuốt xuống đi sau quả thực một lời khó nói hết. Rốt cuộc ở thượng một lần niên đại, tuy nói cũng trải qua quá khổ sở mấy năm. Nhưng khi đó gạo, cũng là so hiện tại gạo muốn tinh tế rất nhiều. Mà hiện tại người bình thường trong nhà sở nấu gạo, cùng phía trước nàng ở tiểu lầu ăn hoàn toàn là khác nhau như trời với đất, tiểu lầu cơm muốn tinh tế rất nhiều, trách không được một bữa cơm xuống dưới, tiền bạc không ít. Trong nhà sở nấu gạo, ở nàng xem ra càng giống hiện đại người theo như lời lương thực phụ gạo lức. Chỉ là, hiện đại gạo lức vị muốn so hiện tại này gạo nhuận rất nhiều, ăn xong đi căn bản không có thứ cảm giác. Hơn nữa kia đậu nành, thật không có so này càng khó ăn đậu nành cơm. Gạo hiện tại chóc ra toàn tay dựa đảo, nếu là muốn ăn thượng tinh tế cơm, phải đem hiện tại mua tới gạo lại nhiều đảo vài lần, đem chấu ra toàn đảo thoát xác mới được. Chỉ là cứ như vậy, một cân gạo đảo ra tới tinh tế mễ nhiều nhất chỉ phải 672, này vẫn là mua đã đảo quá một lần gạo, lại nhiều đảo vài lần nói, đối với ba tánh tới nói, như vậy giá gạo liền phải phiên thượng vài lần, ngẫu nhiên một đốn còn hành, trường kỳ ăn nơi nào chịu nổi. Đến nỗi đậu nành, hoàn toàn không cần thiết cùng gạo cùng nhau nấu tới ăn, xay đậu hủ hoặc là ép dầu nành không tốt sao. Đồng thời thời Khương cũng có tính toán, nếu hiện tại không ai lộng cái này, kia nàng liền khai cái đậu chế phẩm nguyên liệu nấu ăn cửa hàng. Bất quá, xay đậu hủ cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Đến không phải cách làm có bao nhiêu phức tạp, mà là đây là một kiện vất vả sống. Bên này thời Khương ở chủ bị khai cửa hàng sự, bên kia Lý Thị chờ thời Khương trở về nhận sai, nhưng nhất đẳng chính là 20 ngày đi qua. Thời Khương căn bản là không lại đến quá dưng ra, cũng không đi tìm nàng. Nguyên bản nàng đến muốn đi thời ra nhìn xem thời Khương quá thế nào, nhưng dương ra phụ tử, một cái hoa ở bên ngoài dã nữ nhân trong nhà đã mấy ngày không đã trở lại. Một cái phảng phất đem kia hoa lâu trở thành ra, trừ bỏ về nhà tắm rửa quần áo, cơ hồ liền dính ở kia kỹ tử trong phòng. Lý Thị khí muốn chết, lại một chút biện pháp đều không có. Quan trọng nhất chính là, dương ra tiệm tạp hóa yêu cầu người quản, nàng căn bản chịu không ra thời gian đi tìm thời Khương. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút, nguyên bản lúc này, Dương Ngọc đang ở trong nhà vì khảo tú tài mà chuẩn bị, khắc khổ đọc sách, căn bản không có đi hoa lâu như vậy ăn chơi đàng điếm. Chờ tới rồi thi hương kia một ngày, thật vất vả về nhà Dương Ngọc, ngáp liên miên cầm Lý Thị trong khoảng thời gian này tiệm tạp hóa kiếm một ít ngân lượng nói đi dự thi, Lý Thị tự nhiên vô cùng cao hứng đưa hắn rời nhà. Lúc sau ở nhà chờ mãi, chờ chính mình nhi tử cao trung tin tức tốt. Nhưng thi hương đều đi qua 4-5 ngày. Lại cũng không gặp nhi tử trở về, cũng không có tin mừng truyền đến. Lý Thị nguyên bản chờ lửa nóng một lòng, giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Chương 44 bị ghét bỏ nông gia nữ, 9. Lý Thị trong lòng nôn nóng vạn phần, hô hai ngày này khó được thành thật đãi ở trong nhà Dương Phụ đi tìm nhi tử. Nhưng hai vợ chồng dò hỏi biến đi dự thi kia mấy cái thư sinh, toàn lắc đầu nói chưa từng gặp qua Dương Ngọc. Nguyên bản còn ghét bỏ lão thê đại kinh tiểu quái Dương Phụ, cũng bắt đầu lo lắng lên. Rốt cuộc lại thế nào? Dương Ngọc cũng là con của hắn. Như thế lại qua mấy ngày, Lý Thị cùng Dương Phụ thấy còn tìm không đến người, chỉ có thể chạy đến nha môn bên ngoài gõ minh oan cổ. Đại nhân biết được có đồng sinh mất tích, tự nhiên rất là coi trọng, lập tức chụp nha sai đi siêu tầm Dương Ngọc rơi xuống. Đang lúc Lý Thị khóc ruột gan đứt từng khúc khi, lại thấy nha sai vội vàng từ nha môn ngoại chạy tiến công đường, sau đó tiến lên ở đại nhân bên thai nói thầm nửa ngày. Chỉ nghe được đại nhân tròm dâu đều kiều lên, dùng sức bang một chút chụp kinh đường mục. Thật là buồn cười, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã. Thấy đại nhân như thế bộ dáng, Lý Thị tiếng khóc một đốn, sau đó nâng lên có chút mở mịt mắt cùng Dương Phụ hai mặt nhìn nhau. Đang lúc bọn họ hai người không biết làm sao khi, một cái nùng trang diễm mặt lao bà kêu oan theo nhà sai vào công đường. Kia lão bà vừa tiến đến, liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất, trong miệng liên thanh kêu thanh thiên đại lao ra. Đường hạ người nào? Lại muốn trạng cáo người nào? Đại nhân một phách kinh đường mục, quắc. Đại nhân! Nô là ấm xuân các mụ mụ, trạng cáo Dương Ngọc lừa gạt nhà ta nữ nhi. Kia lão bà hơi hơi ngồi quỳ lên, nâng lên cánh tay, chỉ đúng là Lý Thị hai vợ chồng phương hướng. Nguyên bản còn không hiểu ra sao Dương Phụ cùng Lý Thị, nghe được lời này, tức khắc đại kinh thất sắc. Hoan uổng, đại nhân, con ta một giới thư sinh, tay không thể đề, vai không thể gánh, hiện giờ lại sinh tử không biết, ta phu thê hai người mới có thể tới cầu xin đại nhân hỗ trợ tìm kiếm. Này ấm xuân các mụ mụ hiện giờ thấy con ta không ở, vô pháp biện luận. Liền ăn nói bừa bãi. Lý Thị cùng Dương Phụ liên tục dập đầu, cầu xin đại nhân nắm rõ. Ta phi, cái gì thư sinh, sợ không phải cái ý ý nở tặc đi. Nhà ngươi đứa con này, thiếu 500 lượng nữ phiếu tư còn chưa phó đâu, vừa lúc các ngươi sấn này cơ hội, đem này nữ phiếu tư trao bãi. Còn có, ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem Xuân Kiều giao ra đây, Xuân Kiều chính là chúng ta ấm xuân các đầu bảng, liền như vậy bị các ngươi nhi tử lừa đi, cũng không biết ta kia ngoan nữ nhi, hiện giờ sống hay chết. Còn thỉnh đại nhân làm chủ nha. Lão bà đầu tiên là lông mày dựng ngược, trực tiếp đối với Lý Thị cùng Dương Phụ phách khẩu cái mặt mắng chửi, theo sau cầm khăn tay bụng mặt, giống như hát tuồng giống nhau khóc lóc kể lể. Chỉ đem đại nhân nghe to mày, liên tục chụp kinh Đường Mục, cao giọng kêu yên lặng, theo sau quay đầu hô nha sai đem người cấp dẫn tới. Lại nguyên lai vừa rồi kia giúp nha sai đi ra ngoài, sớm đã tìm được rồi Dương Ngọc rơi xuống. Nhìn một thân hỗn độn Dương Ngọc bị kéo dài tới công đường thượng, dấu ở công đường bên ngoài vây xem trong đám người thời Khương nhịn không được nhướng nhướng chân mày. Tuy nói trong khoảng thời gian này nàng ở vội chính mình khai cửa hàng sự, nhưng đối với Dương gia cũng không có thiếu chú ý. Hô mấy cái nguyên bản ăn xin ăn mày, nhìn chằm chằm vào Dương gia ba người. Dương Ngọc mặt xám như cho tàn bị kéo đi lên, nha sai một buông tay, liền giống như một bãi bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Thấy hắn như thế, Lý Thị hét lên một tiếng, chiều hắn nhào tới. Con của ta nha, ai làm hại ngươi như thế bộ dáng? Lại thấy Dương Ngọc nghe vậy, lại là nước mắt trường lưu. Nguyên lai, hắn ở Ôn Hương Nhuyễn Ngọc dưới, nơi nào còn nhớ rõ ôn tập công khóa hảo hảo đọc sách, chỉ một lòng muốn cùng giai nhân bên nhau cả đời. Nhưng Đoán Hương Các chính là Tiêu Kim Hoa, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Ở hắn đại ở Đoán Hương Các mấy ngày nay, bất chi bất giác chung liền hoa đi ra ngoài vài trăm lượng tiền bạc. Đối với phú quý nhân gia tới nói, này đó tiền bạc tự nhiên bất quá là mưa bụi. Nhưng đối với Dương gia tới giảng, lại là một bút con số thiên văn, chờ Dương Ngọc phản ứng lại đây, phản ứng đầu tiên lại không phải về nhà, kịp thời ngăn tổn hại, mà là khuyến khích Xuân Kiều cùng chính mình tư buôn. Ở hắn xem ra, chính mình cùng Xuân Kiều hai người ở chung, bất quá chính là một ngày tam cơm thôi, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy tiền bạc. Tất cả đều là ấm Xuân các kia tú bà tử, nương các loại tên tuổi, mới có thể làm hắn thiếu hạ nhiều như vậy tiền. Chỉ cần Xuân Kiều đi theo chính mình đi, về sau tự nhiên sẽ không lại loại tình huống này xuất hiện. Kia Xuân Kiều nguyên bản là không muốn, chỉ là, liền cùng Dương Ngọc ý tưởng giống nhau, biết được Dương Ngọc đem hắn biểu muội chạy về ra sau, nàng liền tin tưởng tăng gấp bội, đối với Dương Ngọc chính thê vị trí tự nhiên là tin tưởng mười phần, đều đã tới rồi này nông nỗi, tổng không thể bỏ dở nửa chừng, cắn chặt răng đồng ý xuống dưới. Sớm ngày đó thi hương cơ hội, Dương Ngọc về nhà hỏi Lý Thị muốn tiền bạc liền đi theo Xuân Kiều ước định địa điểm chờ nàng. Mà Xuân Kiều sớm đem đáng giá đồ tế nhuyễn đóng gói hảo, lặng lẽ tặng đi ra ngoài. Sau đó ở thi hương bên kia, đi theo ấm Xuân các mụ mụ tố cáo giả, nói muốn đi đưa tiễn Dương Ngọc đi dự thi. Tuy nói Dương Ngọc thiếu như vậy nhiều nữ phiếu tư, nhưng ấm Xuân các mụ mụ ít nhất ở thi hương phía trước, còn không có cùng Dương Ngọc sẽ rách ra mặt đòi tiền ý tưởng. Rốt cuộc, ai cũng vô pháp đoán trước, Dương Ngọc lần này thi hương chúng có thể hay không cao trung. Nếu là cao trung, khả năng Dương Ngọc còn có thể càng tiến thêm một bước. Này cũng coi như là ấm Xuân các mụ mụ trước tiên đầu tư. Nếu là không có cao trùng, tự nhiên cũng không sợ, này một chồng giấy nợ nơi tay, còn sợ Dương gia quỵt nợ không thành. Cho nên, đối với Xuân Kiều nói muốn đi cấp Dương Ngọc đưa tiễn, ấm Xuân các mụ mụ căn bản không có ngăn trở, chỉ hô một tiểu nha đầu hầu hạ Xuân Kiều đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, qua nửa ngày thời gian, kia tiểu nha đầu liền khóc lóc trở về, kêu Xuân Kiều cô nương không thấy. Ấm Xuân các mụ mụ đầu tiên là cả kinh, nhưng cẩn thận tưởng tượng, theo sau liền nổi giận lên. Này nơi nào là không thấy. Này rõ ràng là cùng người chạy. Chỉ là, nàng không xác định Xuân Kiều có phải hay không cùng Dương Ngọc chạy. Hiện giờ đúng là thi hương nhật tử. Hơi chút có điểm đầu óc người, đều sẽ không ném xuống tiền đồ mặc kệ, cùng cái kỹ tử chạy đi. Ấn xuống trong lòng tức giận, ấm Xuân các mụ mụ chỉ hô các trung dưỡng tay đấm lén lút khắp nơi đi hỏi thăm tin tức. Nguyên bản còn chỉ là hoài nghi, chờ đến thu được Dương gia hai vợ chồng tìm nhi tử tin tức sau. Ấm Xuân các mụ mụ liền trong lòng có số. Định là Dương Ngọc kia tiểu tử thúi quải Xuân Kiều đi, không đợi nàng tới cửa đi tìm Dương gia hai vợ chồng tính sổ, Dương gia hai vợ chồng liền chạy đến nha môn tới kêu an. Hiện giờ nhìn đến Dương Ngọc bản nhân, ấm Xuân các mụ mụ nơi nào lo lắng nhiều như vậy, ở Lý Thị nhào lên đi đau lòng dò hỏi đồng thời, cũng giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau phát tới, một phen méo Dương Ngọc đuối tóc chất vấn nói. Mau nói, nhà ta Kiều Kiều đâu, đem nhà ta Kiều Kiều còn tới. Xuân Kiều chính là nàng tốn số tiền lớn thật vất vả bồi dưỡng ra tới đầu bảng, còn không có cho nàng tránh đủ tiền, liền như vậy bị tên tiểu tử thúi này quả đi, trong lòng đúng là lại tức lại cấp, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Nguyên bản đơn giản là thương cảm mà nước mắt trường lưu Dương Ngọc, giờ phút này búi tóc bị chảo, cả người bị hoảng ngã trái ngã phải, ra đầu phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị nhéo rất giống nhau, làm hắn đau thật là khóc nước mắt ngăn đều ngăn không được, nào còn có cái gì tâm tư thương cảm. Chương 45 bị ghét bỏ nông gia nữ. Một mười. Dừng tay, ngươi mau cho ta dừng tay. Lý Thị thấy nhà mình nhi tử búi tóc bị chảo, tức khắc tiến lên cùng kia ấm Xuân các mụ mụ xé đánh lên tới. Đường thượng đại nhân thấy, tức giận đến tròm dâu đều kiều lên. Còn không mau đem này hai cái người đàn bà đánh đá cấp bản quan xé rách hai, ở công đường phía trên rít gào, trọng đánh 20 đại bản. Đại nhân tử kia đầu đen thiêm thùng chịu xin che ra tới, bay thẳng đến hạ ném đi. Nhà sai thấy thế, tiến lên một phen xé rách khai Tú bà tử cùng Lý thị, ấn ở trên mặt đất chính là một trận bùm bùm đánh. Chỉ đánh Tú bà tử cùng Lý thị kêu cha gọi mẹ, trong chốc lát công phu, cái mông đã bị đánh ra chóc thịt bong, huyết thấm ướt quần áo. Rất nhiều người không biết, này đại nhân đánh người cũng là có chú ý. Đại nhân án trên bàn bãi nếu là cái ống thẻ, mỗi cái ống thẻ đều viết một chữ, hợp nhau tới chính là chấp pháp nghiêm minh bốn chữ. Trong đó chấp tự ống thẻ cắm chính là một đống bắt giữ thiêm, mặt khác ba cái ống cắm xiên tre vì đầu bạc thiêm, đầu đen thiêm cùng hồng đầu thiêm. Đầu bạc thiêm mỗi thiêm đánh chịu hình người nghiêm, đầu đen thiêm mỗi thiêm đánh 5 bản, hồng đầu thiêm mỗi thiêm đánh 10 bản. Nếu là đại nhân vứt là đầu bạc thiêm, mặc dù đánh thượng 40 đại bản, chịu hình người đánh xong sau còn có thể nên ngang đi bộ về nhà. Nếu là ném hạ chính là đầu đen thiêm, đồng dạng đánh thượng 40 đại bản nói, chắc chắn xử phạm nhân kêu khổ thấu trời ra chóc thịt bong. Nếu là bốn chi hồng đầu thiêm, kia phạm nhân liền xui xẻo, bất tử cũng đến luận ra, khả năng trực tiếp đánh thành tàn phế thậm chí đương trường thấy Diêm Vương đều là thực bình thường sự. Lần này đại nhân thấy này hai cái vô chi phụ nhân rít gào công đường, trong lòng chán ghét đến cực điểm, cho nên ném xuống chính là kia đầu đen thiêm. Tuy rằng chỉ là đánh 20 đại bản, nhưng đối với Tú bà tử cùng Lý thị này hai cái ngày thường không như thế nào chịu quá khổ nữ nhân tới giảng, đã xem như trọng hình. Đánh xong sau, nha sai liền đem hai người kéo dài tới một bên, công đường thượng chỉ để lại Dương gia phụ tử hai người. Dương Ngọc nhìn đến chính mình mẫu thân bị đánh ra chóc thịt bong, nguyên bản thương cảm toàn bay đến trên 9 tầng mây, khỏe mắt dư quang nhìn đến đại nhân đánh giá chính mình ánh mắt, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lưu mồ hôi lạnh. Đường hạ Dương Ngọc, ngươi cũng biết tội. Đại nhân nhìn kỹ xem Dương Ngọc, đối hắn còn có một tia ấn tượng. Chỉ là, cùng lúc trước khí phách hăng hái so sánh với, hiện tại xúc thân mình bộ dáng, thật sự là có chút khác nhau như hai người. Học sinh Dương Ngọc, không biết phạm vào tội gì. Dương Ngọc có chút khủng hoảng cong lưng, cái chán rán trên mặt đất, thật cẩn thận trả lời. Kia ấm xuân các mụ mụ cáo ngươi quải nàng nữ nhi xuân tiểu, còn thiếu ấm xuân các 500 lượng nữ phiếu tư, nhưng có việc này. Nghe được lời này, Dương Ngọc nguyên bản bay đi thương cảm lại bay trở về. Liên tục dập đầu, ngậm nước mắt nói, đại nhân, oan uổng a. Ta cùng với kia xuân kiều nguyên bản tình đầu ý hợp, nhưng kia ấm xuân các mụ mụ lại mượn này ngoa hạ kết xù tiền tài, ta cùng với xuân kiều thật sự vô pháp, chỉ phải trộm chạy. Nhưng chưa từng tưởng, nhân ta thân thể không tốt, xuân kiều vì ta, tự nguyện bán với phú hộ thay đổi tiền bạc thay ta chữa bệnh, còn thỉnh đại nhân minh giám. Bị đánh 20 đại bản Tú bà tử nghe thế, thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Nàng ấm xuân các đầu bảng, lên sân khấu phí không cái mấy chục lượng đều không thấy được người mặt. Huống chi bồi người ngủ. Nếu là nàng sớm biết như thế tình huống, làm kia xuân kiểu bồi người khác, cả đêm 50 lượng bạc, này nửa tháng xuống dưới, nơi nào sẽ so 500 lượng bạc thiếu. Hiện giờ nghe được Dương Ngọc nói vừa ý tư, xuân kiểu cư nhiên bán rẻ tự thân, chỉ vì cấp Dương Ngọc chữa bệnh. Tưởng tượng đến này, Tú bà tử tâm đều đau nắm đi lên. Sớm biết như thế, nàng nên làm xuân kiểu nhiều hơn tiếp khách, hiện giờ thanh danh bị truyền ra đi sau. Ai còn nguyện ý hoa giá cao muốn như vậy đầu bảng. Đại nhân nghe xong Dương Ngọc nói, cũng không vô nghĩa, trực tiếp ném chấp tự ống thẻ bắt thiêm, hô nha sai đi Dương Ngọc trong miệng theo như lời phú hộ trong nhà cầm Xuân Kiều tới hỏi chuyện. Chỉ chốc lát sau công phu, Xuân Kiều liền túi đầu theo nha sai vào công đường, bất quá, Xuân Kiều không phải một người lại đây, đi theo Xuân Kiều phía sau nam tử, đúng là mua Xuân Kiều phú hộ. Xuân Kiều tiến vào sau, hai mắt rưng rưng, bùng một chút đối với đại nhân liền quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nữ tử hoan uổng nha. Nghe Xuân Kiều kêu hoan, đại nhân liền cảm thấy đau đầu không thôi, rút ra củ cải mang đi ra ngoài bùn, nguyên bản chỉ tưởng bang nhân tìm tử án tử, sau đó biến thành quải người sự, theo sau lại thành tư buôn, hiện tại lại biến thành tình lang biến người lấy oán trả ơn, đem người bán với phú hộ thay đổi tiền bạc, chân chính là một đoàn sổ nợ rối mù. Tuy nói Dương Ngọc không chịu thừa nhận, còn vẻ mặt bi phẫn bộ dáng, chỉ nói là Xuân Kiều tự nguyện tự bán tự thân, hiện giờ vào phú quý hoa sau, liền trở mặt vô tình. Liền tính đại nhân một đốn bản tử đánh tiếp, Dương Ngọc cũng chết sống không chịu thừa nhận. Nói đến cùng, Xuân Kiều là tự nguyện cùng Dương Ngọc tư buôn, mặt sau thế nào, cũng chỉ có bọn họ hai người biết. Mà phú hộ cũng chứng minh, Xuân Kiều bị bán khi, người là thanh tỉnh, nếu là không muốn, có thể đương trường liền nói ra tới. Xuân Kiều nghe đến mấy cái này lời nói, cả người tức khắc liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng nguyên bản lại lần nữa bị bán tuy nói trong lòng không muốn, nhưng đi theo Dương Ngọc mấy ngày nay, trong tay tiền bạc từng ngày biến thiếu, lại đi xuống phải bán của cải lấy tiền mặt chính mình đồ tế nhuyễn, nàng nơi nào chịu nguyện ý đem chính mình vốn ban đầu đều móc ra tới chi tiêu. Con! Mà Dương Ngọc bởi vì thiếu âm xuân các kia một tuyệt bút tiền, căn bản không dám về nhà. Chính mình không danh không phận đi theo Dương Ngọc không nói, còn muốn cho không tiền bạc đi ra ngoài, kia không phải đồ ngốc sao. Từ nàng không chịu lại ra bạc, hai người thường xuyên có thượng đốn không hạ đốn. Nguyên bản ở Dương Ngọc trong lòng sở tưởng tượng hồng tụ thêm hương, hai bên tình nùng trường hợp căn bản không có. Có chỉ có vừa mở mắt sau tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, này đó công việc vặt nguyên bản đều là Lý Thị ở lo liệu, nơi nào yêu cầu Dương Ngọc đi quản. Hiện giờ Dương Ngọc đầu vai bị sinh hoạt sở áp, nơi nào còn có người đọc sách cốt khí, tức khắc cong hạ lương lương. Nghĩ tới nghĩ lui, ngọn nguồn đều là ra ở Xuân Kiều trên người. Hắn hống Xuân Kiều nói đi về trước, Xuân Kiều tưởng tượng đến trở lại ấm xuân các kết cục, nơi nào chịu đồng ý. Chỉ vẻ mặt kiên định cùng Dương Ngọc nói sinh tử đều là người của hắn, nếu là phía trước Dương Ngọc khả năng cảm động không thôi, nhưng hôm nay nghe xong lời này, chỉ cảm thấy bực bội. Xuân Kiều ở kia ấm xuân các lớn lên, quan sát khách nhân cảm xúc đã là nàng một loại bản năng. Nhìn thấy Dương Ngọc như thế biểu tình, trong lòng bi thương không thôi, nơi nào còn không biết, này Dương Ngọc là đang trách nàng. Lại sau lại nghe được Dương Ngọc theo như lời bán cùng phú hộ, chờ hắn có tiền liền tới chuộc người nói, cũng chỉ đến ôm ở đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản Xuân Kiều nghĩ, bán cùng phú hộ ít nhất về sau nhật tử sẽ không quá khổ sở. Đáng tiếc, kia phú hộ ra có chỉ có mẹ, ngắn ngủn điểm này thời gian nội, nàng đã bị kia cọp mẹ lăn lộn chết đi sống lại. Xuân Kiều trong đầu nghĩ lại gian liền nghĩ kỹ rồi về sau lộ nên đi như thế nào, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất đối với đại nhân nói, chính mình thân khế còn ở ấm xuân các, cho nên phú hộ mua nàng cũng không thể giữ lời. Phú hộ không nghĩ tới, mỹ nhân mới đến tay không mấy ngày, nấu chín vịt cư nhiên liền như vậy bay. Chương 46 bị ghét bỏ nông gia nữ, 111. Mỹ nhân bay đi còn chưa tính, liền tiền bạc cũng tổn thất, này như thế nào làm người có thể cam tâm. Đến cuối cùng, ấm xuân các mụ mụ lanh Xuân Kiều trở về. Dương Ngọc trả về phú hộ mua người tiền bạc. Ấm xuân các mụ mụ trong tay thiếu theo, mặt trên đều có Dương Ngọc giấu tay cùng ký tên, liền tính tưởng lại cũng lại không xong. Nhưng Dương gia đâu ra nhiều như vậy hiện bạc, cho nên đại nhân hạn bọn họ 10 ngày trong vòng đem bạc gom đủ, bằng không liền cầm Dương Ngọc hạ nhà tù. Dương gia người nghe được đại nhân nói như vậy, chỉ có thể cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Trận này cho khôi hài xuống dưới, ai cũng không đến chỗ tốt. Đặc biệt là ấm xuân các mụ mụ, càng là đối Dương gia người hận thấu xương. Hại nàng không duyên cớ ăn một đốn tấu, trở về đều là hô mềm kiểu nâng trở về. Đến nỗi đi theo mềm kiểu cùng nhau trở về Xuân Kiều, nơi nào còn có cái gì ngày lành quá. Nếu hảo hảo hoa khôi không muốn làm, kia tự nhiên là như thế nào tới tiền mau khiến cho nàng làm cái gì. Dương Phụ ở biết được nhà mình muốn bồi một tuyệt bút tiền đi ra ngoài, liền bắt đầu trầm mặc không nói, ngay cả đại nhân phán quyết, hắn cũng chỉ là túi đầu không có ra tiếng. Chờ đến đại nhân lui đường, hắn trực tiếp cất bước liền đi. Căn bản không có phản ứng bị đánh ra chóc thịt bong Lý Thị cùng vẻ mặt hề vải Dương Ngọc. Cuối cùng Lý Thị là dựa vào ở Dương Ngọc trên người, hai người tương đỡ chậm rãi dịch trở về nhà. Chờ Lý Thị vào ra môn, vừa đến phòng ngủ, liền phát hiện trong nhà giống như gặp tặc giống nhau, một đoàn loạn. Lưu mụ mụ, đây là có chuyện gì? Chỉ vào đầy đất hỗn độn, Lý Thị bất chấp cái mông thương, nôn nóng cao giọng hô. Lưu mụ mụ đang ở phòng bếp gian nấu cơm đâu, nghe được Lý Thị này tiếng la, hô một tiếng đen đủi, lại không có chần chờ. Buông trong tay sống đi ra. Thái thái, đây là lao ra trở về phiên, ta một cái hạ nhân, cũng không dám nói cái gì. Nay không phải làm cơm chiều sao, ta chuẩn bị đem cơm chiều làm tốt, lại qua đây thu thập, không nghĩ tới ngài liền đã trở lại. Nghe được Lưu mụ mụ lời này, Lý Thị trong lòng một cái lộp bộp, bay nhanh dịch đến trong phòng tìm kiếm nàng trang sức hộp. Chỉ thấy nguyên bản phóng chính mình trang sức hộp, giống tuyết, lại đi tìm kiếm nàng phóng tiền hộp, kia hộp cũng đồng dạng là giống tuyết. Lý Thị chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều ở xoay tròn, chiều sau ngã xuống. Đi theo Lý Thị cùng nhau trở về Dương Ngọc, nghe được Lưu mụ mụ lời này, đến không nghĩ nhiều mặt khác. Chỉ là thấy mẫu thân vào nhà sau lập tức té xỉu, sợ tới mức hắn liên thanh hô to, làm Lưu mụ mụ đi thỉnh đại phu. Kia đại phu lại đây, khai xong dược sau, Dương Ngọc thấy mẫu thân còn vượng, chỉ phải bỏ tiền thanh toán khám phí cùng dược tiền. Lưu mụ mụ thấy Dương gia hiện giờ bộ dáng này, tẩy xong chén sau, liền mở miệng hỏi Dương Ngọc trước tiên kết tiền công. Nói trong nhà có việc, nhu cầu cấp bách đòi tiền. Dương Ngọc cũng không nghĩ nhiều mặt khác, hơn nữa Lưu mụ mụ này tiền công cũng không nhiều lắm, tự nhiên cũng đào cấp kết. Kết đến tiền công, Lưu mụ mụ xoay người liền đi. Dương gia ở công đường thượng sự, nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền cấp hỏi thăm rành mạch. Nàng là nghĩ tới, này nam chủ nhân có thể hay không trở về vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Dư lại nữ chủ nhân cùng này gì sự không hiểu thiếu gia, nàng cũng không phải là cái ngốc tử, nguyện ý bồi. Đừng đến lúc đó làm không công không tiền công. Chờ đến ngày hôm sau, Lý Thị ở đau đớn trung tỉnh lại, liên tục kêu người, lại phát hiện trong nhà chỉ có cái gì cũng không hiểu Dương Ngọc ở. Lưu mụ mụ đâu? Còn đem nàng kêu trở về, cho ta thượng dược. Tỉnh lại sau ngày hôm qua thương chỗ lại làm Lý Thị đổ mồ hôi đầm địa, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng lại không hảo kêu nhi tử hỗ trợ, chỉ có thể tìm Lưu Mụ Mụ. Lý thị đến không lo lắng Lưu Mụ Mụ không muốn, tiền công còn niết ở chính mình trong tay đâu, nếu muốn lấy tiền công phải nghe nàng lời nói. Lại không ngờ, Dương Ngọc trực tiếp trả lời, Lưu Mụ Mụ nói trong nhà có việc, hôm qua nhi liền đi trở về. Cái gì? Này lao chủ chứa là tiền công không nghĩ muốn sao? Lý thị nghe được nhi tử lời nói, khi dùng sức đấm một chút mép giường, liên lụy đến miệng vết thương, tức khắc nghe răng nết miệng hút khí. Thấy mẫu thân như vậy tức giận bộ dáng, Dương Ngọc trong lòng có chút bất an. Lưu Mụ Mụ nói trong nhà nhu cầu cấp bách tiền, ta liền đem nàng tiền công cấp kết. Lý thị nguyên bản nghe răng nết miệng hút khí, nghe xong lời này, đột nhiên nâng lên nằm bò thân mình, đem dưới thân gối đầu một phen chiều Dương Ngọc ném qua đi. Ngươi là cái ngốc từ sao? Trong nhà đều đã là dáng vẻ này, ngươi thiếu như vậy nhiều tiền, ngươi còn có dư thừa đồng tình tâm trước cho người khác kết tiền. Ta đây là làm cái gì nghiệt nha, gả chót như vậy chết nam nhân, sinh như vậy nhi tử. Lý thị bi từ giữa tới, ném xong gối đầu sau, liền ghé vào trên giường gào khóc lên. Mẫu thân, ngươi đây là làm chi? Trong nhà tuy nói có chút gian nan, nhưng tiệm tạp hóa đồ vật bán, hơn nữa ngươi vốn riêng, lại không phải thấu không đứng dậy. Hơn nữa, phụ thân lại thế nào cũng là phụ thân ta. Ngài trượng phu, ngài như thế nào có thể như vậy chú hắn? Dương Ngọc nghe xong Lý Thị nói, rất là không cao hứng. Dương Phụ tuy nói phía trước ở bên ngoài nữ nhân không ngừng, chính là đối đứa con trai này cũng là thực coi trọng. Cho nên, ở Dương Ngọc trước mặt vẫn luôn biểu hiện ra một cái hảo phụ thân hình tượng. Ở nghe được mẫu thân mắng phụ thân, theo bản năng liền đứng ở Dương Phụ bên kia giúp hắn nói chuyện. Nghe được nhi tử như vậy nói, Lý Thị khí chỉ hận chính mình lúc trước không bằng sinh cái nhau thai, ít nhất còn có thể đương thịt ăn. A, ngươi cư nhiên còn giúp phụ thân ngươi nói chuyện. Quả nhiên là phụ tử đồng tâm, đều nhớ thương ta về điểm này vốn riêng. Ta đến là muốn dùng vốn riêng cho ngươi thấu bạc đi còn tiền, nhưng ngươi đi bản trang điểm nhìn xem, ngươi trong miệng cái kia hảo phụ thân đều làm chút chuyện gì. Hắn không riêng đem trong nhà tiền bạc toàn cầm, còn trộm ta trang sức vốn riêng. Ngươi hảo hảo xem, đây là ngươi trong miệng hảo phụ thân. Lý thị hướng mắt, cắn răng, bi phẫn hướng về phía Dương Ngọc hô. Cái gì? Dương Ngọc nghe được mẫu thân như vậy nói, tức khắc bối rối, vội vàng đi mẫu thân trước bàn trang điểm tìm kiếm, quả nhiên thấy kia trang sức hộp cái gì cũng không dư lại. Phụ thân như thế nào sẽ làm như thế? Chẳng lẽ hắn không biết nếu là còn không thượng tiền, ta phải đi ngồi tù? Dương Ngọc thất hồn lạc phách một mông ngồi ở trên ghế, trong tay trang sức hộp cục rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, mở ra hộp phảng phất trương đại miệng, không tiếng động đang cười hắn ốc. Lý thị thấy hắn này phó hể vải bộ dáng, lại sinh khí lại đau lòng. Đáng giận nàng hiện tại không thể động đậy, bằng không nhất định phải tìm đến kia chết nam nhân, hỏi một chút con của hắn rốt cuộc còn có nghi muốn. Dương Phụ Nhi tử đương nhiên là muốn, chẳng qua, hiện giờ hắn lại không ngừng Dương Ngọc một cái Nhi tử. Lúc này hắn đang ở mặt khác một hộ trong nhà, ôm mới vừa trăng tròn tiểu Nhi tử, yêu thương trêu đùa. Lao ra, ngươi xem bảo Nhi đối với ngươi cười đâu. Một cái dáng người quyến rũ tuổi trẻ phụ nhân, ghé vào Dương Phụ trên đầu vai, nhẹ giọng mềm giọng nói. Ha ha ha, đúng vậy. Ngươi xem hắn này khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, giống ta, ha ha ha. Dương Phụ bị tiểu nhi tử bĩu môi bộ dáng cấp chọc cười ha ha, nguyên bản khói mù mua đứt tâm tình đảo qua mà quang. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ ném xuống đại nhi tử mặc kệ. Rốt cuộc đại nhi tử đều 16 tuổi, nếu là lần này Dương Ngọc thi hương trúng tuyển, hắn đều tính toán lấy ra một số tiền, làm này phụ nhân mang theo hải tử đi rất xa. Chương 47 bị ghét bỏ nông gia nữ, 112. Nhìn thấy Dương Phụ dáng vẻ này, kia phụ nhân vừa lòng cong lên khoe miệng. Chỉ bằng Lý thị kia bà thím già, nếu không có Dương Ngọc cái kia nhi tử, nơi nào là nàng đối thủ. Nguyên bản nàng còn lòng mang thấp thỏm, rốt cuộc Dương Phụ phía trước bộ dáng, nhưng không giống như là nguyện ý đem nàng nạp về nhà bộ dáng. Hôm qua nhi Dương Phụ nổi giận đùng đùng chạy tới gõ cửa, hơn nữa buổi sáng nàng đi ra ngoài mua đồ ăn, thuận tiện hỏi thăm một phen. Nguyên bản tiền đồ cẩm tú Dương Ngọc, vì cái ký tử, liền thi hương cũng chưa đi khảo không nói, còn rơi vào lừa gạt nữ nhân thanh danh, càng miễn bản còn thiếu ấm xuân các bạc, hiện giờ xem như xú danh rõ ràng. Hắn kia đại nhi tử hiện tại đã xem như nửa phế đi, trách không được này ma quỷ sẽ nghĩ đến nàng nơi này tới. Phòng trưng hắn đem sở hữu hy vọng ký thác ở chính mình bảo nhi trên người, nữ nhân rỗi tay yêu thương xoa xoa hải tử gương mặt, mãn nhãn đều là tự ái. Có này vừa ra, kia Lý thị có thể hay không giữ được chính mình Dương gia phụ vị trí đều là cái vấn đề. Chỉ cần nàng có thể đem Dương phụ hầu hạ hảo, con trai của nàng là có thể trở thành Dương gia con vợ cả, mà không phải cái gì ngoại thất hoặc là tiểu thiếp sinh con vợ lẽ. Thời Khương lúc ấy ở công đường ngoại nghe xong đại nhân phán quyết sau, liền về nhà. Bất quá, nàng vẫn là làm những cái đó ăn mày nhìn chằm chằm Dương gia. Chờ nghe ăn mày nói Dương phụ cái này tình huống, mặc dù thời Khương đối Lý thị có thù oán, đều nhịn không được thiếu chút nữa đồng tình nàng. Đời trước Dương phụ cùng Lý thị chính là làm bạn đến lao, tuy nói Dương phụ ở bên ngoài có nữ nhân, lại cũng vẫn luôn chưa từng nạp tiếp, càng miễn bản có tư sinh tử sự. Lại hoặc là lúc trước có tư sinh tử, chỉ là Dương phụ che giấu hảo, cũng không từng làm Dương Ngọc cùng Lý thị biết thôi. Không thể không nói, thời Khương chân tướng. Thời Khương sớm mấy ngày trước đã làm ra đậu hủ, còn làm tàu phớ cùng đậu phụ khô, chính bà tử nếm tàu phớ lúc sau, kinh vi thiên nhân. Chẳng qua, thời Khương cũng không tưởng bởi vì hiện giờ không có thứ này liền đem đậu chế phẩm bán giá cao, kiếm lấy lợi nhuận kết xù. Đậu nành vốn là không thế nào đáng giá, làm được đậu chế phẩm, tốt nhất là có thể làm các bá tánh tiếp thu giá cả bán nhất thích hợp. Lúc trước nàng kêu này đó ăn mày giúp nàng nhìn chằm chằm người khi, liền trong lòng có một ít tính toán. Hiện giờ này tính toán trong lòng cũng đã có so đo, này xay đậu hủ làm đậu hủ đều là một ít vất vả sống, chờ cửa hàng khai lúc sau, nếu là này đó ăn mày nguyện ý học nói, nàng tính toán dạy bọn họ này phân tay nghề, chỉ cần nguyện ý tốn tâm tư đi học, sẽ không sợ kiếm không đến sống tạm tiền, đến lúc đó bọn họ cũng không cần lại ăn xin quá kia ăn đói mặc rách nhật tử. Nghe được thời Khương hỏi bọn hắn nói, mấy cái ăn mày hai mặt nhìn nhau, sau đó xoay người đối với thời Khương liên tục dập đầu. Phải biết rằng, tay nghề thứ này giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ. Rất nhiều tay nghề người, liền tính thu đồ đệ cũng sẽ cất giấu, làm đồ đệ, ít nhất đến ở sư phụ ra bạch làm 10 năm, mới có thể học được một chiêu nửa thức tay nghề. Mà tay nghề người thu đồ đệ tự nhiên cũng là chọn lựa kỹ càng, tứ thời bắt tiết còn phải đưa lên hậu lễ, lấy kỳ làm đồ đệ một nhà đối sư phụ tôn kính. Tượng bọn họ loại này ăn mày, giống như phiêu linh lục bình, tay nghề người căn bản sẽ không thu bọn họ. Hiện tại thời Khương nguyện ý không ràng buộc dạy bọn họ. Bọn họ nơi nào sẽ không muốn. Thời Khương không nghĩ tới này đó hài tử phản ứng lớn như vậy, vội vàng đi cản, lại cũng bị bọn họ liền khái vài cái đầu. Ta dạy các ngươi chỉ có một chút, các ngươi đến lúc đó nhìn đến cùng các ngươi giống nhau ăn mày, cũng muốn nhớ rõ dạy bọn họ. Đương nhiên, bọn họ có nguyện ý hay không học, lại là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người tượng này đó hài tử giống nhau, tưởng tự lực cánh sinh kiếm tiền. Đến nỗi Dương phụ sự, như vậy kích thích. Như thế nào có thể làm nàng một người chấn động đâu? Tự nhiên đến làm Lý thị biết, chính mình trượng phu ở đâu, lại đang làm cái gì mới lạ. Bởi vì Lưu mụ mụ không trở lại, Lý thị lại nằm ở trên giường không thể động đậy, chỉ có Dương Ngọc một cái bận việc. Sinh cái hỏa, đều thiếu chút nữa đem chính mình đầu tóc cấp tiêu. Xách cái thủy, chờ tới rồi phòng bếp, kia thùng thủy liền dư lại mặt một tầng, còn chưa đủ múc tới một gáo thủy nhiều một ít. Hơn nữa Lý thị ở trong phòng ngủ chửi ầm lên, mắng trời mắng đất mắng Dương phụ. Dương Ngọc nghe xong, trên mặt một mảnh ẩm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Thật sự là trách không được Lý thị như thế sinh khí, bởi vì Dương phụ không riêng gì cuốn trong nhà tiền tài, còn đem tiệm tạp hóa để cho người khác. Này rõ ràng là không nghĩ cho các nàng nương hai đường sống A. Nhưng tiệm tạp hóa vốn chính là Dương gia sản nghiệp, Dương phụ bán, liền tính Lý thị nói đến chân trời đi, cũng vô pháp giảng thắng. Hiện giờ toàn bộ Dương gia, cũng chỉ dư lại căn nhà này. Nhưng mà liền tính là căn nhà này, cũng là Dương phụ danh nghĩa sản nghiệp, liền tính Lý thị cùng Dương Ngọc tưởng bán, cũng lấy không ra khế nhà tới. Lý thị mắng mệt mỏi, Dương Ngọc lúc này mới bưng hắn nấu một chén cháo loang vào phòng, đặt ở nàng trước mặt. Tỉnh tiết kiệm sức lực đi, ngươi như thế mắng, hắn có thể nghe đến. Nghe được nhi tử cười lạnh một chút, ngạnh vừa nói lời nói, Lý thị nhịn không được lại khóc lên. Chỉ khóc Dương Ngọc trong lòng bực bội không thôi, hoắc một chút phất tay, đem Lý thị trước mặt kia chén cháo loang quét dừng ở mà. Tiếng một thanh âm vang lên. Chén sứ rơi xuống đất sau quăng ngã thành mấy cánh, bên trong gạo sái đầy đất. Khóc cái gì khóc? Có cái gì hảo khóc? Lý thị bị Dương Ngọc này đột nhiên phát tính tình sợ tới mức đánh cái cách, ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Con! Nhìn ngã trên mặt đất cháo, rất là đau lòng, chính mình này còn đói bụng đâu. Chỉ là, nàng không dám lại kích thích nhi tử, nghĩ đến về sau nhật tử, chỉ phải thút tha thút thít hỏi, nơi nào là ta muốn khóc, chỉ nghĩ đến về sau nhật tử, nên như thế nào quá nha? Dương Ngọc phát xong tính tình, cả người liền giống như châm chọc quá khí cầu giống nhau, uể oải xuống dưới. Hai mẫu tử một cái nằm bò một cái ngồi, tương xem hai không nói gì. Đúng lúc này, liền nghe được có người gõ cửa thanh âm, Dương Ngọc cùng Lý thị đối nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc, hiện giờ Dương gia này bước đồng ruộng, trừ bỏ chủ nợ còn có ai sẽ tìm tới mua tới. Nghĩ vậy, Dương Ngọc sắc mặt biến đổi, nhưng lại không thể không căng ra đầu đi mở cửa. Thật sự là hắn sợ nếu là không mở cửa. Kia Đoán Hương các muốn nợ tay đấm sẽ vọt vào tới, lại đem hắn đánh không thể nhúc nhích, kia đã có thể thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chỉ là, lặng lẽ mở cửa sau, trong tưởng tượng nắm tay cũng không có dừng ở trên người, đến là có tờ giấy, theo hắn mở ra môn, bay xuống trên mặt đất. Dương Ngọc đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, thấy cửa cũng không có người, lúc này mới mang theo nghi hoặc khom lưng nhặt lên kia tờ giấy, nhìn chăm chú chiều mặt trên nhìn lại. Này nhìn lên, chỉ đem hắn nhìn thất khiếu không sai biệt lắm màu khói bay. Cười lạnh một tiếng, hắn liền tưởng đâu, chính mình là Dương phụ duy nhất nhi tử, hắn có thể bỏ được ném xuống mẫu thân, nhưng như thế nào bỏ được ném xuống chính mình này Dương gia độc đinh mầm. Lại nguyên lai, hắn bên ngoài sớm đã có mặt khác nhi tử, chính mình không bao giờ là Dương gia độc đinh mầm, chết không được cuốn tiền chạy trốn, căn bản mặc kệ chính mình chết sống. Dương Ngọc cắn chặt răng hàm sau, một phen siết chặt trong tay tờ giấy, ánh mắt lộ ra ngoan độc thần sắc tới. Nếu phụ thân không nghĩ làm hắn sống, vậy cùng chết đi. Người một nhà, tổng muốn chỉnh chỉnh tề tề mới được. Chương 48 bị ghét bỏ nông gia nữ, 113. Ba ngày sau, Dương phụ đang ngồi ở khách đường trung gian ăn cơm sáng, liền nghe được ván cửa bị chụp vang thanh âm. Nghe được tiếng vang, nữ nhân ôm hài tử ra tới, rất là kinh ngạc một chút, rốt cuộc chính mình ở nơi này lâu như vậy, cũng không cùng hàng xóm thân cận quá, cũng không biết là ai sẽ đến gõ cửa. Dương phụ ăn cơm bị đánh gãy, mày nhịn không được nhăn lại. Ai nha? Nữ nhân sợ Dương phụ phát giận, tiến lên tùy tay mở cửa. Chỉ là, môn mới bị mở ra, đã bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra. Nha! Nữ nhân một tay còn ôm hải tử, bị này lực đạo đẩy, trong tay hải tử thiếu chút nữa rời tay mà ra. Sợ tới mức hét to một tiếng, đôi tay ôm chặt lấy hải tử, cả người sau này lùi lại vài bước, mới khó khăn lắm ổn định thân mình. Hồng Liên, hải tử không có việc gì đi. Dương phụ ném xuống chén, bước nhanh tiến lên, ôm chặt nữ nhân. Nôn nóng chiều nàng trong lòng ngực bị vừa rồi kia một thanh âm vang lên dọa hoa hoa khóc lớn hải tử nhìn lại. Thấy hắn chỉ là bị dọa tới rồi, lúc này mới tràn đầy tức giận ngẩng đầu hướng cửa trường đi. Hảo cái phụ tử tinh thâm, không nghĩ tới phụ thân đối chính mình hải tử như vậy yêu quý. Dương Ngọc mãn nhãn âm trầm nhìn chằm chằm tên này kêu Hồng Liên nữ nhân trong tay hải tử nhìn, phảng phất trong ánh mắt phảng phất tôi độc dược. Trong miệng nói, lại là đối với Dương phụ nói. Đứng ở hắn bên người. Dùng quải trượng chống chính mình thân thể đúng là khí mặt mũi trắng bệnh Lý Thị. Nhìn đến Dương phụ ôm lấy kia gì ẩn nữ nhân cùng hài tử, này so với phía trước Dương phụ cuốn trong nhà tiền tài chạy càng làm cho nàng ý nan bình. Chống quải trượng bước nhanh tiến lên, một phen đẩy ra che ở chính mình trước mặt nhi tử, cao giọng chất vấn nói, Dương Thành, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta. Nói xong, liền giơ lên trong tay quải trượng, hướng tới bị Dương phụ ôm lấy nữ nhân trên người ném tới. Nguyên bản nội tâm còn mang theo một tia ấy náy Dương phụ thấy vậy, lập tức tức giận dỗi tay đem tạp lại đây quải trượng cấp ngăn trở, sau đó phẫn nộ quát, ngươi cái người đàn bà đánh đá, ở phát cái gì điên? Ta là người đàn bà đánh đá. Ta nổi điên. Lý Thị bị Dương phụ đẩy ra quải trượng, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã trên đất. Lại nghe được hắn này thanh quát mắng, kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình không dám tin tưởng chiều Dương phụ nhìn lại. Lại thấy kia bị Dương phụ che chở gì ẩn nữ nhân ôm hài tử, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đối nàng lộ ra một cái thị uy cười nhạt tới. Lý Thị bị kích thích tức khắc máu xôn xao một chút xông lên trán, nguyên bản kia quải trượng còn cố ý tránh đi Dương phụ, hiện tại lại là phát điên giống nhau chiều Dương phụ bọn họ ba người đổ ập xuống đánh đi xuống. Đúng vậy, ta là nổi điên, ta chính là người đàn bà đánh đá, ở ngươi cuốn trong nhà tiền tài chạy, không cho chúng ta mẫu tử lưu điều đường sống khi, ta cũng đã điên lạc. Lý Thị biên kêu biên dùng sức múa may quải trượng chiều Dương phụ bọn họ đập, Dương phụ muốn che chở hải tử, nhưng hải tử ở Hồng Liên trong lòng ngực. Hắn tự nhiên là hợp với Hồng Liên cùng nhau cấp che chở. Nhìn thấy hắn bao che cho con biểu hiện, càng làm cho Lý Thị trong cơn giận dữ, hận không thể một cây gậy đem này hai cái cậu nam nữ thêm cái kia gì ẩn loại cùng nhau đánh chết mới hảo. Quải trượng dù sao cũng là đầu gỗ làm, Dương phụ lại che chở chính mình phía sau lưng cùng cánh tay nhưng đều là thịt làm. Bị nổi điên Lý Thị như vậy múa may đánh, trong lúc nhất thời hắn đều không có đánh trả cơ hội, chỉ đánh hắn ngao ngao thẳng đều, trong miệng hô to bà điên, muốn hưu nàng. Những lời này càng kích thích nguyên bản còn bởi vì đau đớn hành động không tiện Lý Thị, giống như mánh hổ giống nhau hung hắn lên. Dương Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, nhìn mẫu thân như vậy hành hung chính mình phụ thân, một chút tưởng tiến lên đem bọn họ kéo ra ý tưởng đều không có. Thậm chí, hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở bị Dương phụ che chở nữ nhân trong lòng ngực hài tử trên người. Phảng phất cảm nhận được Dương Ngọc ánh mắt giống nhau, kia nữ nhân trong lòng ngực hài tử khóc càng thêm lớn tiếng lên. Dương phụ nghe vào trong tai, càng là đau lòng không thôi. Nhưng hắn vì ngăn trở bà điên quải trượng, sớm đã là đỡ trái hở phải. Hồng Liên cũng thường thường bị đánh tới một quải trượng, ngày thường bị dưỡng ra thịt non mịn, nơi nào đã chịu loại này khổ, tức khắc anh khóc lên. Đúng lúc này, Dương Ngọc một cái bước xa tiến lên, một phen xách Hồng Liên cổ áo, mặt khác một bàn tay lại là chiều nàng trong lòng ngực hài tử cấp đi. Hồng Liên theo bản năng ôm chặt, nhưng Dương Ngọc tay kéo lấy kia hài tử bả vai chỗ, ngón tay dùng sức nắm chặt, căn bản mặc kệ hài tử bởi vì đau đớn hoa hoa khóc lớn. Hai người một bên đối với hài tử xử lực, Hồng Liên nếu là lại không buông tay, chỉ sợ đứa nhỏ này liền tính không bị xé thành hai cánh, cũng đến thương gân động cốt. Mới sinh ra không bao lâu hài tử, nơi nào chịu nổi loại này xé rách. Nhìn đến hài tử khóc giống thanh âm, Hồng Liên dọa một cái giật mình, theo bản năng buông ra tay, Dương Ngọc đem kia hài tử cướp được tay, liền trực tiếp dùng sức một tay đem nữ nhân đẩy ngã trên mặt đất. Đối với bên kia cùng Lý Thị còn ở xé đánh cái không ngừng, Dương phụ cao giọng hô, phụ thân, nếu ngươi không nghĩ cấp nhi tử một cái đường sống, như vậy chúng ta toàn ra liền chỉnh chỉnh tề tề ở dưới đoàn tụ đi. Nói xong, giơ lên cao hài tử, hai mắt đỏ bừng chuẩn bị chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Không cần, không cần. Hồng Liên cùng quay đầu nhìn thấy một màn này Dương phụ, chăm miệng một lời cao giọng hô, Hồng Liên thanh âm có vẻ dị thường thê lương. Lao ra, cứu cứu Bảo Nhi, cứu cứu Bảo Nhi. Hồng Liên bởi vì vừa rồi xe rách, sớm đã là khoác đầu giải phát, nhưng nàng hiện tại nơi nào lo lắng chính mình hình tượng, ngã trên mặt đất thân mình nằm bỏ chiều Dương phụ thê thảm khóc cầu đạo. Hừ, nhi tử, ngã chết này gì ẩn loại, cha ngươi tưởng cuốn trong nhà tiền tài tưởng cùng này gì ẩn nữ nhân song túc song tức, tưởng Mỹ. Lý Thị có chút điên cuồng đối với Dương Ngọc cao giọng hô. Ngọc Nhi, dừng tay, ta giúp ngươi còn tiền. Dương phụ dưới tình thế cấp bách, cao giọng hô. Nguyên bản đều đã không sai biệt lắm mau buông ra tay đem hải tử quăng ngã trên mặt đất Dương Ngọc, nghe được Dương phụ khẩn cấp hô lên những lời này, ngón tay theo bản năng rụt rụt. Có thể sống ai ngờ chết. Huống chi, nguyên bản hắn còn có rất tốt tiền đồ. Ngọc Nhi, đây chính là ngươi đệ đệ, cùng ngươi huyết mạch tương liên thân đệ đệ, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối hắn? Nhìn thấy Dương Ngọc trần chờ động tác, Dương phụ vội vàng đánh thân tình bài. Nghe được Dương phụ như vậy nói, nguyên bản biểu tình có chút buông lỏng Dương Ngọc tức khắc tâm lánh mạnh lên. Đây là cái gì ẩn loại, cũng xứng cùng ta xương huynh gọi đệ. Ngươi thật đúng là ta hảo phụ thân, khi ta gặp nạn, ngươi lại bỏ đá xuống giếng. Này gì ẩn loại có việc, ngươi lại nguyện ý dốc túi tương trợ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta ở phụ thân trong mắt, liền cái này gì ẩn loại một cây tay nhỏ đầu ngón tay đều không bằng. Nói đến này, Dương Ngọc dùng sức chiều kia hài tử tay nhỏ bẻ đi, chỉ nghe thấy cùn cụt một tiếng giòn vang, hài tử tiếng khóc tức khắc vang vọng trong viện. Ngươi, ngươi làm sao dám? Nghe được tiểu nhi tử tiếng khóc, Dương phụ tim như bị đau cắt, chỉ vào Dương Ngọc khỏe mắt muốn nứt ra. Có cái gì không dám? Phụ thân đều muốn nhi tử mệnh, nhi tử chỉ chết này gì ẩn loại một đầu ngón tay, như thế nào cũng không dám. Hay là phụ thân còn nghĩ bồi dưỡng này gì ẩn loại cũng đi khoa cử, làm hắn cho hắn kia không thể gặp mặt bản kỹ tử nương lộng cái cáo mệnh đương đương không thành. Chương 49 bị ghét bỏ nông gia nữ, 114. Dương phụ bị Dương Ngọc chất vấn á khẩu không trả lời được, hắn xác thật là như vậy tưởng. Bất quá, này như thế nào có thể nói rõ, liền tính là sự thật, hắn cũng không thể thừa nhận. Ngọc Nhi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi cũng biết mẫu thân ngươi là cái đố phụ, ngươi cũng là cái nam nhân, làm nam nhân ở bên ngoài có ba lượng hồng phấn chi kỷ, có cái gì hảo kỳ quái. Nhưng nàng lại trong tối ngoài sáng không cho ta nạp tiếp, nếu không phải nàng bức ta như thế nào sẽ gạt các ngươi? Hơn nữa, vi phụ cũng không phải tưởng mặc kệ ngươi, mà là nghĩ như thế nào giữ được ta Dương gia gia nghiệp. Nói đến cùng, kia ấm xuân các muốn chỉ là bạc thôi, ngươi nếu bị trộm tới ngồi tù, đối bọn họ một chút chỗ tốt đều không có. Nguyên bản ta nghĩ bọn họ xem ở các ngươi xác thật không có tiền phân thượng, tự nhiên cũng là có thể theo chân bọn họ thương lượng thiếu cấp điểm tiền bạc sự. Dương phụ biết giờ phút này không thể chọc giận Dương Ngọc, chỉ phải áp xuống trong lòng tức giận, tận tình khuyên bảo đối Dương Ngọc giải thích. Nghe được Dương phụ này một bộ vì hắn tốt cách nói, Dương Ngọc lại là nửa cái tự đều không tin. Đây là lấy hắn tiền đồ ở đánh đố. Tuy nói phía trước bọn họ vào nha môn, cũng bị phán trả lại ấm xuân các nữ phiếu tư, nhưng ở những cái đó văn nhân trong mắt, này vốn chính là một hồi phong lưu chứng thôi. Tuy nói nhân phẩm có hả, nhưng ít nhất sẽ không chậm trễ hắn lần sau lại đi thi hương khoa cử sự. Chỉ cần chờ hắn thi đậu, ai còn sẽ để ý hắn này đó phong lưu chứng. Nhưng Dương phụ đem tiền cuốn đi, đến lúc đó chính mình bởi vì còn không thượng bạc mà bị bắt bỏ vào nhà tù, chỉ sợ đến lúc đó đại nhân sẽ trực tiếp miễn hắn đồng sinh thân phận. Cứ như vậy, chính mình này 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, toàn thành bọt nước không nói, cũng chặt đứt hắn tương lai thanh vân lộ. Nghĩ vậy, thủ hạ không khỏi ra sức, trong tay hải tử nguyên bản khóc mệt thanh âm tức khắc một chút lại bén nhọn khóc lớn lên, chỉ là này tiếng khóc chung đã mang lên nghẹn ngào. Nghe được hải tử khóc đến nghẹn ngào thanh âm, Hồng Liên ôm ngực đau lòng không thôi, nàng lần đầu tiên hối hận, vừa rồi không nên khiêu khích Lý Thị, nếu là sớm trốn đến trong phòng đi, làm Dương phụ đối phó đôi mẹ con này thật tốt. Dương phụ tự nhiên cũng bị này tiếng khóc dọa tới rồi. Thấy đánh thân tình bài đối đại nhi tử vô dụng, chỉ phải cắn răng hàm sau nói, Ngọc Nhi, ta biết ngươi trong lòng ở trách cứ ta, bất quá ta không trách ngươi. Nếu ngươi đều đã tìm được này, nói vậy kia Noãn Hương Các cũng khẳng định đã biết. Nhưng vi phụ trong khoảng thời gian ngắn, thật thấu không dậy nổi như vậy nhiều tiền, không bằng đi theo kia Noãn Hương Các nói nói tình, hoán một chút tốt không? Dương phụ vắt hết óc, nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày, muốn hắn từ chính mình trong bóp tiền bỏ tiền, đó chính là ở đào hắn tâm căn A. Nhìn dáng vẻ, ta này thân đệ đệ cũng không thế nào chịu phụ thân coi trọng sao. Nếu như vậy, không bằng chúng ta toàn ra ở dưới đoàn đoàn viên viên thật tốt. Nói xong, làm bộ lại muốn đem hải tử hướng trên mặt đất quăng ngã. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói, vương ngươi đệ đệ tới. Nghe được Bảo Nhi dần dần thấp hèn đi nghẹn ngào tiếng khóc, Dương phụ biết lại kéo không nổi nữa, chỉ có thể mắt một bế, cắn răng quát hỏi nói. Phụ thân đây mới là nói sự tình bộ dáng sao, nhi tử muốn không nhiều lắm. Nếu phụ thân như vậy tưởng rời đi ra cùng nữ nhân này song túc song tê, ta cũng không phải cái bất cận nhân tình người. Trong nhà phòng ở cửa hàng, nguyên bản nên con vợ cả chiếm chín thành, mà phụ thân cuốn đi chính là ta mẫu thân vốn riêng, còn thỉnh trả lại. Đến nỗi trong nhà tiền tài, tự nhiên cũng là như thế này gánh vác. Mà này tòa sân, cũng là dùng trong nhà tiền tài sở mua, tự nhiên ta cũng đạt được chín thành. Không biết, phụ thân đối này phân pháp có ý kiến gì sao? Nói đến này, Dương Ngọc tay lại là ấn ở trong tay hải tử miệng mũi thượng, mặt mang uy hiếp tươi cười nhìn chằm chằm Dương phụ cùng Hồng Liên. Hồng Liên thấy thế, chỉ khóc đến thương tâm muốn chết, mắt thấy hải tử phải bị che chết, nơi nào còn quản thượng tiền tài việc, liên tục lôi kéo do dự Dương phụ, đều hắn đáp ứng xuống dưới. Nhưng nếu là đáp ứng xuống dưới, chính mình tương đương là mình không rời nhà, Dương phụ như thế nào chịu cam tâm? Liên tính con vợ cả có thể phân chính thành, nhưng ta cái này lão tử còn sống đâu? Dương phụ rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng chiều Dương Ngọc quát. Rốt cuộc không trang. Vừa lúc, ta cũng không nghĩ trang, rõ ràng hận không thể đối phương chết, lại còn muốn làm bộ phụ từ tử hiếu, thật là buồn cười, ha ha ha. Dương Ngọc điên cuồng hướng lên trời cười ha hả, dáng vẻ này làm một bên Lý Thị xem kinh hãi gan nhảy. Nàng trong ấn tượng nhi tử, tuyệt không phải dáng vẻ này a. Dương phụ thấy Dương Ngọc bộ dáng này, trong lòng cũng không đế, chính là, làm hắn liền như vậy đem tiền toàn cho, trong lòng cũng không cam lòng. Giọng căm hận nói, Dương gia kia tòa nhà cho ngươi, mẫu thân ngươi vốn riêng cũng cho ngươi, trong nhà tiền tài phân một nửa cho ngươi. Nhưng là, bán tiệm tạp hóa tiền không thể cho ngươi, viện này cũng là. Nếu là ngươi không muốn, vậy ngươi liền giết ngươi đệ đệ, sau đó cho hắn chôn cùng hảo. Cùng lắm thì, ta tái sinh chính là. Hơn nữa, ngươi nếu là đem ta bức nóng nảy, liền tính hiện tại ta đáp ứng xuống dưới, trừ phi ngươi về sau không thi khoa cử, bằng không, nếu như bị người biết ngươi như thế đối đại phụ thân ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hay không làm quan. Không thể không nói, Dương phụ trực tiếp bóp lấy trọng điểm. Dương Ngọc sắc mặt minh minh ám ám, âm tình bất định, bất quá nguyên bản che lại hài tử tay đến là gì khai đi. Bán tiệm tạp hóa tiền cũng phân một nửa, còn không thượng tiền, cũng vô dụng về sau nhưng nói. Tính toán một chút hắn có thể phân đến tiền tài, Dương Ngọc trực tiếp mở miệng nói. Nghe được đại nhi tử như vậy vô lại sắc mặt, Dương phụ tức giận đến ngực khó chịu, chỉ cảm thấy một búng máu đổ ở trong cổ họng. Hành! Đem ngươi đệ đệ còn cho ngươi hồng gì? Dương phụ biết lại có kẻ mặc cả đi xuống, đối tiểu nhi tử nhưng không chỗ tốt, phía trước còn có thể nghe được tiếng khóc, hiện giờ chỉ còn lại có hừ hừ thanh, hai tử mới qua trăng tròn, lại như vậy lăn lộn đi xuống, sợ không phải muốn chết non a. Muốn còn cho nàng, kia đến phụ thân trước đem khế nhà cùng bạc trước lấy tới nha. Dương Ngọc hừ lạnh một tiếng, cơ cơ trong tay tiếng khóc tiệm nhược hài tử, rất là ác liệt nói. Dương phụ vô pháp, chỉ phải vào phòng. Đem phía trước từ Lý Thị Trang sức hộp cùng tiền bạc trong Dương xoắn tới tiền còn có Dương ra kia tòa nhà khế nhà cấp đem ra. Lý Thị thấy thế, bước nhanh tiến lên, một tay đem vài thứ kia cấp đoạt lại đây, cẩn thận kiểm tra sau mới đối Dương Ngọc gật gật đầu. Dương Ngọc tiến lên, thô lỗ cầm trong tay hải tử chiều Dương phụ trong lòng ngực đẩy, sau đó đôi hắn nói, nếu là khế nhà ra cái gì vấn đề, trừ phi ngươi có bản lĩnh đem ta cấp lộng chết, bằng không, sớm hay muộn ta sẽ từ này gì ẩn loại trên người tìm về lợi tức. Một câu trực tiếp đem nguyên bản có khác tâm tư Dương phụ trực tiếp cấp đóng đinh tại chỗ. Nguyên bản một trương khôn khéo mặt, lộ ra đổi bại thần sắc tới. Tục ngữ nói rất đúng, hoành sợ không muốn sống, hiện giờ đại nhi tử này liền cùng kẻ điên không sai biệt lắm, liền mệnh đều bỏ được, hắn nào dám đi chọc giận đối phương, này đại nhi tử đã không có khả năng lại hòa hảo, hắn lại đã là tuổi này, chỉ có thể đem hy vọng dừng ở tiểu nhi tử trên người. Mặc kệ thế nào, hắn cũng không dám đi đánh cuộc tiểu nhi tử mệnh. Đại phu, mau kêu đại phu. Hồng Liên ở Dương phụ nhận được hài tử khi, liền tiến lên xem xét, nhìn thấy nhi tử nguyên bản mượt mà phấn nộn tay nhỏ chỉ hiện giờ trình nết lên trạng thái, rõ ràng là bị ngạnh sinh sinh bẻ chết, nàng tâm can đều nắm lên đau, liên thanh đối Dương phụ hô. Chương 50 bị ghét bỏ nông gia nữ, 115. Chờ thời Khương lại lần nữa thu được tin tức khi, Dương Ngọc đã ở bán Dương gia tòa nhà. Tiểu thư, kia Dương Ngọc không phải người tốt. Đã bị rửa sạch xử lý sạch sẽ ăn mày, tuy rằng tuổi không lớn, bất quá khuôn mặt thật là thanh tú. Non nớt trên mặt, lại mang theo có lẽ lao thành biểu tình. Hắn trần chờ đối thời Khương nghiêm túc nói, làm ăn mày lâu như vậy, gặp qua những cái đó cậu ấm cũng không ít. Thượng Dương Ngọc loại này, chính là nhân cha chung nhân cha. Nhưng tiểu thư đối kia Dương gia thật sự quá mức chú ý, hắn nhịn không được có chút lo lắng. Thời Khương nghe thế hải tử nói như vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thất thanh bật cười. Yên tâm đi, Tần Phóng, tiểu thư nhà ngươi ta mắt còn chưa mù. Nói xong, nhấp miệng mỉm cười nhìn hắn. Nhìn thấy tiểu thư dáng vẻ này, Tần Phóng kia trương thanh tú trên mặt đằng một chút tiêu lên, ấp úng túi đầu tới, không dám lại nhìn chằm chằm tiểu thư xem. Say đậu hủ cối say còn có cây đậu, ngươi chờ một chút lánh cho bọn hắn trước đưa qua đi. Thời Khương thấy hắn như vậy thẹn thùng bộ dáng, cũng không hề đậu hắn, mà là bắt đầu giảng chính sự. Tốt, tiểu thư. Tần Phóng là nhóm đầu tiên đi theo thời Khương học làm đậu hủ người, thời Khương tay cầm tay đem bọn họ mấy người này toàn giáo hội, còn đem công cụ cùng với yêu cầu tài liệu toàn bộ cấp chuẩn bị tốt. Tranh thủ từ ngày mai bắt đầu, làm đại gia hỏa liền ở các thôn xóm bắt đầu chọn đi bán. Nhóm đầu tiên học người cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc đây là tân sự vật, hơn nữa nàng nói miễn phí cung cấp công cụ cùng tài liệu, rất nhiều người lại vẫn là ôm hoài nghi thái độ. Ngay từ đầu những người đó đều một tổ ong chạy tới học, nhưng học được một nửa, liền ghét bỏ vất vả, không hề tới. Đặc biệt là những cái đó đã thành niên ăn mày, thậm chí còn ngăn đón những cái đó tuổi trẻ ăn mày không cho bọn họ tới học. Nói đến cùng, những cái đó thành niên ăn mày sớm đã thói quen rỗi tay đòi tiền nhật tử, hơn nữa có những cái đó tuổi trẻ ăn mày thảo tới nộp lên cung phụng, bọn họ căn bản không muốn đi làm say đậu hủ vất vả như vậy sống, kiếm như vậy tam dưa hai táo tới độ nhật. Này đó nguyên bản liền không thể cưỡng cầu, thời Khương đến cũng không sinh khí. Rốt cuộc mỗi người cách sống không giống nhau, không cần thiết một hai phải cầu người khác ấn chính mình an bài nhân sinh đã tới nhật tử. Chỉ có này Tân Phóng, rất là tích cực làm tốt nàng phân phó sự. Thời Khương cũng cố ý bồi dưỡng hắn, tự nhiên đem chuyện này giao cho hắn tới xử lý, ngắn ngủn thời gian, khiến cho hắn cả người tinh khí thần đều có không giống nhau thay đổi. Đến nỗi Dương gia, hiện tại còn không phải nàng ra tay thời điểm. Chờ đến nàng bên này trước ổn định xuống dưới sau, lại nói không muộn. Còn có kia ấm xuân các xuân tiểu, một đôi chân ái, như thế nào có thể bị mở ra. Cần thiết đến chặt chẽ hạn chết mới được. Rốt cuộc nguyên chủ nhưng chính là thay thế Dương Ngọc này chân ái mới có thể bị đố ra nữ cấp sống sở sở cha tấn chết. Xuân Kiều hiện giờ ở ấm xuân các nhật tử thật sự không hảo quá, bởi vì mụ mụ ở công đường thượng bị đánh bản tử, mang theo nàng ấm lại xuân các vào lúc ban đêm, liền trực tiếp đem nàng ném tới rồi tam đẳng kỹ tử phòng, xếp hàng hầu hạ những cái đó nghe tin mà đến khách nhân. Đương hoa hồng khôi hiện giờ chỉ bán cái gì ẩn giới, là cái nam nhân đều nghĩ đến nếm thử mới mẻ. Còn có chút đặc thù yêu thích khách nhân, chỉ đem Xuân Kiều cấp lăn lộn chết đi sống lại. Bất quá, nàng cũng không phải cái ngốc, biết chính mình hiện tại đắc tội mụ mụ, biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoan nghe lời, chỉ chờ mụ mụ hết giận, đến lúc đó lại cầu thượng một cầu, bằng nàng tướng mạo tài nghệ, định có thể so sánh ở tam đẳng kỹ tử phòng hầu hạ những cái đó nam nhân kiếm bạc nhiều. Mụ mụ sở cầu bất quá chính là cái bạc thôi, chờ kia khẩu khí tiêu, ai cũng sẽ không theo bạc không qua được. Xuân Kiều nàng tưởng dễ dàng, nhưng ở tam đẳng kỹ tử trong phòng nhật tử nào có tốt như vậy ngao. Mỗi ngày chờ lạc khóa khi, nàng đều là không sai biệt lắm bỏ đi tắm phòng rửa sạch thân mình. Tẩy tẩy, nước mắt liền giống như hồng thủy giống nhau lan tràn. Nàng tưởng không rõ, chính mình như thế nào liền hôn thành hiện tại tình trạng này. Phàm là lúc trước nàng không đồng nhất đầu chui vào đi, tưởng đi theo Dương Ngọc đầu bạc đến lão, tìm cái có tiền nhân ra, an phận làm gì ẩn thiếp, cũng so hiện tại nhật tử muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại duy nhất cho nàng hy vọng, chính là có thể không hề này tam đẳng kỹ tử trong phòng đái. Chỉ cần lên tới nhị đẳng, liền có lựa chọn khách nhân quyền lợi. Đến lúc đó, nàng hảo hảo tìm cái phú hộ, giúp nàng chỗ thân. Chỉ cần chỗ thân, hống người đem nàng gì ẩn tạ cấp tiêu, đến lúc đó nàng sau khi rời khỏi đây chỉ cần bắt được phía trước giấu đi những cái đó đồ tế nhuyễn, cho người ta đương cái ngoại thất liền hành. Xuân Kiều đã bị phía trước kia phú hộ trong nhà cọp mẹ lăn lộn sợ, nàng là nghị thông suốt, lại kiều mị mỹ nhân, chỉ cần bị thu vào hậu viện. Đó chính là chủ mẫu thiên hạ, nàng muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền chết. Nam nhân hưởng qua vị sau, tự nhiên sẽ có càng tân tiên, càng tiêu mị nữ tử xuất hiện, hấp dẫn hắn lực chú ý. Bị Dương Ngọc lần này thương qua đi, nàng là không bao giờ tin nam nhân trong miệng theo như lời chuyện ma quỷ. Nàng lại không biết, Dương Ngọc cũng ở trong tối hận chính mình lúc trước mắt bị mù, phía trước thường nghe người khác theo như lời, con hát vô nghĩa, kỹ nữ vô tình, hiện giờ xem ra, xác thật là đại lời nói thật. Vì nàng rơi vào không có thi hương, thiếu chút nữa chặt đứt tiền đồ. Vì nàng tan trong nhà hơn phân nửa tài sản, thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Sao kêu hắn không hận, không oán? Bán Dương ra tòa nhà sau, hắn lại cầm cố Lý thị những cái đó trang sức, đem trướng trả hết sau, dựa vào dư lại tiền thuê một gian tiến tòa nhà. Dương Ngọc tính toán một lần nữa nhặt lên sách vở, khắc khổ đọc sách, lần sau thi hương, nhất định phải một lần trúng tuyển. Chỉ cần khảo trúng, vô cản sủ không sợ về sau không cơ hội báo thù này. Đáng tiếc, ném xuống sách vở nào có dễ dàng như vậy nhặt lên, càng đừng nói Dương gia trong nhà tàng thư vốn là không nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại lại không ai cung hắn giấy mặc sách vở, viết cái tự đều phải đem kia đã luyện tập quá trang giấy lật qua tới lặp lại viết mới được. Như vậy lặp lại viết, viết đến mặt sau, chỉnh tờ giấy đều thành một đoàn mực tàu, nhìn khiến cho người không tự chủ được bực bội lên. Dương Ngọc đứng lên, táo bạo hô đang ở nấu cơm Lý thị, làm nàng ra cửa giúp hắn lấy lòng giấy hòa hảo mặc. Lý thị vẻ mặt chua xót, hiện giờ chính mình ăn mặc bố ý, trên tay chùi lủi, trên đầu liền một cây châm bạc tử đều không có, đâu so mặt còn sạch sẽ, nơi nào tới bạc cấp nhi tử mua hắn trong miệng theo như lời hảo giấy hảo mặc. Chỉ là, hiện giờ nhi tử không thể so trước kia, Lý thị thậm chí có chút sợ hắn, không dám cùng Dương Ngọc nói này đó. Chỉ là rất nghe lời ra cửa, nhưng ra cửa sau, rồi lại không biết hướng nào đi. Nghe nói không có, Đỗ gia tiểu thư sinh nhật, Đỗ gia gia chủ hỏi nàng muốn cái gì, nàng lại cầu Đỗ gia gia chủ cấp nghèo khổ nhân gia bố thí gạo thóc đâu. Đúng vậy, này Đỗ gia tiểu thư, thật đúng là thiện tâm. Chúng ta đến đi nhanh lên, bằng không chậm sợ kia gạo thóc đạt được xong rồi. Nhất bang phụ nhân mồm năm miệng 10 từ Lý thị bên người bước nhanh đi qua, chỉ là kia trong miệng theo như lời lời nói lại bị Lý thị nghe xong không còn một mảnh. Có gạo thóc. Lý thị lỗ thai tức khắc dựng lên, hiện giờ trong nhà sinh kế khó khăn, nhi tử lại là cái chỉ biết tiêu tiền chủ. Mấy ngày nay dựa nàng bang nhân giặt hồ quần áo, tránh kia mấy cái đồng tiền gian nan độ nhật. Trong nhà lu gạo đã sớm thấy đế, hôm nay làm cơm vẫn là cháo loãng liền một khối dưa muối đầu. Hiện giờ có gạo thóc bố thí, nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo, hướng tới đám kia phụ nhân đi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chương 51 bị ghét bỏ nông gia nữ, 116. Kỳ thật Dương Ngọc nơi nào sẽ không biết trong nhà tình huống. Chỉ là, hắn hiện giờ trừ bỏ chiều mẫu thân phát giận, còn có thể với ai phát giận. Phát xong tính tình sau, tuy nói mẫu thân đi ra ngoài cho hắn lấy lòng giấy hòa hảo mặc đi, nhưng hắn cũng hoàn toàn không có đọc sách viết chữ hứng thú, chỉ có thể ra cửa đi dạo lại nói. Trước kia cùng nhau nói thơ luận từ những cái đó bằng hữu, sớm đã không thấy bóng dáng, Dương Ngọc đương nhiên biết có thể ở nơi nào chạm vào thượng bọn họ, nhưng hắn hiện tại như thế nghèo túng bộ dáng, cũng không tưởng theo chân bọn họ có liên quan. Ở trong lòng hắn, những người đó thấy hắn nghèo túng, không thiếu được sẽ chế nhạo hắn. Cho nên, hắn đi tận lực là hẻo lánh địa phương. Chính đi đến một chỗ góc tường chuyển biến chỗ, liền thấy đột nhiên lao ra một bóng người, hai cái tức khắc đánh vào cùng nhau, Dương Ngọc quơ quơ, vội vàng đỡ lấy vách tường mới đứng vững thân mình. Chỉ là, ngực lại bị đâm ẩn ẩn làm đau. Che lại bị đâm địa phương, Dương Ngọc tức giận chiều đâm hắn trừng đi, vừa định cở trách đối phương có phải hay không mắt mù. Lại thấy đâm người của hắn ngã trên mặt đất, vừa chống đôi tay tưởng đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi biểu tình, hai mắt giống như một đầu nai con giống nhau, ngây thơ nhìn về phía Dương Ngọc. Dương Ngọc đến bên miệng nói, nháy mắt bị hắn nuốt trở vào. Cô nương, ngươi không sao chứ? Đều là tiểu sinh lô mãng, hại ngươi té ngã. Nhu tiếng nói tiến lên, phong độ nhẹ nhàng vươn tay, lại xứng với Dương Ngọc này phó còn có thể gặp người tối ra, rất là có lửa gạt tính. Kia cô nương nghe được Dương Ngọc lời này, tức khắc đỏ bừng mặt. Nàng chính mình rõ ràng kỳ thật là nàng chính mình đột nhiên chạy ra, mới có thể đụng vào người. Không trách công tử, đều là ta chính mình sai. Nói xong, nhéo khăn tay đem tay đáp ở Dương Ngọc trong lòng bàn tay, thoáng ra sức, mới đứng lên. Chỉ là, mới đứng thẳng, liền ai nha một tiếng, nhíu lại mi cong lưng, đỡ chính mình một chân. Vừa rồi kia một chút đâm, ké lăn trên đất đồng thời, đem chân cấp uy. A, cô nương, ngươi không sao chứ? Thấy nàng vỗ chân bộ dáng, Dương Ngọc tức khắc sốt ruột tiến lên ngồi xổm xuống, chiều kia cô nương mắt cá chân chỗ sờ soạn qua đi. Chỉ là, đầu ngón tay mới vừa đụng tới kia cô nương mắt cá chân, liền đột nhiên rụt trở về, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng đứng lên. Xin lỗi, là tiểu sinh đường đột. Nguyên bản bị hắn lần này cấp dọa nhảy dựng cô nương, nghe được lời này, tức khắc yên lòng, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một cẩu ngượng ngùng biểu tình. Không trách công tử, nếu không phải công tử, hiện giờ tiểu nữ tử còn nằm trên mặt đất khởi không tới đâu. Dương Ngọc liên tục chắp tay thi lễ, tỏ vẻ chính mình cũng có sai trước đây, nếu không phải hắn xuất hiện, cũng sẽ không làm người dọa nhảy dựng té ngã trên đất. Không biết cô nương ra ở nơi nào, còn phương tiện chính mình về nhà. hắn khỏe mắt liếc mắt một cái vị kia cô nương bị thương chân, sau đó đỏ mặt quay đầu nhỏ giọng dò hỏi. Kia cô nương thấy Dương Ngọc này phó thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được nhấp miệng cười một chút, này thật đúng là cái ngốc tử. Gia phụ họ Đỗ, ngươi giúp ta kêu Đỉnh Cố Kiệu lại đây, đưa ta đến Đỗ phủ là được. Nghe thế cô nương nói, Dương Ngọc tim đập lập tức ra tốc lên. Đỗ gia, hay là chính là trong thành phú hộ Đỗ Trăm Thành, Đỗ Lao gia gia. Tuy nói cô nương này trên người ăn mặc chợt xem một cái, cũng không xuất sắc. Nhưng nàng xuyên kia quần áo, Dương Ngọc vẫn là mắt xác nhận ra tới, này quần áo vải dệt là ngân sa lụa chế thành, dưới chân xuyên giày là kinh thành Phúc Hỷ phường xuất phẩm. Càng miễn bản kia cô nương trên đầu sở cắm kia căn cây châm, châm trên đầu được khảm chính là huyết hồng thạch, như vậy phẩm tướng huyết hồng thạch, ít nhất được với ngàn lượng bạc trắng. Nếu là có thể cùng Đỗ gia đáp thượng quan hệ, còn sợ chính mình về sau tiền đồ không bằng phẳng sao. Ý niệm ở Dương Ngọc trong đầu nhanh chóng chuyển động lên, chỉ là trên mặt lại không hiện. Phong độ nhẹ nhàng nói, nguyên lai là Đỗ cô nương, còn thỉnh cô nương chờ một lát, tiểu sinh này liền đi kêu cô Kiệu lại đây. Nói xong, bước nhanh chiều trên đường đi đến, chỉ là, đi đến kia thuê cô Kiệu cùng xe ngựa cửa hàng khi, hắn lại dừng một chút, hô tiểu nhị hợp với mã sa phu cùng nhau thuê một chiếc bề ngoài hoa lệ, nội bộ lại không phải rất lớn xe ngựa. Đỗ cô nương, có phải hay không sốt ruột chờ? Mau đuổi tới kia góc tường chuyển biến chỗ giờ địa phương, Dương Ngọc phân phó mã sa phu ở giao lộ chờ. Sau đó chính mình từ trên xe ngựa nhảy xuống, bước nhanh chiều Đỗ Yến Nhiên chạy tới. Đỗ Yến Nhiên giờ phút này mắt cá chân đau cảm giác chính mình mau không đứng được, liền nghe được Dương Ngọc cao giọng hỏi, Đỗ cô nương, ngươi còn hảo đi. Nhìn thấy Dương Ngọc vẻ mặt quan tâm còn có chút thở hổn hển bộ dáng, Đỗ Yến Nhiên hốc mắt tức khắc đỏ lên, suýt nữa rơi xuống nước mắt tới. Đỗ cô nương, đây là làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương rất đau? Đều do ta, tìm không thấy Cố Kiệu chậm trễ một chút thời gian, thật vất vả chỉ tìm một chiếc xe ngựa. Đỗ cô nương, không bằng ta trước đỡ ngươi đi trên xe ngựa ngồi đi. Nghe được Dương Ngọc nói như vậy, hơn nữa mắt cá chân thật sự đau làm Đỗ Yến Nhiên không đứng được, cũng không nghĩ nhiều mặt khác, nửa dựa Dương Ngọc, một quẹ chiều giao lộ đi đến. Chờ đi đến xe ngựa bên, Dương Ngọc đột nhiên không lưng, ở Đỗ Yến Nhiên nha một tiếng thở nhẹ hạ, đem nàng cấp chặn ngang ôm lên. Đắc tội, Đỗ cô nương. Dương Ngọc nhấp miệng, vẻ mặt nghiêm túc đối Đỗ Yến Nhiên nói, sau đó thật cẩn thận đem nàng phóng tới xe ngựa thùng xe nội. Nhìn hắn cực lực vẫn duy trì cùng chính mình thân thể tiếp xúc bộ dáng, lại giống như đem nàng trở thành dễ toái đồ sứ giống nhau che chở. Trong lúc nhất thời, Đỗ Yến Nhiên nhìn chằm chằm Dương Ngọc nhìn ngây người. Chờ đến ấm áp nhiệt độ cơ thể rời đi, Đỗ Yến Nhiên mới tỉnh qua thần tới, trên mặt đỏ ửng so với phía trước càng sâu. Túi đầu, nhỏ giọng nói thanh cảm ơn. Nguyên bản Đỗ Yến Nhiên cho rằng Dương Ngọc khẳng định sẽ đi theo nàng cùng đi Đỗ phủ, lại không ngờ, hắn quay đầu phân phó mã sa phu đi Đỗ phủ, sau đó chính mình đã đi xuống xe. Mắt thấy đến hắn tên cũng chưa lưu liền phải rời đi, Đỗ Yến Nhiên tức khắc có chút nôn nóng lên. Bất chấp ngượng ngùng, nửa người trên trước huynh, xốc lên xe ngựa màn xe, đối với đang muốn rời đi Dương Ngọc dò hỏi, vị công tử này, không biết tên họ là gì? Gia trụ nơi nào? Ta cũng hảo biết đến lúc đó đi nơi nào nói lời cảm tạ. Nói đến này, mặt lại đỏ hồng, trong mắt lại là có chút chờ mong lại có chút lo lắng. Chờ mong vị này phong độ nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc công tử trong nhà khả năng sớm đã có thế thất, lại lo lắng hắn sẽ đối chính mình như vậy chủ động bộ dáng sẽ có khinh bỉ. Dương Ngọc nghe được Đỗ Yến Nhiên hỏi chuyện, cưỡng chế trong lòng mừng như điên, quay đầu xua tay nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Nói xong, dừng một chút. Bất quá, lần này xác thật là cùng ta chạm vào nhau mới làm hại cô nương bị thương, tiểu sinh họ Dương, danh Ngọc, gia trụ khổ giếng hẻm. Cô nương nếu là thực sự có chuyện gì nói, tiểu sinh cũng sẽ trong lòng khó an. Nếu là phương tiện nói, tiểu thư nhưng gửi thư báo cho cùng ta, cũng làm cho ta yên tâm. Được đến chính mình muốn, Đỗ Yến Nhiên ngồi ngay ngắn, hơi mang rụt rè hơi hơi đối Dương Ngọc gật gật đầu, sau đó mới buông màn xe. Nhìn một đường xử xa xe ngựa, Dương Ngọc hận không thể ở vui vẻ tại chỗ xoay vòng vòng. Hắn đến là tưởng đi theo kia Đỗ tiểu thư cùng đi Đỗ phủ, cũng may Đỗ gia lão gia trước mặt lộ cái mặt. Rốt cuộc chính mình cũng coi như là cứu bọn họ Đỗ gia tiểu thư, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ. Chương 52 bị ghét bỏ nông gia nữ, 17. Bất quá, hắn túi hiện tại so mặt còn sạch sẽ, nếu là đưa Đỗ tiểu thư hồi phủ, đến lúc đó kia thuê xe ngựa phí, hắn nhưng không bạc cấp. Nếu bởi vậy ở Đỗ gia cùng Đỗ tiểu thư trước mặt lạc cái keo kiệt hoặc là không tốt ấn tượng, kia hắn thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, kia Đỗ phủ cô nương đối chính mình hảo cảm, hắn lại không phải không cảm giác được. Chỉ cần chờ Đỗ phủ phái người đến nhà hắn chung, hai nhà có lui tới, hắn tự nhiên có biện pháp làm kia Đỗ tiểu thư đối chính mình khăng khăng một mực. Giờ phút này Dương Ngọc hoàn toàn không phát giác hiện giờ chính mình trên mặt tràn ngập tinh kế. chờ đến hắn nhạc tung ta tung tăng rời đi, thời Khương mang theo Tần Phong mới từ trong một góc vẻ mặt như suy tư gì đi ra. Tiểu, công tử, vì sao vừa rồi không cho ta ra tới chọc thủng này ngụy quân tử gương mặt thật? Tần Phong hơi hơi lạc hậu nửa bước, đối với nữ giả nam trang thời Khương hỏi, trên mặt rất là khó hiểu. Vừa rồi bọn họ từ đầu nhìn đến đuôi, kia Dương Ngọc làm ra vẻ tư thái thật là làm người ghê tởm. Nhưng tiểu thư xem Dương Ngọc cùng vị kia ăn mặc hẳn là nhà giàu thiên kim hố động khi biểu tình, cư nhiên phảng phất đang xem một hồi trò hay giống nhau. Thời Khương đối hắn hơi hơi mỉm cười, cầm trong tay trang ít quạt xếp đối với Tần Phong chán thượng gõ một chút. Bản công tử làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy đạo lý, ngươi này gã sai vặt, hỏi nhiều cái gì. Nói xong, đem quạt xếp xôn xao một chút dùng sức mở ra, hướng tới chính mình phẩy phẩy, xa xa nhìn có vẻ rất là phong lưu phong khoáng cảm giác. Chỉ là, này trang ít quạt xếp không chờ nàng phiến đệ tam hạ, thời Khương liền run run một chút thân mình, lại đem quạt xếp cấp thu lên. Sau đó xoa xoa cảm giác mau tắc trụ cái mũi, xem ra này đầu mùa xuân nhật tử, thật sự là không thích hợp lấy quạt xếp. Thấy nàng dáng vẻ này, Tần Phong che lại cái chán ngây ngốc nở nụ cười. Hôm nay ra tới nguyên bản chính là nghe được Đỗ Yến Nhiên ra tới thi lương làm việc thiện bác thanh danh, nguyên bản thời Khương còn đang suy nghĩ, hiện giờ Dương Ngọc dáng vẻ này, như thế nào mới có thể làm Đỗ Yến Nhiên cùng Dương Ngọc một lần nữa gặp gỡ. Lại không ngờ, không cần nàng tưởng chiêu, hai người cư nhiên còn có thể tới cái bên đường đâm, thật sự quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hơn nữa vừa rồi nàng nhìn đến đôi cẩu nam nữ kia chi gian phản ứng hóa học, tin tưởng không cần nàng ra tay, hai người cũng khẳng định có thể liên lụy không rõ. Chỉ là, thời Khương rất là tò mò, không biết lần này, Đỗ Phủ biết được nhà mình nữ nhi nhìn chúng như vậy một cái nhân phẩm có hả, ra không bền lòng tài nam nhân, còn có thể hay không thống khoái đáp ứng việc hôn nhân này. Sự thật chứng minh, thời Khương suy nghĩ nhiều quá. Ở ngày hôm sau, Đỗ gia liền phái hạ nhân đưa hậu lễ đến Dương gia. Bất thình lình tiền của phi nghĩa, làm Lý Thị Nhạc không khép miệng được. Rốt cuộc hiện tại nhật tử quá như thế túng quẫn, có mấy thứ này, cầm đi đương đổi chút tiền bạc, cũng có thể giải lửa xém lông mày. Quan trọng nhất một chút, nhi tử hảo giấy hảo mặc không sợ không bạc mua. Chỉ là, hiện giờ Dương Ngọc lại sớm đã không thỏa mãn cái gì hảo giấy hảo mặc. Chờ hắn làm Đỗ gia con rể, cái gì hảo giấy hảo mặc không có. Hiện tại chỉ là Đỗ gia hạ nhân tặng đồ lại đây, phía trước hắn làm nhiều như vậy, như thế nào có thể cam tâm. Tự nhiên là làm bộ làm tịch mềm luôn cự tuyệt Đỗ gia đưa lễ vật, Lý Thị nhìn nhiều như vậy đáng giá đồ vật bị cự ở ngoài cửa, ngực từng đợt chịu đau, cảm giác tâm đều ở lấy máu. Kia Đỗ gia hạ nhân thấy Dương Ngọc kiên định cự tuyệt nhận lấy lễ vật, đầu tiên là kinh ngạc một chút, lại chỉ là lắc đầu nói này không phải hắn có thể làm quyết định. Chờ đến Dương Ngọc lại chối từ, kia hạ nhân lại là nhanh như chớp nhi chạy. Kia hạ nhân thái độ làm Dương Ngọc trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhìn trong viện lưu lại những cái đó lễ trọng, hắn đột nhiên có chút không đế. Không phải là kia Đỗ phủ liền cầm mấy thứ này tới đổ miệng mình đi. Đã lâu không đi kia Đỗ phủ hạ nhân trở về là như thế nào báo cáo? Những cái đó lễ vật Dương Ngọc không làm mẫu thân lấy ra đi cầm cố, mà là lưu trong phòng. Nhật tử từng ngày qua đi, từ lần đó tặng tạ lễ sau, Đỗ phủ bên kia liền miểu vô âm tín, thời gian dài, Dương Ngọc nguyên bản tự tin tràn đầy tín niệm dần dần bị tăng dã, cảm xúc cũng bắt đầu nôn nóng lên. Đứng núi chịu sào, tự nhiên chính là Lý Thị. Trong nhà có cái gì có thể đi cầm cố đổi điểm bạc cứu tế gia dụng, nhưng nhi tử vì mặt mũi, chết sống không chịu đáp ứng. Chính mình lại ngượng ngùng đi ra ngoài cho người ta làm vũ giả kiếm tiền, rốt cuộc lại nói như thế nào, chính mình cũng là cái đồng sinh nương. Chỉ có thể lén lút đi hơi chút giàu có và đông đúc điểm những cái đó trong nhà lánh dơ quần áo tới tẩy, một kiện quần áo một văn tiền, còn phải cho nhân ra giặt hồ sạch sẽ, gấp chỉnh chỉnh tề tề đưa đi, lần sau mới có thể tiếp tục tìm nàng. Đâu mùa xuân nhật tử, lúc ấm lúc lạnh, Lý Thị nguyên bản bảo dưỡng thích đáng ngón tay, hiện giờ xương liền cùng thủy củ cải giống nhau thô. Bởi vì trường kỳ ngâm mình ở trong nước, chỉ khớp xương mỗi lần thời tiết có biến khi, liền sẽ đau nhức lợi hại. Lúc trước nguyên thân ở Dương gia liền làm giống nhau sống, Dương gia trên dưới quần áo tất cả đều là nguyên thân một người ở tẩy, lại còn không được một chút hảo. Lý Thị hoảng hốt nhớ tới, nhà mình chất nữ còn không có rời đi Dương gia khi, Dương gia cũng không giống như vậy. Hết thảy thay đổi, đều là từ thời Khương rời đi Dương gia bắt đầu. Khớp xương đau đớn làm nàng buổi tối trằn trọc khó miên. Ở trong nhà lu gạo chung lại múc không ra một viên mễ dưới tình huống, Lý Thị quyết định, đi tìm chất nữ bên kia nhìn xem. Rốt cuộc, hiện tại không riêng gì lu gạo không mễ, tiền thuê nhà cũng sắp giao, càng đừng nói nhi tử giấy bút mực thủy, đều là một tuyệt bút phí tổn, chỉ dựa vào nàng như vậy cực cực khổ khổ cho người ta giặt hồ quần áo được đến mấy văn tiền, nơi nào chống đỡ đi xuống. Ở Lý Thị rời đi ra chiều thời Khương tòa nhà mà đến đồng thời Khương liền thu được tin tức. Nay 2 tháng xuống dưới. Thời Khương đem đậu chế phẩm cách làm, Tần Phóng cơ bản đều học xong. Bất quá, Tần Phóng rất là thông minh, không có đem sở hữu cách làm dạy người, mà là đem người chia làm mấy bát, mỗi bát học kỹ năng chế pháp đều không giống nhau. Cứ như vậy, tuy nói loại này đậu chế phẩm đều là cùng dạng đậu nành sở làm, nhưng làm được đồ vật đều không giống nhau, bán nói cũng không sẽ đối người khác sinh ra gây trở ngại. Trong lúc nhất thời, huyện thành cùng với phía dưới nông thôn, này đó đậu chế phẩm có thể nói là bách hoa tề khai, thật là chịu người hoan nghênh. Đặc biệt là kia đậu hủ, tuổi trẻ người còn không cảm thấy, tuổi răng hàm khẩu không thế nào người tốt, lại rất là thích. Chân mềm lại không cần phế răng, thật tốt đồ vật ta. Thời Khương tuy nói chỉ kiếm không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi người nhiều. Ít lại tiêu thụ mạnh dưới, kia lợi nhuận tính lên lại cũng là khả quan. Từ Tần Phóng tự thỉnh ký bán mình khế sau, Thời Khương liền đem làm buồn bán sự cơ bản toàn giao cho trên tay hắn, sau đó ở nhàn rỗi rất nhiều, liền sẽ trang điểm nam trang sau đó đi những cái đó hiệu sách tìm một ít triều đại một ít về chữa bệnh y lý thư tới xem. Đến không phải Thời Khương còn muốn chạy Hạnh Lâm con đường này, trước giờ quốc tế Khương mỗi ngày đi làm, đối với người bệnh, thật vất vả về hưu, sống thêm một lần, nàng lại làm này sống, kia không phải chính mình tìm tội chịu. Bất quá, này không ngại ngại nàng đem này trở thành một cái hứng thú, rốt cuộc. Từ nàng đào tới vài bổn y thư viết ca bệnh, là trước thế giới trước nay không gặp được. Thậm chí gặp được sách vở chung đuổi kịp cái thế giới cùng loại trường hợp, Thời Khương tay đều có chút ngứa ngao ngoe dục dịch muốn đi nghiệm chứng có phải hay không cùng loại bệnh. Chương 53 bị ghét bỏ nông gia nữ, 18. Nghe được Lý Thị đã tới rồi thời ra cửa, Thời Khương cười cười. Lúc trước rời đi Dương gia khi những lời này, còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ lại có người tự bạt thai mình, tới cửa tới tự tìm phiền phức. Lấy Lý Thị kia cao ngạo tính tình, hẳn là thật sự cùng đường mới có thể tới tìm nàng đi. Bất quá, rốt cuộc có phải hay không cùng đường còn hay nói, rốt cuộc, chỉ cần Lý Thị có thể kéo hạ thể diện, kỳ thật cũng không tính cùng đường đi. Lý Thị trơ mắt nhìn Trịnh bà tử lưu lại một câu bẩm báo chủ nhân nói, liền đóng lại đại môn. Nha hận ngứa, nhưng chính mình hiện tại là tới cầu người, chỉ có thể đem ngực tức giận áp xuống tới, kiên nhẫn chờ. Ở Lý Thị cảm thấy chính mình đợi ít nhất có vài chén trà nhỏ thời gian. Ở nàng hoài nghi Trịnh bà tử có phải hay không ở lừa nàng khi, thời gia đại môn rốt cuộc bị mở ra. Tiểu thư nói, Dương thái thái quý nhân sự vội, hẳn là không có gì sự cầu đến nàng một cái tiểu cô nương trên đầu. Nếu là Dương thái thái còn có chuyện nói, tiểu thư làm ta giúp nàng hỏi Dương thái thái một câu. Lúc trước nàng rời đi Dương gia khi ngài cùng biểu thiếu gia nói những lời này đó, Dương thái thái còn có nhớ hay không? Trịnh bà tử sụ mặt, không chút cầu thả đem Thời Khương làm nàng truyền nói truyền đạt cấp Lý Thị nghe. Lý Thị sao có thể không nhớ rõ lúc trước chính mình cùng Dương Ngọc lời nói, nhưng nay đã khác xưa, nếu là chính mình còn cùng trước kia giống nhau, nàng cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi tới tìm Thời Khương cái này bạch nhãn lang. Hôm nay nàng vốn chính là liều mạng bị Thời Khương chế nhạo cũng muốn lộng điểm chỗ tốt mà đến, Lý Thị cũng không tin, Thời Khương cái này tiểu nha đầu, một chút thanh danh đều từ bỏ, lại quá mấy năm, nàng đã có thể phải gả người. Chờ đến lúc đó Khương gả chồng thời điểm, trong nhà nếu là không có một cái trưởng bối chấn, xem nàng như thế nào đối mặt nhà chồng thân thích bạn tốt. Nguyên bản Lý Thị trong lòng đều đã đánh hảo bản tính, lại không ngờ Thời Khương liền mặt đều không thấy nàng một chút. Ta không tin, định là ngươi này lão chủ chứa xem ta kia cháu ngoại gái tuổi còn nhỏ, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, lừa gạt với ta. Lý Thị vừa nói vừa tiến lên một phen đẩy ra che ở cửa Trịnh bà tử, trực tiếp hướng trong phòng mặt hướng. Còn đừng nói, bởi vì trong khoảng thời gian này giặt hồ quần áo, Lý Thị trên tay sức lực nhưng lớn không ít. Trịnh bà tử hoàn toàn không dự đoán được này, Lý Thị cư nhiên là cái như thế không chú ý người, nếu là nàng bị người như vậy chất vấn đến trên mặt, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được, nếu là có điểm liêm sỉ người, đã sớm hẳn là che mặt rời đi mới là. Nhưng này Lý Thị cư nhiên còn đem nước bẩn hắt ở chính mình trên người không nói, còn động thủ đẩy nàng. Trịnh bà tử một cái không chú ý, bị Lý Thị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Chờ nàng thật vất vả đứng vững thân mình, muốn đi ngăn lại Lý Thị cũng đã chạy tới giữa sân. Lại kém vài bước liền chạy đến phòng khách. Chỉ là, Lý Thị cấp hướng bước chân còn chưa bước vào phòng khách, liền gặp khách đại sảnh ra tới một bóng người, trực tiếp đem nàng đưa ở. Lý Thị nguyên bản chôn đầu ngạnh vọt vào tới, nhìn thấy có người cản nàng, ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện Thời Khương chính xinh xắn đứng ở phòng khách cửa thượng, nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn thấy Thời Khương, Lý Thị tức khắc vui vẻ. Khương Nhi, là ta, gì nha? Nhà ngươi ác phó thật sự là đầy tớ ức hiếp chủ nhân, thấy ta tới. Cư nhiên nói là ngươi không muốn thấy ta. Khương Nhi, như vậy ác phó, nhưng tuyệt đối không thể muốn. Lý Thị thấy Trịnh bà tử tiến lên muốn lôi kéo chính mình, vội vàng đẩy ra Trịnh bà tử tay, đối với Thời Khương cáo trạng. Trịnh bà tử nghe được Lý Thị kia phiên lời nói, vội vàng đối Thời Khương hành lễ, đầy mặt tay náy. Tiểu thư, đều là lão bà tử sai, không có ngăn lại người. Thời Khương phất phất tay, an ủi nói, người vô thương cậu ý, cậu có hại nhân tâm. Nay bất quá là ngoài ý muốn, Trịnh bà không cần để ở trong lòng. Bất quá, chuyện này đến xem như nhắc nhở ta, chờ hạ kêu Tần Phóng đi mẹ mìn bên kia mua vài người tới, người gác cổng bên này đến an bài thượng mới được, cũng không thể làm cái gì a miêu a cẩu, tùy tùy tiện tiện liền vào ra môn. Trịnh bà tử nghe được tiểu thư nói như vậy, tức khắc nguyên bản sách theo tâm thả xuống dưới. Lý thị thấy Thời Khương nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nghe được nàng nói những cái đó chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, đương nhiên cũng có thể là khí. Khương Nhi, mới qua ngắn ngủn như vậy điểm thời gian, ngươi như thế nào liền trở nên như vậy khắc nghiệt? Khẳng định là có người dạy hư ngươi, nếu là giống ngươi như vậy tính tình lại tiếp tục đi xuống, còn như thế nào ở nhà chồng làm người? Lý thị đỏ lên mặt, chỉ vào Thời Khương vô cùng đau đớn nói. Thời Khương không nghĩ tới, Lý thị ra mặt cư nhiên như vậy hậu, chính mình đều nói như vậy, nàng cư nhiên còn có thể đĩnh đạc mà nói những lời này tới hiếp bức chính mình. Nếu là chính mình thật là cái tiểu cô nương, sợ không phải đã bị nàng cấp hù dọa. Chỉ là, Thời Khương hiện tại khối này thân mình ở hiện đại tới giảng, còn là cái tiểu hài từ đâu, vừa mới đọc sơ trung năm nhất tuổi tác, nàng hiện tại nhưng một chút cũng chưa nghĩ tới gả chồng sinh con sự. Hơn nữa liền tính gả chồng sinh con, chẳng lẽ gả cho người, ở nhà chồng liền phải kẹp chặt cái đuôi khom lưng túi đầu hầu hạ người. Thời Khương thẳng thắn thân mình, hướng phía trước đi rồi một bước, trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình nhìn dưới bậc thang Lý thị. Gì? A, kêu ngươi một tiếng gì, ngươi thật đúng là đem chính mình đương trưởng bối nhìn. Ta về sau gả chồng hay không, gả người nào, ở nhà chồng như thế nào làm người, con không tới phiên ngươi tới đối ta khoa tay múa chân. Ta chỉ biết, rời đi các ngươi Dương gia, hiện giờ ta ăn ngon, ngủ hảo, lại có bạc hoa. Đến là ngươi, gì, ngươi như vậy hấp tấp vọt vào ta thời gian tìm ta, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì nha? Lý thị hơi hơi ngửa đầu nhìn trước mặt tiểu cô nương, có chút hoảng hốt phát hiện, rời đi Dương gia ngắn ngủn 2 tháng thời gian, này tiểu nha đầu cư nhiên trưởng cao không ít. Nếu là phía trước còn có thể nói là cái hài tử, hiện tại xem ra, cư nhiên đã đỉnh đỉnh ngọc lập, là cái thiếu nữ bộ dáng. Nguyên bản là đến nàng bả vai hạ vóc dáng, hiện giờ cư nhiên cùng nàng không sai biệt lắm cao. Đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình cư nhiên chỉ có thể nhìn lên. Lý thị nội tâm thật nhiều ý niệm hiện lên, Thời Khương cũng không biết nàng nội tâm suy nghĩ cái gì, thấy nàng không ra tiếng, có chút không kiên nhẫn để cao thanh âm lặp lại hỏi nàng một lần. Gì, ngươi nếu là không có việc gì, liền sớm chút rời đi, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Trịnh bà tử nghe được tiểu thư nói như vậy, tiến lên liền đi xả Lý thị tay háo, tưởng đem nàng kéo ra ngoài. Lần này kéo, làm Lý thị tỉnh quá thần tới. Bất chấp thể diện, vội vàng nôn nóng tiến lên muốn đi kéo Thời Khương tay, lại bị Thời Khương tránh đi. Lý thị cũng không thèm để ý, trong khoảng thời gian này đi nhà người khác chung lấy dơ quần áo, loại này ghét bỏ nàng xem nhiều, đã sớm chết lặng. Khương Nhi, Khương Nhi, ngươi nghe gì nói, gì đây cũng là thật sự không có biện pháp, ngươi giúp ngươi biểu ca được không? Hắn nếu là trúng tuyển, gì định làm hắn cưới ngươi làm vợ, không cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Thời Khương nghe được lời này, tức khắc khí vui vẻ. Chiêu không chê lão, hữu dụng liền hảo, nhưng chiêu này cũng đến xem là đối phó ai. Cộng lại này Lý thị còn đem nàng đứa con này trở thành cái hương bánh bao, tưởng cái nữ nhân đều tưởng lay đi lên gặm một ngụm sao. Chương 54 bị ghét bỏ nông gia nữ, 119. Nhìn Thời Khương dừng lại bước chân, Lý thị tức khắc vui sướng lên. Nàng liền biết, nếu tung ra làm chính mình nhi tử cưới Thời Khương làm vợ cái này mồi, sẽ không sợ nàng sẽ không đồng ý. Thời Khương quay đầu, nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt Lý thị, quay đầu. Trên mặt biểu tình hơi mang một ít phiền não. Gì lời này nói chính là thật sự. Thấy Thời Khương hỏi chuyện, Lý thị tránh thoát khai Trịnh bà tử bắt lấy tay nàng, liên tục gật đầu. Khương Nhi, ngươi liền tin tưởng gì đi, gì có thể thề với trời, chỉ cần ngươi giúp ngươi biểu ca, gì chắc chắn làm Ngọc Nhi cưới ngươi làm vợ, nếu là làm không được, khiến cho gì không chết tử tế được.